Chương 1076, rốt cuộc nhìn thấy. Nếu như nói trước đó Tử Du còn đúng Tiêu Trần đủ loại khinh bỉ lời nói, như vậy hiện tại, Tử Du trong lòng chính là gọi khổ không thôi, bởi vì trước mặt Tiêu Trần, Tử Du cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có áp lực, cảm giác kia liền cùng đối mặt Thiên Duyệt thời điểm, là giống nhau như lúc. Tiêu Trần đệ nhất thánh tử có thể chết người chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đây là tên vương bát đản nào nói, bản thân tự cảm nhận Tiêu Trần khủng bố đằng sau. Tử Du biết rõ, Tiêu Trần là chân chính đứng ở Bắc Tinh giới trên bệ thần người, một thân thực lực hoàn toàn đã đủ để sánh vai cái khác đệ nhất thánh tử. Ra sức ngăn cản Tiêu Trần tiến công, có điều, cứ theo đà này, Tử Du lạc bại cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn trăm đi tìm về sau, Tử Du đã triệt để rơi vào hạ phòng, mà Tiêu Trần cũng là nắm lấy cơ hội, một kiện chém ra, linh hồn chạm kích trực tiếp thi triển, vô hình lưỡi kiếm hung hăng đánh trúng Tử Du linh hồn. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ngực huyết khí dâng lên, mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra. Linh hồn tổn thương, để Tử Du động tác vì đó sững sờ, mà khi hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần ngay lập tức, Tiêu Trần vô trần kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Băng lanh kiếm phong liền như vậy thêm lại trên cổ mình, thấy lạnh cả người lập tức chạy thay đổi toàn thân, chỉ cần Tiêu Trần thoáng gắng sức, Tử Du đầu liền muốn dọn nhà. Không tự giác nuốt miệng bôi lên, Tử Du ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, bất quá còn tốt, Tiêu Trần cũng không có hạ tử thủ. Mặc dù đúng Tử Du người này rất không thích, nhưng hai người thật là không có thâm cửu đại hận gì. Hơn nữa, nơi này là tại Cửu Thiên Đường, lại chính mình lúc này đây đến đây, lại là muốn cùng Cửu Thiên Đường thương nghị liên minh sự tình. Tự nhiên như thế là không thể đủ đúng Tử Du hạ tử thủ, nếu không thì một khi đem Cửu Thiên Đường cho làm mất lòng, vậy cũng chỉ có thể là phí công nhọc sức. Không có hạ sát thủ, bất quá vừa rồi cái kia một đạo linh hồn chẳng kích, cũng thật là đầy đủ Tử Du uống một bình. Ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khỏi bệnh đi, suy cho cùng linh hồn tổn thương thế nhưng là rất khó khôi phục. Ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy Tử Du, Tiêu Trần từ tốn nói, ta nói qua, ngươi còn kém một chút. Ngữ khí nghiễm nhiên là không có đem Tử Du để vào mắt, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thu hồi vô trần kiếm, không tiếp tục đi để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Thiên Duyệt cười nói. Chúng ta có thể đi sao? Giao huấn Tử Du đối với Tiêu Trần tới nói cũng bất quá là việc nhỏ xen giữa, bất quá chỉ cái này một chuyện về sau. Tiêu Trần vẫn là phát giác, chung quanh đông đảo Cửu Thiên Đường đệ tử, tại nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt đã thay đổi, thiếu một tia khinh miệt, nhiều một chút kiêng kỵ. Đây là chuyện tốt, chí ít có chuyện này, sau này phiền phức hẳn là sẽ ít một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt mỉm cười, đồng dạng không để ý đến Tử Du, chính là mang theo Tiêu Trần hướng Cửu Thiên Đường nơi sâu xa đi đến. Rốt cuộc đã được như nguyện tận mắt thấy Tiêu Trần thực lực, không thể không nói, Tiêu Trần bày ra thực lực, là để Thiên Duyệt hơi kinh ngạc, so Thiên Duyệt trong tưởng tượng mạnh hơn. Chí ít từ vừa rồi trận chiến kia tới nói, Thiên Duyệt tự hỏi, nếu là mình đối đầu Tiêu Trần, cái kia cũng không dám nói tuyệt đối liền có nắm chắc tất thắng. Bởi vì Tiêu Trần kiếm pháp là tại là quá mức biến hóa đa đoan, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhất là cái kia cuối cùng linh hồn chẳng kích, càng làm cho người lông tơ đứng đấy. Một đường mang theo Tiêu Trần một đoàn người đi tới một gian trong sân, nơi đây chính là Tiêu Trần đám người tạm thời nơi ở phương. Tiến vào trong viện, cửu Tiêu Thánh giả 5 người xuống xem xét trong viện an toàn, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt 2 người tới trong tiền thính ngồi xuống. Lại lần nữa khôi phục lúc bình thường bộ dáng, Thiên Duyệt cười nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần thánh tử còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Xem ra, ngoại giới những cái kia lời đồn đều không thể tin, ai nói Tiêu Trần thánh tử đệ nhất thánh tử chính là có tiếng không có miếng. Xem như công nhận Tiêu Trần thực lực, bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không để ý cười nói. Thiên Duyệt thánh nữ nói dỡn đi. Ta chút thực lực ấy, e rằng còn nhập ngươi không được mắt đây. Nói đến đây, Tiêu Trần ngừng lại, sau đó thu liễm lại trên mặt ý cười, nghiêm túc nói với Thiên Duyệt. Thiên Duyệt Thánh Nữ, mong rằng ngươi có thể hỗ trợ nhiều hơn, chí ít để cho ta gặp một lần Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn. Về phần đến lúc đó bất luận kết cục như thế nào, ta đều sẽ cảm kích Thánh Nữ. Mong muốn gặp mặt Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn, chỉ có thể dựa vào Thiên Duyệt. Có lẽ là đã sớm đoán được Tiêu Trần sẽ nói như vậy, vì lẽ đó đang nghe lời này về sau, Thiên Duyệt cũng không có chút nào biến sắc, vẫn như cũ cười nói ra. Tốt ta, bất quá ta nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công nha. Như thế liền đa tạ Thánh Nữ, vô luận kết quả như thế nào, Tiêu Trần đều tất nhiên sẽ ghi khắc này ân. Tiêu Trần nói ra. Thiên Duyệt đáp ứng giúp Tiêu Trần liên lạc một chút Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn. Như thế, đúng Tiêu Trần tới nói cũng đã là kết quả tốt nhất. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, vậy cũng chỉ có thể là làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Sau đó, lại cùng Thiên Duyệt nói chuyện phiếm hai câu. Cuối cùng, Tiêu Trần tự mình tặng Thiên Duyệt rời đi. Xem như thành công đi ra bước đầu tiên đi, tiếp xuống thời gian. Tiêu Trần một đoàn người chính là trong Cửu Thiên Đường ở lại. Mà bởi vì suy xét đến thiên tộc đối ngoại tộc căm thù, vì lẽ đó, vì ngăn ngừa đổ sinh sự đoan, vì lẽ đó, một mặt Cửu Thiên đi qua, Tiêu Trần bọn người chưa từng đi qua tiểu viện, trong mỗi ngày cơ hồ cũng là trong tu luyện vượt qua. Đã qua 9 ngày, mà tại cái này trong 9 ngày, Cửu Thiên Đường cao tầng một cái đều chưa từng xuất hiện. Giống như là quên Tiêu Trần đám người thực sự đồng dạng. Bị bỏ ở nơi này chẳng quan tâm, trong lúc đó cũng chỉ có Thiên Duyệt đã tới 2 lần, nhưng mà đều không có có tin tức tốt gì. Dựa theo Thiên Duyệt lời nói tới nói, sự tình nàng đã nói cho Á Thánh Đại Tôn, bất quá gặp cũng không thấy, vậy thì không phải là nàng có thể nói đến tính toán. Đối với cái này, Tiêu Trần tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng là không thể làm gì. Hôm nay, Tiêu Trần cùng Cửu Tiêu Thánh Giả đám người ngồi vây quanh ở trong viện, dòng dã bị gạt thời gian 10 ngày, Cửu Thiên Đường cách làm, cũng là để Cửu Tiêu Thánh Giả đám người lòng sinh bất mãn. Cái này Cửu Thiên Đường cũng quá cuồng vọng đi, tất nhiên đem chúng ta gạt ở đây 10 ngày, không nghe thấy cũng không hỏi, đến tột cùng là một cái có ý tứ gì. Thiên Đan Thánh Giả tức giận nói ra, nghe nói nàng lời này, một bên Thanh Tuyệt Thánh Giả nhưng là nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt đồng dạng không tốt nói ra, Thánh Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp A. Cửu Thiên Đường làm như vậy, để Tiêu Trần đám người 10 phần khó chịu, nếu như Cửu Thiên Đường một mực như thế, chẳng lẽ đám người một mực tại nơi này chờ lấy? Đối mặt Thanh Tuyệt Thánh Giả hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không biết làm sao bây giờ. Bây giờ tại nhân gia địa bàn bên trên, nhân gia không thấy cái kia lại có thể làm sao? Đánh đến tận cửa đi sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Mọi người ở đây đã bầu không khí lại không thể làm gì thời điểm. Thiên Duyệt đến, tự mình đến tiền thính nhận được Thiên Duyệt, nhìn thấy Tiêu Trần. Lúc này đây Thiên Duyệt ngược lại là tâm tình 10 phần không sai cười nói. Tiêu Trần Thánh Tử, Đại Tôn đáp ứng gặp người, như thế nào? Ngươi có phải hay không hẳn là phải thật tốt cảm tạ ta à? Chương 1077, Thiên Vận Đại Tôn. Thời gian qua đi thời gian 10 ngày, Thiên Duyệt cuối cùng thì mang đến một tin tức tốt. Nghe nói lời này, Tiêu Trần trên mặt cũng là lộ ra một vệ nụ cười nói, cái kia là tự nhiên, việc này Tiêu Trần tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Lần này đi Cửu Thiên Đường, Thiên Duyệt thật là giúp không ít việc, nếu không thì... Nếu là không có Thiên Duyệt, Tiêu Trần tại cái này Cửu Thiên Đường bên trong, e rằng thật đúng là nửa bước khó đi đây. Kỳ thực theo lý mà nói, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt quan hệ cũng không phải là biết bao quen thuộc, hai người trước đó cũng bất quá vẹn vẹn tại Bách Mạt Đại Lục gặp qua, chưa nói tới có cái gì giao tình. Nhưng chính là như thế, Thiên Duyệt lần này lại nguyện ý xuất thủ tương trợ, cái này khiến Tiêu Trần là có chút hiếu kỳ. Ở phía trước sảnh lần lượt ngồi xuống, Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn rốt cuộc nguyện ý ra mặt gặp một lần, Tiêu Trần cũng là trầm tĩnh lại, mặc dù còn không biết kết quả như thế nào, nhưng chỉ cần có thể gặp mặt, vậy liền đại biểu cho còn có cơ hội. Uống một miệng nước trà, Tiêu Trần nhìn nói với Thiên Duyệt Thánh Nữ, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ta giúp ngươi như thế đại một chuyện, còn khách khí như vậy sao? Trực tiếp gọi tên ta không được sao? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt trong sáng cười nói. Cho tới nay, Tiêu Trần đúng Thiên Duyệt thái độ cũng là kính sợ tránh xa, mặt ngoài nhìn không sai, nhưng trên thực tế Tiêu Trần đúng Thiên Duyệt chưa bao giờ có cái gì thân mật cử động, cái này tỉ như tại xưng hô bên trên, Tiêu Trần vẫn luôn xưng hô làm Thiên Duyệt thánh nữ. Lúc này nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, bất quá lập tức cũng là đổi giọng nói, cái kia Thiên Duyệt, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi ta tại sao giúp ngươi phải không? Nghe vậy, Thiên Duyệt đã đoán được Tiêu Trần muốn hỏi cái gì, thấy thế, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, gật đầu ra hiệu Thiên Duyệt đoán không sai. Xác thực rất hiếu kỳ Thiên Duyệt tại sao phải giúp chính mình, nhìn thấy Tiêu Trần gật đầu, Thiên Duyệt cười nói. Rất đơn giản, bởi vì chơi vui à, các ngươi thánh cung muốn quấy Bắc Tinh giới cái này một đấm nước đục. Ta Cửu Thiên Đường tự nhiên không muốn trí thân sự ngoại rồi, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm a. Ta chỉ là thuyết phục Đại Tôn gặp ngươi, cũng không có nói đã đáp ứng ngươi, kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn là muốn chính ngươi đi nỗ lực. Rất kỳ hoa một cái lý do, vẹn vẹn cũng chỉ là bởi vì chơi vui, vì lẽ đó Thiên Duyệt lựa chọn trợ giúp Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần cười khổ một tiếng. Theo cùng Thiên Duyệt ở chung, Tiêu Trần cũng kém không nhiều giải nữ nhân này tính cách, đây tuyệt đối là một cái so Cố Linh Giao còn muốn vô pháp vô thiên nữ nhân, tuyệt đối chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần gật đầu, sau đó, hai người ước định ngày mai liền đi gặp mặt Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn. Cùng Thiên Duyệt nói chuyện phía một hồi, tại đưa tiễn Thiên Duyệt về sau, Tiêu Trần cũng là trở lại hậu phương. Đem sự tình cáo chi Cửu Tiêu Thánh giả năm người, nghe nói Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn rốt cuộc đáp ứng gặp một lần Tiêu Trần, năm người cũng là âm thầm cao hứng. Chỉ cần có thể gặp mặt, chuyện kia liền còn có chuyển cơ, hơn nữa, dù sao cũng so bị gạt ở đây muốn tốt đi. Thời gian 10 ngày, bây giờ chung quy là có tiến triển, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đợi cho sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Duyệt đúng hẹn đến, sau đó Tiêu Trần chính là tại Thiên Duyệt dẫn dắt xuống, đi Cửu Thiên Đường trong đó một tên Á Thánh Đại Tôn Đậu Phủ. Chỉ có Tiêu Trần một người tiến đến, Cửu Tiêu Thánh giả 5 người vẫn như cũ là lưu lại trong viện chờ đợi. Đây là vị Á Thánh kia Đại Tôn ý tứ, nàng liền thấy Tiêu Trần. Toàn bộ Cửu Thiên Đường tổng cộng có 3 tên Á Thánh Đại Tôn. Ngày hôm nay, Tiêu Trần muốn phía trước là trong đó một tên là Thiên Vận. Là Cửu Thiên Đường 3 vị Á Thánh Đại Tôn bên trong duy nhất phụ nữ, cũng là cùng Thiên Duyệt tình cảm tốt nhất một vị Á Thánh Đại Tôn. Vì lẽ đó, tại Thiên Duyệt khuyên bảo, Thiên Vận mới chịu đáp ứng gặp một lần Tiêu Trần. Đương nhiên, tuy chỉ là một mình gặp mặt Thiên Vận, nhưng mà chỉ cần có thể thành công thuyết phục Thiên Vận, chuyện kia cũng coi như thành công đồng dạng. Suy cho cùng nếu là có một tên Á Thánh Đại Tôn đồng ý cùng Thánh Cung liên minh, như vậy còn lại 2 vị Á Thánh Đại Tôn, hẳn là cũng không phải là vấn đề gì. Tại Thiên Duyệt dẫn dắt xuống, hai người một đường đi tới Cửu Thiên Đường nơi sâu xa một tòa trong động phủ, thông qua cửa vào, tiến vào phương này động phủ, nơi đây chính là Thiên Duyệt Đại Tôn chỗ ở. Động phủ rất lớn, trong đó có núi có nước, tại một tòa sóng nước lấp loáng bên hồ, Tiêu Trần rốt cuộc nhìn thấy Thiên Vận Đại Tôn. Thân mang một bộ váy trắng, dung mạo không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà cái kia một thân trên dưới thanh nhã khí chất, cũng là cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian cảm giác, giống như là rơi xuống phàm trần tiên nữ đồng dạng. Đen như mực kia tự nhiên tản mát đến bên hông, khoanh chân ngồi ở bên hồ, mãi cho đến Tiêu Trần hai người đi vào thời điểm, Thiên Vận Đại Tông Tài chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Thiên Duyệt cười nói, nha đầu, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Thiên Duyệt đến rất sớm, đối với cái này, Thiên Vận Đại Tôn cố ý trêu chọc nói, nghe vậy, Thiên Duyệt tiến lên lôi kéo Thiên Vận Đại Tôn cánh tay, một bên lung lay, một bên nũng nịu nói, ta đây không phải lo lắng Đại Tôn lại đi bế quan nha. Nhìn ra được, Thiên Duyệt cùng Thiên Vận Đại Tôn tình cảm thật là rất tốt. Tại hai người nói giỡn một phen về sau, Thiên Vận Đại Tôn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Không có cái gì hùng hổ dọa người khí thế, bất quá bị Thiên Vận Đại Tôn nhìn chăm chú, Tiêu Trần vẫn là cảm thấy không nhỏ áp lực, suy cho cùng trước mắt vị này nhìn hiền lành mỹ phụ, chính là Bắc Tinh giới bên trong đỉnh cao nhất thực sự. Hơn nữa, luận tu vi, Thiên Vận Đại Tôn cũng muốn so Tiêu Thánh bọn họ cao hơn một chút. Tiêu Thánh bọn họ tuy cũng là Á Thánh chi cảnh, nhưng bây giờ bất quá chỉ là Á Thánh cảnh nhập môn, thế nhưng là Thiên Vận Đại Tôn, cũng đã là có Á Thánh cảnh đại thành thực lực. Trong mắt mang cười đánh giá Tiêu Trần, một lát sau, Thiên Vận Đại Tôn mới chậm rãi nói ra. Thánh cung mục tiêu dự định nhằm vào ai đây? Đối mặt Thiên Vận Đại Tôn lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói ra, Dạ Quỷ Các. Thánh cung cái thứ nhất mục tiêu là xác định ở trên người Dạ Quỷ Các. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn không có chút nào biến sắc, khẽ mỉm cười nói, quả là thế, Dạ Quỷ Các hồi đó chiếm đoạt nhân loại lãnh thổ cùng tài nguyên nhiều nhất, lựa chọn Dạ Quỷ Các cũng đương nhiên. Thánh cung đem mục tiêu định ở trên người Dạ Quỷ Các, Thiên Vận Đại Tôn cũng không cảm thấy bất ngờ, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần nói chuyện, Thiên Vận Đại Tôn tiếp lấy nói ra. Kỳ thực Thánh cung muốn liên hợp Cửu Thiên Đường, trong đó ý nghĩa không cần nhiều lời ta cũng có thể minh bạch, bất quá chúng ta thiên tộc từ trước đến nay không thích cùng ngoại tộc người liên thủ, mong muốn để cho ta đáp ứng các ngươi Thánh cung yêu cầu, e rằng lấy tình huống trước mắt đến xem còn chưa đủ đi. Mà lại, người Thánh cung bây giờ chỉ có hai vị Á Thánh Đại Tôn, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào Á Thánh chi cảnh thực sự, thực lực như thế. So sánh với cái kia Dạ Quỷ Các nhưng là muốn yếu không ít, ta Cửu Thiên Đường lại vì sao muốn cùng kẻ yếu liên thủ đây? Thiên Vận Đại Tôn lời nói rất trực tiếp, Thánh Cung mặc dù là Á Thánh Tông Môn, nhưng mà thực lực quá yếu, hai tên Á Thánh Đại Tôn, hơn nữa còn chẳng qua là mới vào Á Thánh cảnh thực sự, dạng này thực lực, nhớ không nổi còn lại sáu đại Á Thánh Tông cửa nói, thật là yếu một ít. Đối mặt thực lực yếu nhất Thánh Cung, Cửu Thiên Đường giống như không cùng hắn liên thủ lý do. Chương 1078, điều kiện. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Bắc Tinh giới bảy đại Á Thánh Tông trong môn phái, Thánh Cung thực lực là yếu nhất, điểm này từ các phương Á Thánh Đại Tôn bên trên liền có thể nhìn ra một hai. Thánh Cung dù sao cũng là vừa lập, Tiêu Thánh đám người đột phá Á Thánh chi cảnh cũng bất quá chỉ có không quan trọng mấy năm thời gian. Tu vi vẹn vẹn chỉ ở Á Thánh nhập môn chi cảnh, mà trái lại còn lại 6 đại Á Thánh tông môn Á Thánh đại tôn. Tu vi cơ hồ đều vượt qua Á Thánh nhập môn, thậm chí chuyên môn. Cái này 6 đại Á Thánh tông trong môn phái, còn có Á Thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc thực sự. Đây là Thánh cung nhược điểm, cũng là tuyệt đối không thể coi thường một cái nhược điểm. Thiên Vận Đại Tôn thẳng thắn nói ra, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có phủ nhận. Có điều, có một chút là thế nhân không biết, cái kia chính là Thánh Cung chỗ ẩn giấu thực lực. Bên ngoài nhìn, Thánh Cung giống như chỉ có Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn, thực lực rất yếu, nhưng mà, vụng trộm vẫn còn có Nhiên Đăng cùng Băng Liên hai người, cộng lại Thánh Cung hết thể liền nắm giữ 4 tên Á Thánh Đại Tôn, số lượng trực tiếp là gia tăng gấp đôi. Mặc dù từ về mặt chiến lược tới nói, Tiêu Thánh đám người khả năng vẫn là không cùng với còn lại 6 đại Á Thánh Tông môn Á Thánh Đại Tôn. Nhưng mà, 4 tên Á Thánh Đại Tôn đã đầy đủ để Thánh Cung uy hiếp lại lần nữa để thăng một cái cấp bậc. Vì lẽ đó, nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ. Bình tĩnh nói ra, Đại Tôn nói là, bất quá Đại Tôn lại có thể nào xác định ta Thánh Cung cũng chỉ có 2 tên Á Thánh thực sự đây. Tiêu Trần lời này nói ra rất khéo léo, đã không có đem Thánh Cung nội tình toàn bộ nói cho Thiên Vận Đại Tôn, đồng thời lại minh xác nói rõ, Thánh Cung khẳng định không chỉ 2 tên Á Thánh Đại Tôn thực sự, nhưng về phần đến tột cùng có vài tên Á Thánh Đại Tôn, vậy thì phải dựa vào Thiên Vận Đại Tôn chính mình đi suy đoán. Hơn nữa, Tiêu Trần lời này vừa nói ra, cũng là đem Thánh Cung tại Thiên Vận Đại Tôn trong lòng trọng lượng đề thăng không ít. Còn có ẩn tàng Á Thánh Đại Tôn, đã như thế, Thánh Cung uy hiếp cũng đã là không cần nói cũng biết. Quả nhiên, nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Vận Đại Tôn ánh mắt ngưng lại, trầm mê sau một lát, lại nở rộ nụ cười nói. Còn có ẩn tàng sao, cái này chỉ sợ sẽ là các ngươi thánh cung hậu chiêu đi. Cũng không hoài nghi theo như lời Tiêu Trần lời nói, bởi vì dạng này sự tình, đến cũng liền lừa gạt không được người, sớm muộn là muốn chân tướng đại bạch. Nghe nói thiên vận đại tôn lời này, Tiêu Trần mỉm cười nói, thánh cung vừa lập, một chút tất yếu hậu chiêu tự nhiên là tránh không được, nếu không thì lại như thế nào có thể tại cái này Bắc Tinh giới đặt chân đây. Thánh cung còn có ẩn tàng lực lượng, mà nên nói, Tiêu Trần cũng đều đã nói, tiếp xuống liền muốn nhìn thiên vận đại tôn lựa chọn, đến tột cùng là lựa chọn cùng thánh cung liên minh đây, vẫn là trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần không tiếp tục mở miệng, mà là bình tĩnh chờ đợi thiên vận đại tôn đáp án. Tự nhiên là nhìn ra Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Trong lòng, thiên vận đại tôn đối với Tiêu Trần xác thực vẫn là có như vậy một chút thưởng thức, tiến thôi có căn cứ, vinh nhục không sợ hãi, dù cho đối mặt chính mình, Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng đều biểu hiện 10 phần thản nhiên bình tĩnh, biểu hiện như thế, thật là không thẹn với hắn thánh cung đệ nhất thánh tử tên tuổi. Đúng Tiêu Trần cũng không ghét, lại thêm một bên còn có Thiên Duyệt thuyết phục, từ Thiên Duyệt cá nhân mà nói, nàng là hy vọng có thể cùng thánh cung kết minh. Về phần lý do nha, giống như chính nàng nói, chơi vui. Có chút trầm tư sau một lát, thiên vận đại tôn có đáp án, nhìn về phía Tiêu Trần, từ tôn nói. Ta có thể đáp ứng cùng các ngươi thánh cung liên minh. Thiên vận đại tôn lời này một màn, Tiêu Trần trong lòng vui mừng, bất quá ngừng lại đằng sau. Thiên vận đại tôn tiếp lấy nói ra, bất quá có điều kiện. Cửu thiên đường có thể đáp ứng kết minh, nhưng mà có điều kiện. Nghe vậy, Tiêu Trần kiềm chế lại vui sướng trong lòng, đúng thiên vận đại tôn chắp tay thi lễ nói, đại tôn mời nói. Không có tùy tiện đáp ứng, mà là trước tiên hỏi thăm thiên vận đại tôn điều kiện, thấy thế, thiên vận đại tôn cười gật đầu, lập tức đem chính mình điều kiện nói ra. Thiên vận đại tôn điều kiện kỳ thực cũng đơn giản, đầu tiên chính là lợi ích vấn đề, cửu thiên đường muốn cùng thánh cung liên minh, như vậy. Thánh cung nhất định phải đem tâm đắc lợi ích hai thành phân cho cửu thiên đường. Theo lý thuyết, một trận chiến này xuống, không luận chiến quả như gì, cửu thiên đường đều muốn chiếm hai thành, đây là đệ nhất. Mà đệ nhị, chính là thiên vận đại tôn yêu cầu thánh cung thuyết phục Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông. Chỉ có Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông hai phương đồng ý liên minh, cửu thiên đường mới có thể lựa chọn cùng thánh cung liên minh. Về phần nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Tại thiên vận đại tôn xem ra, nếu như chỉ có cửu thiên đường cùng thánh cung liên minh, còn kém rất nhiều đối phó dạ quỷ các, bởi vì dạ quỷ các cũng không phải người ngu, bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm kiếm đồng minh. Vì lẽ đó, nhất định muốn có Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông gia nhập, cửu thiên đường mới có thể lựa chọn liên minh, nếu không thì không bàn gì nữa. Đây là yêu cầu thứ hai, đối với thiên vận đại tôn trước hai cái yêu cầu. Tiêu Trần đều không có điều gì dị nghị, suy cho cùng cái này rất bình thường, cũng rất có đạo lý. Không có quá nhiều do dự chính là đáp ứng thiên vận đại tôn đưa ra trước hai cái điều kiện, nguyên lai tưởng rằng sự tình liền có thể như thế định ra, bất quá khi thiên vận đại tôn nói ra cuối cùng một cái điều kiện thời điểm, Tiêu Trần có chút lộn xộn, bởi vì thiên vận đại tôn cái điều kiện thứ ba, lại là để Tiêu Trần bồi thiên duyệt đi thiên tộc cấm địa. Thiên thượng thiên bên trong tìm kiếm thiên tộc chí cao truyền thừa, thiên hoàng ghi chép. Đối với thiên thượng thiên cái này thiên tộc cấm địa, Tiêu Trần cũng không phải là quá giải, nhưng là có chỗ nghe thấy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này thiên thượng thiên tại Bắc Tinh giới là tại là quá mức nổi danh. Ở trong sách cổ ghi chép, này thiên thượng thiên chính là thiên tộc lấy tộc trưởng đời thứ nhất, đồng thời cũng là cửu thiên đường người thành lập thiên hoàng sở kiến tạo. Mà cái này thiên hoàng thế nhưng là đại thánh tu vi. Một tên đại thánh sáng tạo tiểu thế giới, á thánh cũng không có cách nào cưỡng ép phá vỡ. Đồng thời, hồi đó sáng tạo thiên thượng thiên đằng sau, thiên hoàng liền đem chính mình suốt đời truyền thừa đều lưu lại. Tuy là thiên hoàng ghi chép, đồng thời bố trí xuống cấm chế, chỉ có thể có thế hệ trẻ tuổi người mới nhưng tiến vào bên trong. Hiển nhiên là muốn đem chính mình truyền thừa. Truyền cho thiên tộc có thiên phú nhất người, vì lẽ đó, vô số năm qua, cửu thiên đường thánh tử thánh nữ nhóm, không biết có bao nhiêu người đi thiên thượng thiên, nhưng đều không ngoại lệ, một cái cũng không có trở lại. Đến cuối cùng, cửu thiên đường không thể không định ra quy củ, chỉ có đệ nhất thánh tử mới có thể tiến vào thiên thượng thiên. Bất quá coi như thế, cửu thiên đường xưa nay đệ nhất thánh tử, cũng chưa từng có người có thể từ thiên thượng thiên đi ra, đây cơ hồ chính là một cái thập tử vô sinh tử địa. Bây giờ, Thiên Duyệt thân là cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, nàng tự nhiên là có tư cách đi sông sáo thiên thượng thiên, bất quá bởi vì không có nắm chắc, vì lẽ đó một mực liền không có đi. Lúc này nghe nói Thiên Vận muốn để chính mình cùng Thiên Duyệt đi thiên thượng thiên, Tiêu Trần có chút do dự, bởi vì nơi này đơn giản chính là một cái thập tử vô sinh cấm địa A, vô số cửu thiên đường đệ nhất thánh tử thánh nữ nhóm đều vẫn lạc tại bên trong. Tiêu Trần cũng không cho rằng thực lực mình đã vượt qua cửu thiên đường lịch đại đệ nhất thánh tử thánh nữ. Trong lòng có chút do dự, Tiêu Trần nhìn về phía Thiên Vận Đại Tôn hỏi nói, xin hỏi Đại Tôn, này thiên thượng thiên chính là thiên tộc cấm địa, vì sao muốn để cho ta một cái ngoại tộc người cùng Thiên Duyệt cùng một chỗ tiến vào bên trong? Chương 1079, lý do. Thiên thượng thiên rất nguy hiểm. Cơ hồ có thể nói là thập tử vô sinh, chính là một đầu tử lộ. Bất quá đối với thiên tộc tới nói, thiên thượng thiên lại là bảo địa, là thánh địa, bởi vì hắn là thiên hoàng tự mình tạo dựng một tòa duy nhất tiểu thế giới, đồng thời còn tồn tại thiên hoàng truyền thừa. Thiên hoàng là thiên tộc trong lịch sử một vị duy nhất đại thánh, có thể nói từ Bắc Tinh giới thiên tộc sinh ra ngày đầu tiên, thiên hoàng chính là tất cả thiên tộc trong lòng người sùng bái đối tượng. Là thiên tộc biểu tượng, vì lẽ đó, đối với thiên hoàng ghi chép, thiên tộc người có một loại gần như bệnh trạng chấp nhất. Đây cũng chính là tại sao, cửu thiên đường lịch đại đệ nhất thánh tử thánh nữ nhóm, biết rõ thiên thượng thiên hung hiểm, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố muốn tiến vào bên trong tìm tới thiên hoàng ghi chép. Trọng yếu như vậy một chỗ, theo lý mà nói, thiên tộc là tuyệt đối không thể có thể làm cho mình một cái ngoại tộc người tiến vào bên trong. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Thiên Vận Đại Tôn khẽ mỉm cười nói. Bởi vì chỉ bằng vào Thiên Duyệt Nha Đầu một cái người thực lực, căn bản sông không qua Thiên Thượng Thiên, nhất định muốn có người trợ giúp. Bởi vì Thiên Duyệt thực lực chưa đủ, cho nên mới để Tiêu Trần đồng hành. Rất đơn giản thô bạo lý do, nhưng cũng mười phần có lý, có điều, nghe nói lời này, Tiêu Trần lại cũng không đồng ý. Đại Tôn, nếu là muốn để trợ giúp Thiên Duyệt, cái kia để cửu thiên đường cái khác thánh tử đồng hành liền có thể, cần gì phải để cho ta một cái ngoại tộc người đồng hành đây. Lý do rất đầy đủ, nhưng lại hoàn toàn không đủ để thuyết phục Tiêu Trần, cửu thiên đường lại không chỉ vẹn vẹn có Thiên Duyệt cái này một tên thánh nữ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Vận Đại Tôn hồi đáp, nói như vậy, trừ đệ nhất thánh tử, những người khác đi vào đều chẳng qua là đưa đồ ăn. Đến lúc đó đừng nói không giúp được Thiên Duyệt Nha Đầu, rất có thể còn có thể kéo Thiên Duyệt Nha Đầu lui lại, vì lẽ đó, có thể cùng Thiên Duyệt Nha Đầu cùng một chỗ tiến vào Thiên Thượng Thiên, cũng nhất định phải là đệ nhất thánh tử mới được. Về phần ngươi muốn hỏi hoàn toàn có thể tìm cái khác đệ nhất thánh tử, cần gì phải tìm ngươi đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì không yên lòng, Thiên Hoàng ghi chép là ta thiên tộc chí bảo. Nếu là những người khác lòng sinh tham nghiệm, đến lúc đó cướp đi thiên hoàng ghi chép, vậy đối với ta thiên tộc thiệt hại chính là không còn cách nào đánh giá. Về phần ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không, cũng không thể cướp đoạt thiên hoàng ghi chép, đúng không? Thiên Vận Đại Tôn chậm rãi giải thích nói, đến cuối cùng, thậm chí đều không cần Tiêu Trần mở miệng, nàng liền đã làm ra giải thích. Nghe vậy, Tiêu Trần cười khổ gật đầu, xác thực. Thiên Vận Đại Tôn nói một điểm không sai. Thánh cung bây giờ muốn cùng cửu thiên đường liên minh, đã như thế, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt nay nhật thiên lên trời, cuối cùng nếu là thành công tìm tới thiên hoàng ghi chép, chính mình cũng không có khả năng xuất thủ cường độ, bởi vì thánh cung còn nhất định muốn cùng cửu thiên đường liên minh. Có thể nói Thiên Vận Đại Tôn chiêu này là gắt gao bắt lấy Tiêu Trần mệnh môn. Liệu định Tiêu Trần chắc chắn sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham, xuất thủ cướp đoạt thiên hoàng ghi chép, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, Thiên Vận Đại Tôn là hết sức yên tâm. Lý do rất đầy đủ, Hơn nữa Tiêu Trần còn không có lý do cự tuyệt, có một chút u hoán nhìn về phía Thiên Vận Đại Tôn. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói ra, đã như thế, ta có phải hay không đã không có cự tuyệt quyền hạn? Tự nhiên là có, chỉ cần ngươi Thánh Cung không cùng ta Cửu Thiên Đường liên minh chính là, bất quá nếu là ngươi thật chịu cùng Thiên Duyệt tiến vào Thiên Thượng Thiên, vậy ta Cửu Thiên Đường cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi một hồi cơ duyên lớn. Hơn nữa, cùng Thiên Duyệt tiến vào Thiên Thượng Thiên, cũng không phải là không có một chút sinh cơ, vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn cười nói, cũng không có nói cho Tiêu Trần, Thiên Thượng Thiên mặc dù nguy hiểm, nhưng mà nhiều năm như vậy, Thiên Tộc đối với Thiên Thượng Thiên nghiên cứu chưa từng có ngừng qua, đi qua vô số thế hệ không ngừng nỗ lực, Thiên Thượng Thiên tính nguy hiểm đã so ngay từ đầu thời điểm hạ xuống rất nhiều. Như thế, lại thêm Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người thực lực, cùng nhau đi sông này Thiên Thượng Thiên, thật là có một chút cơ hội. Cửu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh, nhìn qua liền chênh lệch như vậy một tia, nhưng chính là cái này kém một đường, lại hoàn toàn là hai cái không đồng ý tưởng nhớ. Thập tử vô sinh cái kia là hẳn phải chết, mà cửu tử nhất sinh nhưng là có một chút hy vọng sống thực sự, khả năng sống. Cũng không có đem Thiên Thượng Thiên bí mật nói cho Tiêu Trần, suy cho cùng lúc này đây Tiêu Trần cũng vẹn vẹn chỉ là đưa đến hiệp trợ Thiên Duyệt tác dụng, quyền chủ đạo vẫn là ở trong tay Thiên Duyệt. Vì lẽ đó, Tiêu Trần biết rõ quá nhiều ngược lại không tốt, Thiên Vận Đại Tôn muốn, chỉ là Tiêu Trần có thể trợ Thiên Duyệt một chút sức lực, chỉ thế thôi. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn nói như vậy cơ duyên lớn, Tiêu Trần trực tiếp liền không thèm đếm xỉa đến, cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ a, tiến vào trời sinh trời, có thể hay không sống sót đi ra đều là ẩn số đây, hiện tại liền nói cái gì cơ duyên lớn, sợ là hơi sớm, vì lẽ đó, Tiêu Trần rất tự nhiên liền lựa chọn coi thường. Không có lập tức đáp ứng Thiên Vận Đại Tôn, Tiêu Trần cân nhắc lấy lợi và hại. Nhìn ra được, nếu là mình cự tuyệt, cái kia Cửu Thiên Đường cũng sẽ không lại lựa chọn cùng Thánh Cung kết minh. Đã như thế, sự tình liền biến có chút phiền phức, thậm chí, nếu là Cửu Thiên Đường phản chiến, thiên hướng dạ quỷ các một phương, cái kia Thánh Cung vẫn tồn tại tiêu diệt nguy hiểm. Mà một khi Thánh Cung tiêu diệt, chính mình hạ chẳng cũng có thể tưởng tượng được, với tư cách Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử, Tiêu Trần tin tưởng dạ quỷ các là sẽ không bỏ qua hắn. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý, Tiêu Trần rất rõ ràng, Thánh Cung vừa diệt, Tiêu Trần thời gian cũng sẽ không dễ chịu. Thật đúng là gắt gao bắt lấy chính mình mệnh môn a, xem ra tại thấy mình trước đó, Thiên Vận Đại Tôn cũng đã nghĩ đến nơi đây, cho nên mới sẽ thấy mình. Hoàn toàn không có lựa chọn chỗ trống, hơn nữa đối với tại Thiên Duyệt, Tiêu Trần cũng không ghét, nếu là có thể đến giúp nàng. Tiêu Trần tự nhiên cũng không muốn cự tuyệt, từ trong đáy lòng tới nói, Tiêu Trần cũng không muốn nhìn thấy Thiên Duyệt giống như lịch đại Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh tử nhóm đồng dạng, vẫn lạc tại cái kia Thiên Thượng Thiên bên trong. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần khẽ nhả đến một ngụm trọc khí, nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn về phía Thiên Vận Đại Tôn hỏi nói, nếu là ta đáp ứng cùng Thiên Duyệt cùng nhau tiến vào Thiên Thượng Thiên, trợ nàng một chút sức lực, có phải hay không bất luận kết quả như thế nào? Cửu Thiên Đường đều sẽ cùng Thánh Cung liên minh. Vâng, hơn nữa vô luận tình huống như thế nào, ta Cửu Thiên Đường vĩnh viễn sẽ không phản chiến, định vào Thánh Cung cùng tồn vong. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Vận Đại Tôn cũng là nghiêm túc hồi đáp. Có Thiên Vận Đại Tôn lời này, Tiêu Trần gật đầu nói ra, tốt, vậy ta đáp ứng. Đáp ứng Thiên Vận Đại Tôn tất cả điều kiện, sau đó, Thiên Vận Đại Tôn cũng là nói cho Tiêu Trần. 3 ngày sau liền cùng Thiên Duyệt tiến vào Thiên Thượng Thiên, hơn nữa, ngày mai Cửu Thiên Đường liền sẽ phái người đi Thánh Cung, thương nghị liên minh sự tình. Tiêu Trần đáp ứng Thiên Vận Đại Tôn yêu cầu, mà Thiên Vận Đại Tôn cũng biểu hiện ra đầy đủ thành ý, chủ động phái người đi Thánh Cung. Đã như thế, hai nhà liên minh quan hệ liền coi như là thành công định ra, hiện tại duy nhất vấn đề. Cái kia chính là Tiêu Trần có thể hay không từ Thiên Thượng Thiên sống sót đi ra. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn cuối cùng lời nói này, Tiêu Trần đối với hắn thi lễ, sau đó chính là cùng Thiên Duyệt hai người cùng nhau rời khỏi động phủ, ba ngày sau đó muốn đi vào thiên thượng tiên, tự nhiên là muốn chuẩn bị một phen. Chương 1080, thiên thượng tiên. Rời đi thiên vận đại tôn động phủ, trở về trên đường, thiên duyệt nở nụ cười nhìn nói với tiêu trần, thế nào, không muốn đi thiên thượng tiên, sợ bồi tiếp ta cùng chết ở bên trong à? Đối mặt thiên duyệt trêu chọc, tiêu trần quay đầu nhìn về phía nàng, tiểu nha đầu này niên kỷ mặc dù không khác mình là mấy, nhưng tính cách lại cực kỳ sinh động cởi mở, hơn nữa lòng can đảm cũng là đại xuất kỳ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nghe nói nàng lời này, tiêu trần tức giận nói ra. Sợ có ích lợi gì, biết rõ là hố lửa, nhưng vẫn là muốn nhảy a. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, tiêu trần cùng thiên duyệt cũng là quen thuộc, vì lẽ đó bình thường đang khi nói chuyện, cũng đủ là có thể đùa giỡn một chút, hai người cũng sẽ không để vào trong lòng. Nghe nói tiêu trần lời này, thiên duyệt trợn mắt chừng một cái, chưa đủ còn không đợi nàng mở miệng. Chỉ nghe tiêu trần lại tiếp tục nói ra, chỉ bất qua âm thanh rõ ràng muốn cười rất nhiều, hơn nữa, ngữ khí cũng là trầm thấp vô cùng. Hơn nữa, ta cũng không muốn nhìn xem ngươi giống như cửu thiên đường lịch đại đệ nhất thánh tử thánh nữ đồng dạng, vẫn lạc tại cái kia thiên thượng thiên bên trong a. Tiêu trần đột nhiên xuất hiện một câu, để thiên duyệt sững sờ, bất quá lập tức liền lại là cười lên, chỉ bất quá trong tươi cười lại nhiều một ít ngọt ngào hương vị. Có lẽ là bởi vì tiêu trần là cái thứ nhất nói với nàng loại lời này nam nhân đi. Thân là cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, thiên duyệt thân phận đã định trước nàng nam nhân bên người đối với nàng đều là kính sợ tránh xa, càng thêm không thể lại nói cái gì bảo hộ nàng lời nói, bởi vì thiên duyệt căn bản cũng liền không cần người bảo hộ. Bây giờ, từ tiêu trần nơi đây cảm thấy quan tâm một trong, thiên duyệt trong lòng cũng thật là cảm thấy ủ ấm. Cũng không biết rõ thiên duyệt lúc này suy nghĩ cái gì, đối với thiên thượng thiên, tiêu trần là có chút mâu thuẫn, nhưng cùng lúc cũng là có chút chờ mong, suy cho cùng đây chính là một tên đại thánh tự mình cấu tạo tiểu thế giới A, đại thánh là dạng gì một loại thực sự, tiêu trần không biết, nhưng mà tiêu trần cũng là minh bạch, A thánh đại tôn trước mặt đại thánh, vậy cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy, nếu như Bắc Tinh giới lúc này có đại thánh thực sự, không cần, chỉ cần có một vị, cái kia toàn bộ Bắc Tinh giới cách cục đem hoàn toàn khác biệt, khi đó chỉ sợ sẽ là duy ngã độc tôn cục diện. Chỉ tiếc, Bắc Tinh giới đã có rất rất nhiều năm không có đại thánh xuất hiện qua. VN Đại thánh thuyết tích, cũng dẫn đến bây giờ thế nhân đều biết tại Á Thánh cảnh bên trên còn có đại thánh thực sự, nhưng lại không người nào biết. A Thánh đến tột cùng muốn làm sao đột phá Đại Thánh, dựa vào bản nguyên chi lực sao? E rằng không hề chỉ như thế đi. Cùng Đại Thánh có quan hệ, vì lẽ đó thiên thượng thiên rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập dụ hoặc, càng giống như là đối với tiêu trần dạng này mà nói, thiên thượng thiên dụ hoặc cùng là vô cùng cực lớn. Nguy hiểm tính mạng, đây đối với tiêu trần tới nói cũng không tính là gì, cái này cùng nhau đi tới. Tiêu trần chỗ kinh lịch nguy hiểm còn thiếu sao? Hơn nữa, nếu là không có những nguy hiểm này, tiêu trần còn có thể đi đến hiện nay độ cao sao? Nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, vì lẽ đó, rất nhanh tiêu trần chính là điều chỉnh tốt tâm tính, thậm chí đối với thiên thượng thiên chi hành đều phát lên một vệ ước mơ tâm ý. Một đường trở về chính mình ở tiểu viện, sắp chia tay thời khắc, tiêu trần nói với thiên duyệt, chuẩn bị cẩn thận đi, đã có một chút hy vọng sống, ta nghĩ tới chúng ta vẫn là nỗ lực bắt lấy tốt. Còn cần ngươi nói, ta cũng không phải một lòng muốn chết người, có thể còn sống ai muốn chết ta, ngược lại là ngươi mới càng hẳn là chuẩn bị cẩn thận một phen, bằng không, ngươi ba cái kia thê tử chẳng phải là muốn thương tâm chết, hừ. Nghe nói tiêu trần lời này, thiên duyệt hừ nhẹ một tiếng, theo sau chính là quay người rời đi. Hai người ai cũng không có phát giác được, đang nói đến tiêu trần ba cái thê tử thời điểm, thiên duyệt ngữ khí biến có chút quái dị. Đưa tiễn thiên duyệt, tiêu trần trở lại trong viện, nhìn thấy cửu tiêu thánh giả 5 người, đồng thời, đem cùng thiên vận đại tôn gặp mặt đi qua đối với 5 người nói rõ chi tiết một lần. Nghe nói thiên vận đại tôn đồng ý cùng thánh cung liên minh, 5 người ngay từ đầu còn vui mừng quá đỗi. Bất quá khi nghe được Thiên Vận Đại Tôn muốn để Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cùng nhau tiến vào Thiên Thượng Thiên thời điểm, năm người lúc này liền là trầm mặc. Sau đó, Đan Vân Thánh Giả cái thứ nhất cự tuyệt nói: "Trần Nhi, không thể, ngươi không thể tiến vào Thiên Thượng Thiên, này Thiên Thượng Thiên quá mức nguy hiểm." Đan Vân Thánh Giả cái thứ nhất không đồng ý, sau đó, Cửu Tiêu Thánh Giả mấy người cũng là nhao nhao mở miệng, đều không đồng ý Tiêu Trần tiến vào Thiên Ngoại Thiên, thật sự là cái này Thiên Ngoại Thiên quá mức nguy hiểm. Năm người đều là không đồng ý Tiêu Trần tiến vào Thiên Thượng Thiên, đối với cái này, Tiêu Trần chỉ có thể là kiên nhẫn khuyên nhủ. Không có việc gì, này Thiên Thượng Thiên mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là chắc chắn phải chết, hơn nữa, cũng chỉ có dạng này, Cửu Thiên Đường mới chịu đáp ứng cùng Thánh Cung Liên Minh. Kiên nhẫn khuyên giải nói, cuối cùng, đi qua Tiêu Trần thuyết phục, lại thêm Tiêu Trần kiên quyết, Cửu Tiêu Thánh Giả 5 người lúc này mới không tình nguyện đồng ý xuống. Bất quá, 5 người vẫn là đem trên người mình đang dược, phụ triện đều cho Tiêu Trần, để hắn giữ lại, chờ tiến vào Thiên Thượng Thiên thời điểm, cũng tốt nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Đối với 5 người cho mình phụ triện đan dược, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng biết những vật này đều là bảo mệnh chi vật, nhiều đồng dạng sống sót cơ hội liền nhiều một ít. Nói rằng rất nhiều đan dược và phụ triện, đó lấy, Tiêu Trần lại cùng 5 người thương nghị, Minh Nhật Thiên Vận Đại Tôn sẽ phái người đi thánh cung. Tiêu Trần ý là, để Cửu Tiêu Thánh Giả 5 người cũng cùng nhau trở về phần mình, thì lưu lại Cửu Thiên Đường. Chờ Thiên Thượng Thiên sự tình kết thúc về sau, lại tự động trở về Thánh Cung. Rất có chính mình chủ kiến, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần quyết định xuống, Cửu Tiêu Thánh Giả 5 người mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên, Thiên Vận Đại Tôn phái 3 tên Cửu Thiên Đường Thánh Giả đến đây, đồng thời đồng hành còn có một vị Thánh Tử, mà người này Tiêu Trần gặp qua. Thật là Cửu Thiên Đường lấy ngũ thánh tử Tử Du. Bất quá lúc này đây Tử Du ngược lại là nhu thuận rất nhiều, cũng không còn khiêu khích Tiêu Trần, tương phản còn tỏ ra cực kỳ điệu thấp. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Từ Tử Du cùng với 3 vị thánh giả đi thánh cung, cũng coi như là Cửu Thiên Đường đối với lần này liên minh xem trọng. Cũng không có chậm trễ thời gian, cùng ngày, đám người chính là rời đi Cửu Thiên Đường, hướng về Thánh Cung chạy tới. Như thế, Tiêu Trần chính là một thân một mình lưu trong Cửu Thiên Đường. Đưa tiễn Cửu Tiêu Thánh Giả bọn họ, tiếp xuống 2 ngày thời gian, Tiêu Trần đều trải qua rất nhẹ nhàng, không có tu luyện, cũng không có ra ngoài, mà là toàn lực vì Thiên Thượng Thiên làm chuẩn bị, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. 2 ngày thời gian, nói trắng ra cũng là nháy mắt thoáng qua, đến ngày thứ 3 thời điểm, sáng sớm, Thiên Duyệt tìm đến Tiêu Trần, đồng thời đem Tiêu Trần đưa đến Cửu Thiên Đường nơi sâu xa trên mặt hồ. Làm 2 người đến thời điểm, Thiên Vận Đại Tôn cùng với Cửu Thiên Đường một tên khác Á Thánh Đại Tộc cũng tại chờ đợi, gặp 2 người đến đây, Thiên Vận Đại Tôn đối với Tiêu Trần mỉm cười, mà đổi thành một bộ dáng Á Thánh Đại Tôn. Nhưng là mặt không biểu tình nói với Tiêu Trần: "Ta Cửu Thiên Đường đã đáp ứng cùng Thánh Cung Liên Minh, lần này tiến vào, ngươi nhất thiết phải toàn lực trợ Thiên Duyệt cầm tới Thiên Hoàng ghi chép, nếu để cho ta biết ngươi trộm gian dùng mánh lưới, cái kia liên minh sự tình cũng liền như vậy hết hiệu lực." Chương 1081, Cửu Trọng Thiên. So sánh với Thiên Vận Đại Tôn, người này nam giới đại tôn đối đãi Tiêu Trần thái độ hiển nhiên muốn ác liệt rất nhiều. Đang khi nói chuyện cảm giác kia thật giống như đang thẩm vấn hỏi phạm nhân đồng dạng. Đương nhiên, tên nam tử này tính đại tôn cũng là một vị, Tiêu Trần cũng sẽ không toàn lực đi trợ giúp Thiên Duyệt, vì lẽ đó, lúc trước, hắn cảm thấy tất yếu mở miệng cảnh cáo một chút Tiêu Trần, để hắn không muốn soát cái gì tiểu tâm tư. Mà đối với tên nam tử này tính đại tôn trách mắng, Tiêu Trần căn bản không hề để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Vận Đại Tôn nói ra: "Chúng ta lúc nào tiến vào Thiên Thượng Thiên?" Trực tiếp lựa chọn coi thường, mà đối với Tiêu Trần cử động, tên kia nam giới Đại Tôn cũng là lập tức giận dữ, sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi..." Hiển nhiên là bị Tiêu Trần coi thường cho chọc giận, bất quá còn tốt, một bên Thiên Vận Đại Tôn kịp thời ngăn cản nói: như là đã lựa chọn liên minh, cái kia chúng ta liền muốn tín nhiệm lẫn nhau. Tiêu Trần là thánh cung đệ nhất thánh tử, ta nghĩ hắn còn không có như vậy không chịu nổi. Tất nhiên hắn nói sẽ dốc toàn lực trợ giúp Thiên Duyệt, vậy liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thiên Vận Đại Tôn rất tin tưởng Tiêu Trần, đương nhiên, ở trong đó khẳng định có quá lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thiên Duyệt, bởi vì Thiên Duyệt thế nhưng là ở trước mặt nàng nói không ít lời hữu ích. Nương theo lấy Thiên Vận Đại Tôn thoại âm rơi xuống, tên kia nam giới Đại Tôn cũng là không tiếp tục nói nhiều, chỉ là hư lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Thiên Vận Đại Tôn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, cười nói ra. Tùy thời đều có thể, nhìn thấy vòng xoáy này sao? Nói xong, Thiên Vận Đại Tôn ngón tay chỉ, thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, Tiêu Trần nhìn thấy mặt hồ trên giấy, có một cái đường kính ước chừng tại hơn 10 mét vòng xoáy đang tại trên mặt hồ không ngừng xoay tròn lấy. Đây chính là cửa vào Thiên Thượng Thiên, Thiên Thượng Thiên chính là Thiên Hoàng Đại Thánh sở kiến tạo. Vì lẽ đó, cửa vào mỗi tháng cũng chỉ vẹn vẹn có đặc biệt một ngày thời gian sẽ mở ra, trừ cái đó ra, liền xem như chúng ta, cũng vô pháp tiến lên mở ra cửa vào này Thiên Thượng Thiên. Hôm nay thật là cửa vào mở ra thời gian, hai người các ngươi tùy thời có thể lấy tiến vào Thiên Thượng Thiên. Thiên Vận Đại Tôn giải thích nói, đối với Thiên Thượng Thiên, Thiên Vận Đại Tôn đám người thật đúng là không có một điểm biện pháp nào. Thiên Hoàng Đại Thánh lưu lại cấm chế thật sự là quá mức khủng bố, liền xem như bọn họ cũng không có cách nào phá giải. Vì lẽ đó, đối mặt Thiên Thượng Thiên, hết thảy đều chỉ có thể dựa theo Thiên Hoàng Đại Thánh quy củ tới. Nhìn xem cái này thông hướng cửa vào Thiên Thượng Thiên, trầm tư sau nửa ngày, Tiêu Trần chính xác nhìn về phía Thiên Duyệt nói, đi thôi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt do dự. Dù cho này Thiên Thượng Thiên lại nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể là xông vào một lần. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt gật đầu, sau đó hai người chính là tại Thiên Vận Đại Tôn cùng một tên khác nam giới Đại Tôn chăm chú, nhảy lên nhảy vào vòng xoáy bên trong, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai người biến mất, Thiên Vận Đại Tôn trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, trong lòng âm thầm cầu nguyện đến, nha đầu. Nhưng ngàn vạn muốn thành công a. Không biết từ lúc nào bắt đầu, sông sáo Thiên Thượng Thiên thật giống như trở thành Cửu Thiên Đường mỗi một thời đại đệ nhất thánh tử thánh nữ sứ mệnh đồng dạng. Cửu Thiên Đường cơ hồ mỗi một thời đại thánh tử thánh nữ đều là táng thân trong này Thiên Thượng Thiên, vì lẽ đó, Thiên Duyệt cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đối với cái này, Thiên Vận Đại Tôn lại cực kỳ lo lắng, bất quá bây giờ, nói cái gì cũng đều muộn. Ừ, thật chẳng lẽ muốn cùng Thánh Cung liên minh sao? Đúng lúc này, một bên tên nam tử này tính Đại Tôn hử lạnh một tiếng nói. Nghe nói hắn lời này, Thiên Vận Đại Tôn nhưng là có chút bất mãn nói ra, Tiêu Trần Thánh Tử có thể cùng Thiên Duyệt tiến vào Thiên Thượng Thiên, đã là giữ lời hứa, như thế nào, thân là Á Thánh Đại Tôn, ngươi còn muốn nuốt lời phải không? Thế nhưng là, cái này Thánh Cung dù sao cũng là ngoại tộc. Ngoại tộc như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới so Tiêu Trần Thánh Tử thích hợp hơn người bồi Thiên Duyệt đi Thiên Vương Thiên? Thiên Vận Đại Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Trần giữ lời hứa, Thiên Vận Đại Tôn cũng đồng dạng sẽ không làm nuốt lời sự tình. Bị Thiên Vận Đại Tôn trách mắng, tên nam tử này tính Đại Tôn sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói ra. Tốt, hết thể ngươi làm chủ là được. Dứt lời. Người này nam giới Đại Tôn chính là trực tiếp rời đi, chỉ còn lại Thiên Vận Đại Tôn đứng tại chỗ, nhìn một hồi cái kia thông hướng cửa vào Thiên Thượng Thiên. Bất quá sau nửa ngày, Thiên Vận Đại Tôn cũng là rời đi. Trong Thiên Thượng Thiên, ai cũng giúp không Tiêu Trần hai người, chỉ có thể nhìn chính bọn họ tạo hóa. Cũng liền tại Thiên Vận Đại Tôn hai người lần lượt rời đi về sau, Thiên Thượng Thiên bên trong, thông qua cửa vào. Lúc này Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đã tiến vào Thiên Thượng Thiên. Cung ngoại giới cũng không hề khác gì nhau, trời xanh mây trắng, duy nhất phải nói có cái gì không giống, cũng chính là này Thiên Thượng Thiên giống như là một tòa không bị khai hóa qua thế giới. Toàn bộ Thiên Thượng Thiên, cho người ta cảm giác chính là cổ lão cùng rất lại phía sau. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là rậm rạp rừng rậm, dò xét một phen cảnh vật chung quanh, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Thiên Duyệt hỏi. Các ngươi có hay không manh mối, cái này Thiên Hoàng ghi chép đến tột cùng tại Thiên Thượng Thiên vị trí nào? Còn không biết này Thiên Thượng Thiên đến tột cùng lớn bao nhiêu, nếu là Thiên Duyệt có thể có một cách đại khái vị trí, cái kia tìm kiếm không thể nghi ngờ là muốn đơn giản nhiều. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt cũng là không có dấu giếm nói ra, biết rõ, ở trên cửu trọng thiên, kỳ thực này Thiên Thượng Thiên, chính là từ chín một cái một mình tiểu thế giới chỗ tạo thành. Đã tiến vào Thiên Thượng Thiên, Thiên Duyệt cũng là đem những gì mình biết sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, bất quá nghe nói Thiên Duyệt giải thích, Tiêu Trần đột nhiên có một loại bị hố cảm giác. Nguyên bản cho là mình đã rất xem trọng này Thiên Thượng Thiên, nhưng mà ai biết, so sánh với chính mình tưởng tượng, chân chính Thiên Thượng Thiên còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đầu tiên, này Thiên Thượng Thiên là có 91 cái một mình tiểu thế giới chỗ tạo thành, cái này 91 cái tiểu thế giới lẫn nhau liên thông, nhưng lại tất cả thành một thể. Mà cái này Thiên Hoàng ghi chép, ngay tại cao nhất cửu trọng thiên bên trên, về phần Tiêu Trần hai người hiện tại vị trí, cái kia là ở vào tầng dưới chốt nhất tầng thứ nhất. Theo lý thuyết, muốn có được Thiên Hoàng ghi chép, Tiêu Trần hai người nhất định phải một đường quá quan chẳng tướng, đến lấy cửu trọng thiên, như thế mới có thể cầm tới Thiên Hoàng ghi chép, bất quá muốn đi trước cửu trọng thiên, khó khăn có thể nói là cực lớn, bởi vì mỗi lần nhất trọng thiên, nhất định phải đi cái này trọng thiên vị trí trung ương, chỉ có nơi đó mới có thông hướng bên trên nhất trọng thiên thông đạo. Hiện tại chúng ta hẳn là tại nhất trọng thiên giáp danh vị trí, theo lý thuyết, chúng ta mong muốn đi nhị trọng thiên, nhất định phải hướng về vị trí trung ương tiến lên rồi. Tiêu Trần hỏi. Ân. Nghe vậy, Thiên Duyệt gật đầu đáp. Được rồi, vẫn là khinh thường này Thiên Thượng Thiên. Mặc dù còn không biết này Thiên Thượng Thiên bên trong đến tột cùng có nguy hiểm gì, nhưng mà Tiêu Trần có thể chắc chắn là, ở trong đó độ khó chắc chắn không nhỏ. Bất quá bây giờ cũng không có đường quay về, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, đứng dậy, Tiêu Trần hai người chính là hướng về nhất trọng thiên vị trí trung ương đi đến. Cũng không biết do cái này nhất trọng thiên lớn bao nhiêu, nhưng mà Tiêu Trần hai người hành tẩu tại trong rừng rậm thời điểm, lại vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối đề phòng chung quanh nhất cử nhất động, sợ bị đồ vật gì cho đột nhiên tập kích. Chương 1082, Thượng Cổ Quỷ Khô Đằng. Chính là bởi vì dọc theo đường đi đều đi 10 phần cẩn thận, vì lẽ đó Tiêu Trần hai người tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Bất quá khiến người ta cảm thấy hơi kinh ngạc là, đi ước chừng 2 canh giờ đằng sau, hai người cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Từ từ, Thiên Duyệt có chút trầm tĩnh lại, bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng không đồng ý, thậm chí còn mở miệng nhắc nhở. Không muốn buông lỏng, cẩn thận một chút. Không có chuyện gì phát sinh, đây đối với Tiêu Trần tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải biết, này Thiên Thượng Thiên thế nhưng là chôn vùi rất nhiều đời cửu thiên đường đệ nhất thánh tử thánh nữ. Có thể làm cho nhiều như vậy đệ nhất thánh tử thánh nữ vẫn lạc ở đây, này Thiên Thượng Thiên sẽ phổ thông sao? Hiển nhiên là sẽ không, vì lẽ đó, cái này cùng nhau đi tới bình tĩnh, dưới cái nhìn của Tiêu Trần, cũng không có nghĩa là an toàn, tương phản dạng này bình tĩnh không giờ khắc nào không tại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Chỉ bất quá, đối mặt Tiêu Trần cái kia mang theo trách mắng nhắc nhở, Thiên Duyệt cũng là lơ đễnh bĩu môi nói, hừ, có nguy hiểm gì nha, chúng ta đi nhanh 2 canh giờ, không có gì cả phát sinh. Hơn nữa, nơi đây chưa đủ chỉ là tầng thứ nhất, nghĩ đến cũng hẳn là đơn giản nhất, ta nhìn chúng ta vẫn là không muốn lãng phí ở nơi đây lãng phí tinh lực. Phải biết, Thiên Thượng Thiên, cửu trọng thiên, càng lên cao thế nhưng là càng khó khăn. Tiểu nha đầu không phục, cảm thấy Tiêu Trần có chút quá mức cẩn thận cùng mẫn cảm. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại hoàn toàn là khịt mũi coi thường, cùng Thiên Duyệt là càng ngày càng quen thuộc. Tiêu Trần cũng biết, nha đầu này quá trình trưởng thành hoàn toàn có thể dùng xuôi gió xuôi nước để hình dung. Đầu tiên thân thế không sai, trong thiên tộc đã cũng coi là đỉnh tiêm, thứ yếu, từ nhỏ đã thể hiện ra tuyệt hảo thiên phú, sau đó sớm liền bái nhập Cửu Thiên Đường, đồng thời đạt được Cửu Thiên Đường đại lực bồi dưỡng, cuối cùng có trở thành Cửu Thiên Đường thánh nữ, cho tới bây giờ, càng là cao quý Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ. Trưởng thành kinh lịch có thể nói là một buồn phong nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thiên Duyệt kỳ thực cũng không có trải qua cái gì ngăn trở. Mà trái lại Tiêu Trần, có thể đi đến hôm nay một bước này, Tiêu Trần thế nhưng là trải qua vô số gặp trắc trở, vì lẽ đó, nhưng liền nói hai người bọn họ cầu sinh sự tình, cái kia Tiêu Trần tuyệt đối là muốn vung Thiên Duyệt mấy con phố, cái này không quan hệ tại thực lực, mà là đến từ kinh nghiệm mà đối với cảm giác nguy hiểm. Chính là bởi vì kinh lịch nguy cơ sinh tử nhiều, vì lẽ đó, Tiêu Trần đối với nguy hiểm tới gần, có một loại gần như có thể đồng dạng trực giác, từ tiến vào cái này tầng thứ nhất đằng sau, Tiêu Trần cũng cảm giác được quỷ dị, vì lẽ đó, dù cho đoạn đường này xuống chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng Tiêu Trần vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Tiểu nha đầu không tin chính mình lời nói, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì chính mình rất rõ ràng, mong muốn để Thiên Duyệt nghe lời, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nha đầu này cao ngạo đây, lại là Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ, Tiêu Trần tự nhiên mệnh lệnh không để cho. Không có cách, tiểu nha đầu coi là không có việc gì, âm thầm trầm tĩnh lại, nhưng mà Tiêu Trần cũng là vẫn luôn kéo căng thần kinh, cảnh giác chung quanh đảm nhiệm hà phong thổi cỏ động. Cũng liền tại hai người lại tiếp tục tâm cảnh ước chừng chưa tới nửa giờ sau, một mực cùng sau lưng Tiêu Trần, đã hoàn toàn trầm tĩnh lại Thiên Duyệt. Lúc này đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nghe nói Thiên Duyệt cái này rít lên một tiếng, Tiêu Trần lập tức quay người nhìn lại, liền thấy một cái hắc sắc dây leo kéo chặt lấy Thiên Duyệt mắt cá chân, đang tại đem hắn không ngừng thoát hiểm phía sau trong rừng rậm. Rất là quỷ dị tập kích, cũng liền tại Tiêu Trần đem sự chú ý đều thả ở trên người Thiên Duyệt thời điểm, chỉ nghe nguyên bản đang không ngừng dãy rủa Thiên Duyệt, đột nhiên mở miệng hô. Tiêu Trần, cẩn thận, đằng sau. Thiên Duyệt mở miệng nhắc nhở, bất quá cũng là thì đã trễ, một cái đồng dạng dây leo, như thiểm điện trèo lên Tiêu Trần cái cổ, sau đó hung hăng ghìm chặt Tiêu Trần cái cổ. Hai người một trước một sau đều bị này quỷ dị dây leo cho ghìm chặt, có điều, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng không phải người bình thường. Rất nhanh, hai người chính là đồng thời xuất thủ, Tiêu Trần toàn thân kiếm khí vần quanh. Trong khoảnh khắc liền đem ghìm chặt cổ mình dây leo cho cắt nát ra. Mà Thiên Duyệt đây, toàn thân bao phủ bạch sắc quang mang phía dưới, dây leo phảng phất là bị trực tiếp hòa tan đồng dạng, rất nhanh chính là không thấy tung tích. Không tính là tốn nhiều lực, hai người chính là tránh ra khỏi dây leo trói buộc. Có điều, đây hết thể hiển nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng liền tại hai người vừa mới thoát thân thời điểm, từ bốn phương tám hướng. Nhiều hơn dây leo hướng về hai người đánh tới. Những thứ này dây leo liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về hai người đánh tới. Thấy thế, Tiêu Thánh tâm niệm vừa động, Vô Trần kiếm chính là lập tức xuất hiện trên tay. Cầm trong tay Vô Trần kiếm, mạnh mẽ kiếm chém ra, Phương Thiên kiếm ảnh thi triển, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh đầy trời tông môn, bốn phía dây leo, bao quát cây cối cỏ dại. Tất cả mọi thứ đều là bị đếm không hết kiếm khí cho san thành bình địa. Ngăn cản ánh mắt rừng rậm bị Tiêu Trần một kiếm chặt đứt. Cùng lúc đó, đây hết thể kẻ đầu têu cũng rốt cuộc là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt hai người. Không có rừng rậm cách trở, Tiêu Trần hai người nhìn thấy hơn 10 gốc chừng cao hơn 10 mét hắc sắc cây cối không biết vào lúc nào đã đem hai người cho bao vây lại. Những thứ này hắc sắc cây cối không chỉ có sẽ khẽ động, hơn nữa bọn họ nhánh cây chính là vừa rồi vây khốn hai người những cái kia hắc sắc dây leo, lúc này đang không ngừng lung lay, mong muốn hướng hai người đánh tới. Nhìn thấy cái này hơn 10 gốc hắc sắc cây cối, Tiêu Trần nhíu mày, bởi vì chính mình đã nhận ra những thứ này hắc sắc cây cối thân phận. Kể từ khi biết Bắc Tinh giới to lớn đằng sau, Tiêu Trần cũng là nhìn rất nhiều cổ quái kỳ lạ thư tịch, những sách vở này cùng tu luyện không có quan hệ. Ngược lại là giới thiệu Bắc Tinh giới các loại chuyện hay việc lạ, cùng với nhân văn địa lý. Nhìn những sách này, chủ yếu là vì tăng thêm chính mình kiến thức, không nghĩ tới hôm nay vẫn thật là dùng tới. Từng tại một sách tịch bên trong, Tiêu Trần liền thấy qua liên quan tới trước mắt những thứ này hắc sắc cây cối giới thiệu, nhíu mày, phảng phất lẩm bẩm đồng dạng nói ra. Thượng cổ quỷ khô đằng. Những thứ này hắc sắc cây cối chính là thượng cổ quỷ khô đằng. Nghe nói cái này thượng cổ quỷ khô đằng là Bắc Tinh giới thời kỳ thượng cổ một đại hung vật. Tuy thân là thực vật, nhưng cái này thượng cổ quỷ khô đằng lại có thể khẽ động, hơn nữa linh trí thấp xuống, hành động đều là y theo có thể điều động. Nghe nói cái này thượng cổ quỷ khô đằng sức ăn cực lớn, hơn nữa từ trước tới giờ không kén ăn, bất luận là nhân tộc, vẫn là thiên tộc, hay là thú tộc, ngược lại chỉ cần là ăn thịt. Cái này thượng cổ quỷ khô đằng liền không có không ăn. Cũng chính vì vậy, tại thời kỳ thượng cổ, phàm là có thượng cổ quỷ khô đằng địa phương, chắc chắn là không có những sinh vật khác thực sự, bởi vì lấy bọn nó thí luyện, rất nhanh liền có thể đem chung quanh hết thể vật sống cho ăn không còn một mảnh, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại một điểm. Tiêu Trần nhận ra cái này thượng cổ quỷ khô đằng, bên kia, Thiên Duyệt tự nhiên cũng là nhận ra thượng cổ quỷ khô đằng thân phận, lúc này chính hơi kinh ngạc nói ra. Cái này thượng cổ quỷ khô đằng không phải đã sớm tuyệt diệt sao? Sao lại thế? Chương 1083, khổ chiến. Cũng đã tuyệt diệt thượng cổ hung vật, lúc này thế mà xuất hiện tại Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt trước mặt hai người, đối mặt trước mắt cái này hơn 10 gốc thượng cổ quỷ khô đằng, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này thiên thượng thiên không hổ là tử địa, cái này tầng thứ nhất giống như này khó khăn. Thiên thượng thiên tổng cộng có cửu trọng thiên, mà lúc này, Tiêu Trần hai người còn vẹn vẹn chỉ là tại tầng thứ nhất, đối mặt cái này hơn 10 gốc thượng cổ quỷ khô đằng, hai người biểu lộ đều là biến ngưng trọng vô cùng. Cái này thượng cổ quỷ khô đằng, để cho người nổi nóng là bọn nó sinh mệnh lực, luận lực công kích. Thượng cổ quỷ khô đằng có lẽ chẳng qua là thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là luận sinh mệnh lực, những thứ này thượng cổ hung vật nhưng là cực kỳ khủng bố. Mà lúc này, Tiêu Trần hai người lại là đối mặt dòng dã 15 gốc thượng cổ quỷ khô đằng, tình huống thật là không ổn a. Sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn một vòng thượng cổ quỷ khô đằng, Tiêu Trần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đối với một bên Thiên Duyệt trầm giọng nói. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng diệt bọn gia hỏa này, đánh lâu dài hai người chúng ta sớm muộn muốn bị mài chết. Tốc chiến tốc thắng, đây là phương pháp tốt nhất, bởi vì bất luận là bất kỳ chủng tộc nào võ giả, đều khó có khả năng hao tổn đến thắng thượng cổ quỷ khô đằng, bởi vì thượng cổ quỷ khô đằng lúc chiến đấu cũng không mượn nhờ linh lực, như thế cũng liền không tồn tại tiêu hao, mà trái lại hắn khác tất cả tộc võ giả. Bất luận là cái nào một chủng tộc võ giả, trong lúc chiến đấu thời gian, đều cần phải mượn linh lực, đã như thế, tự nhiên sẽ hữu lực kiệt thời điểm. Chỉ có thể lôi đình một kích, mau chóng chém giết những thứ này thượng cổ hung vật, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Thiên Duyệt đáp lời, Tiêu Trần liền tiếp lấy nói ra. Động thủ đi, không muốn giữ lại. Nhắc nhở Thiên Duyệt, lúc này cũng không thể có chút giữ lại, nghe vậy. Thiên Duyệt trầm mặc gật đầu, đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch, đối mặt 15 gốc thượng cổ quỷ khô đằng, nếu là còn muốn giữ lại thực lực lời nói, cái kia mới thật là khở xiên. Thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời khởi xướng tiến công, hướng về không giống phát giác ra ngoài, riêng phần mình khóa chặt một gốc thượng cổ quỷ khô đằng. Cầm trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần mạnh mẽ kiếm chém ra. Thánh cấp vũ kỹ cửu la kiếm khí trực tiếp thi triển. Vừa ra tay chính là thánh cấp vũ kỹ, bất quá đối mặt Tiêu Trần cửu la kiếm khí, cái này gốc thượng cổ quỷ khô đằng cũng là thông minh, lợi dụng chính mình nhánh cây cấu tạo lên mấy đạo phòng tuyến, để phòng ngự Tiêu Trần cửu la kiếm khí công kích. Kiếm phong hung hăng đứng tại trên nhánh cây, thượng cổ quỷ khô đằng nhánh cây mặc dù cứng rắn, nhưng đối mặt thánh cấp vũ kỵ như trước vẫn là bị trực tiếp chặt đứt. Nhưng nhánh cây số lượng quá nhiều, đi qua tầng tầng chặn đường đằng sau, cửu la kiếm khí sức mạnh cũng đã là 10 không còn 1. Cuối cùng, tại khoảng cách trụ cột còn có mấy mét vị trí thời điểm, trực tiếp tiêu tăng ra. Cửu la kiếm khí không thể thành công trọng thương thượng cổ quỷ khô đằng, nhưng cũng là đưa nó phòng ngự toàn bộ cho phá mất. Bất quá ngay tại cửu la kiếm khí tiêu tan đằng sau, nguyên bản những cái kia bị cửu la kiếm khí chặt đứt nhánh cây, lúc này thế mà bắt đầu nhanh chóng tái sinh đứng lên. Đây chính là thượng cổ quỷ khô đằng chỗ kinh khủng, chỉ cần ngươi không thể cho nó một kích chí mạng, như vậy nó bằng vào bẩm sinh khủng bố sinh mệnh lực, rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Mắt thấy những cành cây này bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tái sinh, Tiêu Trần không do dự, trực tiếp một chỉ điểm ra, một loại khác thánh cấp vũ kỹ, ngư trường kiếm chỉ thi triển. Bây giờ Tiêu Trần nắm giữ thánh cấp vũ kỹ tổng cộng có 2 môn, cửu la kiếm khí cùng ngư trường kiếm chỉ, làm có thể nhanh chóng đánh giết cái này gốc thượng cổ quỷ khô đằng. Tiêu Trần cũng không lo được cái gì linh lực tiêu hao, liên tiếp thi triển cửu la kiếm khí cùng ngư trường kiếm chỉ. Một chỉ đến, một đạo kiếm mang màu xanh chợt lóe lên, nương theo lấy kiếm mang xẹt qua, không gian từng khúc bị xé nứt ra, mặt đất cũng là còn như tờ giấy bị xé mở. Ngư trường kiếm chỉ, với tư cách cửu thiên kiếm chỉ đệ lục chỉ, sức mạnh tuyệt đối là đi đến thánh cấp vũ khí cấp bậc. Lúc này nương theo lấy kiếm mang màu xanh tập kích, trước đó liền đã bị cửu la kiếm khí phá vỡ tất cả phòng ngự cái này gốc thượng cổ quỷ khô đằng, có thể nói là môn hộ mở rộng, không có chút nào ngăn cản. Ngư trường kiếm chỉ chính là hung hăng đánh chung cái này gốc thượng cổ quỷ khô đằng trụ cột. Một hồi lay động, liền thấy cái này gốc thượng cổ quỷ khô đằng trụ cột bị ngư trường kiếm chỉ trực tiếp xuyên qua, trụ cột tổn thương. Đây tuyệt đối là vết thương chí mạng. Hơn nữa, ngư trường kiếm trong ngón tay bao hàm lăng lệ kiếm khí, càng là từ nội bộ đem cái này gốc thượng cổ quỷ khô đằng sinh cơ cho từng khúc ma diệt. Hai chiêu chính là đánh giết một gốc thượng cổ quỷ khô đằng, bất quá nhưng không nên cảm thấy cái này đơn giản, bởi vì vẹn vẹn chính là cái này hai chiêu, cũng là để Tiêu Trần thể nội linh khí biến mất 1/4. Khủng bố như thế linh lực tiêu hao, đổi lấy chẳng qua là chém giết không quan trọng một gốc thượng cổ quỷ khô đằng, mà dưới mắt, Tiêu Trần trước mặt hai người, nhưng còn có hơn 10 gốc thượng cổ quỷ khô đằng thực sự. Tiêu hao rất lớn, lấy dạng này tiêu hao xuống, rất khó đem những thứ này thượng cổ quỷ khô đằng cho chém giết sạch sẽ, bất quá lúc này đã là không có những biện pháp khác. Diệt sát đệ nhất gốc thượng cổ quỷ khô đằng, Tiêu Trần không làm do dự, trực tiếp chạy đệ nhị gốc thượng cổ quỷ khô đằng mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là qua quýt đem trước một cái đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu khôi phục linh lực. Biết rõ dạng này đại lượng ăn đan dược khẳng định có tác dụng phụ, nhưng tình huống bây giờ, Tiêu Trần cũng đã là không quản nhiều như vậy, chỉ có thể liều mạng một phen. Cũng liền tại Tiêu Trần chém giết đệ nhất gốc thượng cổ quỷ khô đằng đồng thời, Thiên Duyệt bên kia cũng là đồng dạng chém giết nhất tộc thượng cổ quỷ khô đằng. Giống như Tiêu Trần, Thiên Duyệt cũng đồng dạng vận dụng thánh cấp vũ kỹ, đồng thời, lúc này Thiên Duyệt trên trán ấn ký, cũng là phóng ra từng đợt bạch sắc quang mang, vậy chờ khí thế, thật là khủng bố đến cực điểm. Bất quá đối mặt Thiên Duyệt lúc này triển hiện ra khủng bố chiến lực, Tiêu Trần lại không có tâm tình đi chú ý, hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm, mới là trước mắt cấp bách nhất. Hào không keo kiệt tự thân linh lực tiêu hao, chỉ cần có thể mau chóng chém giết những thứ này thượng cổ quỷ khô đằng là được. Từng cây thượng cổ quỷ khô đằng bị Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người nhanh chóng diệt sát. Có điều, cuối cùng, tại còn thừa lại 3 cây thượng cổ quỷ khô đằng thời điểm, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người linh lực cũng đã là tiêu hao sạch sẽ. Không có cách, thánh cấp vũ khí tiêu hao thực sự quá lớn, mà trong lúc này, Tiêu Trần chém giết 5 thủ bên trên quỷ khô đằng, Thiên Duyệt nhưng là chém giết 7 cây, mọi mặt buộc phát Thiên Duyệt, tại trên thực lực. Sắc thực vẫn là muốn mạnh hơn Tiêu Trần một kia. Một thân trên dưới đã không có một điểm linh lực, đồng thời, trên thân hai người cũng đều là xuất hiện không ít vết thương, đi qua một phen khổ chiến, nhưng cuối cùng còn thừa lại 3 cây thượng cổ quỷ khô đằng. Bất quá Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người đều thật sự là không có khí lực. Sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi lạnh, gượng cười, Tiêu Trần hưu khí vô lực nói ra, bọn gia hỏa này thật đúng là mệt nhọc a, chẳng lẽ hai người chúng ta liên thủ cả 2 tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi sao? Nếu là đổi lại bình thường, cái này 3 cây thượng cổ quỷ khô đằng, Tiêu Trần căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng bây giờ, hai người đã diệt sát 12 gốc thượng cổ quỷ khô đằng, đối mặt cái này còn lại 3 cây, thật sự là không có khí lực tại động thủ. Chương 1084, Thôn Thiên Linh Thể. Bất quá là vừa tiến vào Thiên Thượng Thiên, Tiêu Trần hai người liền gặp phải tình thế nguy hiểm, trong lòng vô cùng khổ tâm, nếu như có thể cho mình, không cần nhiều, dù cho chính là nửa canh giờ thời gian khôi phục, Tiêu Trần cũng có nắm chắc có thể chém giết cuối cùng này còn lại 3 cây thượng cổ quỷ khô đằng. Bất quá đáng tiếc, cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì lúc này, cái này 3 cây thượng cổ quỷ khô đằng công kích đã là lại xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng hướng về Tiêu Trần hai người đánh tới. Gượng cười, bất quá cũng đúng lúc này, một bên sắc mặt đồng dạng tái nhợt Thiên Duyệt, lúc này lại đột nhiên nhìn về phía Tiêu Trần, lộ ra một vệt có chút nụ cười quỷ dị nói. Tiếp xuống nhìn thấy sự tình, ngươi nhưng muốn giúp ta giữ bí mật nha. Không hiểu thấu một câu, nghe vậy, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá còn không đợi chính mình mở miệng, trong lúc đó Thiên Duyệt trên trán ấn ký chính là quang mang đại tác, đồng thời, Thiên Duyệt cả người đều phảng phất là hóa thành một cái hắc động đồng dạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên chung quanh thiên địa linh khí. Bốn phía thiên địa linh khí phảng phất như là bị lấy một loại đơn giản nhất thô bạo phương thức, bị Thiên Duyệt cho thôn tính đến trong cơ thể mình. Mà nương theo lấy cái này đại lượng linh khí nhập thể, Thiên Duyệt nguyên bản đã cực kỳ hể hoài khí tức, lúc này lại lần nữa biến bắt đầu cuồng bạo, so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn 3 phần. Đây hết thể biến đổi đều chẳng qua chỉ là phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó, cũng liền tại Thiên Duyệt khí tức lại lần nữa biến bắt đầu cuồng bạo đồng thời, cái kia 3 cây thượng cổ quỷ khô đằng công kích cũng là lại xuất hiện, bất quá đối với đây. Thiên Duyệt trên mặt cũng là treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, tiện tay vỗ một cái, lập tức, một đạo cự trưởng chính là từ trên trời hạ xuống, hung hăng đè xuống đất, đồng thời bao phủ lại Tiêu Trần hai người. Cái này cực lớn linh lực bàn tay, phảng phất như là một cái vòng bảo hộ đồng dạng bảo hộ lấy hai người, thân ở cự trưởng bên trong, quỷ khô đằng công kích căn bản liền không còn cách nào làm bị thương Tiêu Trần hai người. Nhìn xem đột nhiên giống như khởi tử hồi sinh đồng dạng Thiên Duyệt, Tiêu Trần sững sờ, nhưng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, thôn thiên linh thể. Thiên Duyệt lại là thôn thiên linh thể thể chất đặc thù người sở hữu, thôn thiên linh thể đây là giữa thiên địa cực kỳ khủng bố thể chất, liền xem như cùng Tiêu Trần thiên đạo kiếm phôi so sánh, đó cũng là không thua bao nhiêu. Muốn nói thôn thiên linh thể kinh khủng nhất địa phương, chính là có thể thôn thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, chớ xem thường năng lực này, đây tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Chỉ bất quá, thôn thiên linh thể cũng có một cái tai hại, vậy liền là đang thi triển thôn thiên linh thể thời điểm, mặc dù có thể thôn thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, nhưng mà, những linh khí này suy cho cùng không phải mình luyện hóa, sau đó sẽ có nhất định suy yếu kỳ. Nhưng coi như thế, thôn thiên linh thể cũng tuyệt đối là khủng bố, bởi vì đang thi triển thôn thiên linh thể quá trình bên trong, bởi vì khổng lồ linh khí nhập thể, thực lực sẽ bạo tăng, thật giống như lúc này Thiên Duyệt đồng dạng, lúc trước rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, nhưng bây giờ, cái kia một thân khí tức, thế mà so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn. Không có để ý Tiêu Trần khổ tâm. Dùng linh khí cự trưởng bảo vệ Tiêu Trần đằng sau, Thiên Duyệt quay đầu đối với Tiêu Trần hoạt bát nở nụ cười nói, nhớ phải giữ bí mật cho ta à, Tiêu Trần đệ đệ. Đệ đệ. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần sạm mặt lại, mặc dù luận niên kỷ, Thiên Duyệt thật là muốn lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng bây giờ thế mà gọi mình là Tiêu Trần đệ đệ. Có lẽ là bởi vì trầm tĩnh lại duyên cớ. Tiêu Trần lúc này cũng là không hề cố kỵ đặt mông ngồi dưới đất, tức giận nói với Thiên Duyệt, tốt tốt tốt, ta giữ bí mật, bất quá lúc nào ta trở thành đệ đệ ngươi. Ngươi đến liền so với ta nhỏ hơn, chẳng lẽ không phải đệ đệ sao? Tốt, đệ đệ ở chỗ này nghỉ ngơi, tỉ tỉ ta đi một chút sẽ trở lại nha. Đối mặt Tiêu Trần bất mãn cùng phản kháng, Thiên Duyệt trực tiếp lựa chọn coi thường, nụ cười trên mặt không giảm nói ra. Dứt lời chính là trực tiếp đi ra cự trưởng bảo hộ, thẳng đến cái kia ba cây thượng cổ quỷ khô đằng mà đi. Đối với Thiên Duyệt có thể hay không chém giết cái này ba cây thượng cổ quỷ khô đằng, Tiêu Trần không có chút nào lo lắng, nắm giữ thôn thiên linh thể Thiên Duyệt, lúc này thực lực nhưng là muốn so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn, chém giết ba cây thượng cổ quỷ khô đằng hoàn toàn không cần lo lắng. Triệt để trầm tĩnh lại, lập tức, Tiêu Trần cũng là bắt đầu nhắm mắt khoanh chân, không chút nào quản cái này ba cây thượng cổ quỷ khô đằng công kích, ngược lại có Thiên Duyệt lưu lại linh lực cự trường tại, những công kích này căn bản cũng liền không đả thương được chính mình. Toàn lực khôi phục thể nội linh lực, trong này Thiên Thượng Thiên, không có linh lực tuyệt đối là một kiện rất nguy hiểm sự tình, vì lẽ đó Tiêu Trần nhất định muốn mau chóng khôi phục lại. Hơn nữa, Thiên Duyệt đừng nhìn nàng hiện tại vô cùng cường thế, nhưng sau đó nàng cũng đồng dạng sẽ rơi vào suy yếu, suy cho cùng cái này thôn thiên linh thể thu nạp linh khí, cũng không phải là thuộc về nàng. Một khi ngừng thôn thiên linh thể vận chuyển, cái kia một thân linh khí tự nhiên cũng liền tiêu tán. Ở hư vô, không còn đi quản Thiên Duyệt chiến đấu, Tiêu Trần tinh tâm ngưng thần khôi phục thể nội linh lực, mà ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Thiên Duyệt thành công đem cuối cùng này ba cây thượng cổ cây gỗ khô dây leo cho chém giết hầu như không còn. Lại lần nữa trở lại Tiêu Trần bên cạnh, lúc này bảo hộ lấy Tiêu Trần linh lực cự trưởng đã là biến mất không thấy gì nữa, mà Thiên Duyệt sắc mặt cũng là lại lần nữa biến tái nhợt, thậm chí so trước đó còn muốn tái nhợt một chút, khí tức cũng là suy yếu đến một cái cực điểm. Ngay tại Thiên Duyệt ngồi xếp bằng đến Tiêu Trần bên cạnh thời điểm, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, từ chính mình trong nạp giới lấy ra mấy cái đan dược đưa cho Thiên Duyệt nói. Nhanh chữa thương đi. Cảm nhận được Tiêu Trần cái kia nhàn nhạt quan tâm, Thiên Duyệt cũng không có khách khí, mỉm cười, tiếp nhận Tiêu Trần đưa tới đan dược, một ngụm chính là nuốt vào. Hai người sóng vai ngồi xếp bằng, bất quá Tiêu Trần lúc này lại không dám khinh thường, một bên khôi phục thể nội linh lực, vừa quan sát chung quanh biến động nhỏ. Lúc này Thiên Duyệt, tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm, vì lẽ đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng chỉ có thể gánh vác cảnh giác trách nhiệm. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, hai canh giờ qua đi, Tiêu Trần trước tiên mở hai mắt ra, tại đan dược chợ rút xuống, hai canh giờ, Tiêu Trần linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Phát giác được một bên Tiêu Trần động tác, còn không có hoàn toàn khôi phục Thiên Duyệt lúc này cũng là mở to mắt, đối với Tiêu Trần cười nói. Cái này thượng cổ cây gỗ khô dây leo nhựa cây nhưng là đồ tốt, đối với đoán thể có trợ giúp rất lớn, chúng ta cũng không vội mà đi đường, ngươi vẫn là đem những thứ này nhựa cây cho luyện hóa đi. Thượng cổ cây gỗ khô dây leo nhựa cây đối với đoán thể có cực lớn trợ giúp, nghe nói lời này, Tiêu Trần cười nói, như thế xem ra chúng ta một trận chiến này còn không tính là liếc đánh, tốt, ta lưu một nửa cho ngươi. Hai người sóng vai chiến đấu, bây giờ thu hoạch chiến lợi phẩm, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không độc chiếm. Bất quá nghe nói lời này, Thiên Duyệt cũng là lắc lắc đầu nói. Ta không muốn, ta lại không luyện thể, muốn cái này có ích lợi gì, toàn bộ đều cho ngươi đi. Coi như là tỷ tỷ ta cho ngươi thù lao rồi, cảm tạ đệ đệ bồi ta đến này Thiên Thượng Thiên. Nói xong, Thiên Duyệt trong mắt vẻ mặt biến 10 phần trong sáng. Cái này mở miệng một tiếng tỉ tỉ, mở miệng một tiếng đệ đệ, Thiên Duyệt là càng làm càng thuận mồm, nhất là nhìn thấy Tiêu Trần cái kia sạm mặt lại thời điểm, Thiên Duyệt càng là cười trang điểm lộng lẫy. Chương 1085, đoán thể thần dịch. Đối mặt Thiên Duyệt mở miệng một tiếng tỉ tỉ, mở miệng một tiếng đệ đệ, Tiêu Trần trực tiếp là lựa chọn coi thường, nữ nhân này có đôi khi chính là sinh động quá sức. Không có trong vấn đề này dây dưa, Tiêu Trần nhìn nói với Thiên Duyệt, cái này thượng cổ cây gỗ khô dây leo nhựa cây như thế quý giá, ngươi xác định ngươi không muốn. Đều nói không muốn, tất cả đều là ngươi. Nghe vậy, Thiên Duyệt hơi không kiên nhẫn nói ra. Như thế quý giá đồ vật, Thiên Duyệt nói từ bỏ liền từ bỏ. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa, nhìn nàng dạng như vậy. Ngược lại là thật đối với cái này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước không có hứng thú. Lập tức, Tiêu Trần quay người chính là hướng về kia hơn 10 gốc thượng cổ cây gỗ khô dây leo đi đến, đã là bị toàn bộ chém giết, làm Tiêu Trần đi tới những thứ này thượng cổ cây gỗ khô dây leo trước người thời điểm, dùng vô trần kiếm tại trụ cột trung đoạn vị trí nhẹ nhàng cắt một đường vết rách, lập tức liền thấy một tia lục sắc đậm đặc chất lỏng từ trụ cột bên trong chảy ra. Nhìn thấy cái này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước, Tiêu Trần giống như đoán được một điểm thiên duyệt tại sao đánh chết đều không cần những thứ này nhờ cây, bởi vì nhìn qua, chật chật. Nói như thế nào đây, thật là có chút buồn nôn, chính mình một cái nam nhân nhìn cũng có một điểm như mày, chứ đừng nói là thiên duyệt như thế xinh đẹp thiếu nữ. Hơn nữa, cái này thượng cổ cây gỗ khô dây leo nhờ cây bên trong, còn có từng đợt gây mùi hôi thối không ngừng tản mắt ra. Hồi tưởng lại mới Thiên Duyệt nói, mong muốn lợi dụng thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước đoán thể, nhất định phải đem những thứ này nhờ cây đều thoa khắp toàn thân. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lập tức cũng liền hiểu được, Thiên Duyệt tại sao lại không chút do dự liền từ bỏ những thứ này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước. Còn nữa, Thiên Duyệt cũng không phải luyện thể võ giả, đối với luyện thể, Thiên Duyệt cũng không coi trọng, tất nhiên không coi trọng. Sao lại cần phải nhẫn mại như thế để cho người ta buồn nôn đồ đâu? Vì lẽ đó, Thiên Duyệt không chút do dự liền lựa chọn từ bỏ. Bất quá đối với Tiêu Trần mà nói, cái này thượng cổ cây gỗ khô dây leo nhở cây chính mình lại vẫn là có thể chịu đựng. Hơn nữa, cái này đối với mình bách luyện chiến thể tu luyện lại có cực to trợ giúp, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không do dự. Trực tiếp liền đem y phục trên người rút đi, trần trụi nửa người. Lập tức, Tiêu Trần liền đem những thứ này nhờ cây bôi lên đến trên người mình. Nương theo lấy một cỗ gây mũi hôi thối không ngừng tập kích lỗ mũi mình, Tiêu Trần cố nén trong lòng buồn nôn, khoanh chân ngồi xuống tới. Ngay từ đầu là có chút mâu thuẫn cái này lục sắc nhờ cây chỗ tản mát ra hôi thối, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần cũng cảm giác được, da mình phảng phất là bị vô số châm tại đâm đồng dạng. Cảm giác đau đớn cảm giác càng ngày càng tinh tưởng, đồng thời, cũng là bắt đầu từ da không ngừng hướng thể nội lan tràn mà đi. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Trần một cách tự nhiên cũng là quên cái kia gây mùi hôi thối, tập trung tinh thần chịu đựng lấy những thứ này nhờ cây mang đến đau đớn, đồng thời cảm thụ được thân thể của mình biến đổi. Bây giờ Tiêu Trần bách luyện chiến thể là tại đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh. Bất quá kể từ đột phá ngọc tạng chi cảnh về sau, dù cho Tiêu Trần chưa hề gián đoạn qua đối với bách luyện chiến thể tu luyện, nhưng đáng tiếc, tiến triển lại hết sức chậm chạp. Bởi vì bách luyện chiến thể tu luyện là tại là quá khó khăn, không phải ngươi nỗ lực là được, còn cần có rất nhiều thiên tài địa bảo đến phối hợp, mới có khả năng đột phá. Không có phù hợp đoán thể trí bảo, bách luyện chiến thể tự nhiên cũng không có cái gì tiến bộ nhảy vọt. Bất quá lúc này, tại cái này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước trợ rút xuống, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy, bách luyện chiến thể đang không ngừng tiến bộ. Phát hiện này, để Tiêu Trần mừng rỡ trong lòng, xem ra Thiên Duyệt quả nhiên không có nói sai. Cái này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước, thật là đoán thể trí bảo a. Bách luyện chiến thể tiến bộ, liền đại biểu cho nhục thân cường đại, kể từ Thánh Cung sáng lập đằng sau. Tiêu Trần nguyên bản chiếm giữ tính áp đảo lại là nhục thân lực lượng, theo đối thủ cường đại, cái này một ưu thế cũng là từ từ bị suy yếu. Liên giống với hiện tại Tiêu Trần những cái kia đối thủ, cũng chính là Bắc Tinh giới cái khác đệ nhất thánh tử nhóm, bọn họ nhục thân lực lượng, kỳ thực cũng sẽ không kém hơn Tiêu Trần bao nhiêu, chí ít cái kia dạ quỷ các mặc tà chính là như thế, hắn nhục thân lực lượng cùng Tiêu Trần so sánh cũng không kém. Như thế vậy liền lại càng không cần phải nói cái kia lực vương tông đệ nhất thánh tử đồng hoàng, hắn nhục thân lực lượng e rằng so Tiêu Trần còn phải mạnh hơn không ít. Nguyên bản ưu thế cự lớn từ từ bị suy yếu, bây giờ, Tiêu Trần lại nhìn thấy nhục thân lực lượng đề thăng, điều này có thể không phải vậy Tiêu Trần mừng rỡ đây. Tiêu Trần chịu đựng lấy trên thân thể kịch liệt đau nhức, cách đó không xa Thiên Duyệt, lúc này lặng lẽ mở hai mắt ra. Nhìn xem đã đem thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước thoa khắp toàn thân Tiêu Trần, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ mâu thuẫn vẻ mặt, đáng yêu le lưới, nhỏ giọng nói ra. Buồn nôn như vậy đồ vật, ta mới có thể đưa nó bôi lên ở trên người đây, hừ. Nói xong, Thiên Duyệt lại lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục tự thân linh lực, đối với đem những thứ này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước toàn bộ đưa cho Tiêu Trần, Thiên Duyệt cũng không có cảm thấy có gì có thể tiếc. Nếu nói, Thiên Duyệt tính cách cũng là thuộc về loại kia tùy tiện loại hình, lại thêm cùng Tiêu Trần tình cảm theo trong khoảng thời gian này ở chung càng ngày càng thâm hậu, vì lẽ đó, đưa lên những thứ này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước, Thiên Duyệt cũng không có chút nào không muốn cùng đáng tiếc. Một gốc tiếp một gốc thượng cổ cây gỗ khô dây leo bị Tiêu Trần mở ngược một bụng, lấy ra trong đó nhựa cây, vì chính mình rèn luyện thân thể. Mà tại những thứ này thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước trợ giúp phía dưới, Tiêu Trần bách luyện chiến thể cũng là nhanh chóng tăng lên. Hai ngày sau đó, làm Tiêu Trần đem cuối cùng một gốc thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước luyện hóa hoàn tất đằng sau, bách luyện chiến thể đã tăng lên tới đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh cực hạn, khoảng cách đột phá cái kia đệ tam trọng thiên thân cảnh cũng đã không xa. Đồng thời, nương theo lấy bách luyện chiến thể đề thăng, Tiêu Trần nhục thân lực lượng cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Kim Long không được lộ ra một vệ nụ cười, đứng dậy, một quyền vung ra, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đối với mình bây giờ nhục thân lực lượng, Tiêu Trần rất hài lòng, duy nhất tiếc nuối cũng chỉ là chưa thể một câu đột phá đệ tam trọng thiên thân cảnh. Bất quá cũng không thể lòng tham không đáy, cái này bách luyện chiến thể đột phá liền cực kỳ khó khăn, có thể có dạng này tiến bộ, đã cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm mừng rỡ thời điểm, đã sớm khỏi bệnh, đồng thời thay đổi một thân làm tịnh y phục Thiên Duyệt, không biết lúc nào xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, đáng yêu nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ nhìn về phía Tiêu Trần nói: "Thúi chết, nhanh đi tắm một cái, ta ở bên kia phát giác một dòng suối nhỏ, nhanh lên đi." Hai ngày thời gian, Thiên Duyệt hiển nhiên là đã sớm khỏi bệnh, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng phát giác trên người mình lúc này thật là xú khí hơn thiên, hương vị kia cùng thượng cổ cây gỗ khô đằng thụ nước là giống nhau như lúc, cũng khó trách Thiên Duyệt sẽ một mặt ghét bỏ. Bất quá có lẽ là bởi vì tâm tình tốt duyên cớ đi, Tiêu Trần không thèm quan tâm Thiên Duyệt ghét bỏ, ngược lại là một mặt cười xấu xa nói ra: xú nam nhân, không thối gọi thế nào xú nam nhân đây. Biến thái nha, nhanh lên đi rửa, rửa sạch chúng ta cũng nên khởi hành. Bất quá đối mặt Tiêu Trần đùa giỡn, Thiên Duyệt cũng là tức giận kiểu nói, đồng thời còn dùng tay đẩy đẩy Tiêu Trần, ra hiệu hắn nhanh lên đi rửa. Chương 1086, Dung Nham Thế Giới. Cơ hồ là bị Thiên Duyệt cho cưỡng ép đẩy đi tới con suối nhỏ này một bên, Tiêu Trần trực tiếp nhảy vào suối nước bên trong, đem trên thân dơ bẩn đánh tới, dòng dã một khắc đồng hồ đằng sau, Tiêu Trần xác định trên người mình không có mùi vị khác thường đằng sau, lúc này mới lấy ra một bộ làm tịnh y phục mặc vào, tìm tới một mực tại cách đó không xa chờ Thiên Duyệt. Gặp thay đổi một thân làm tịnh y phục xuất hiện ở trước mặt mình, Thiên Duyệt xích lại gần dùng cái mũi khắp nơi nghe, tại xác định không có mùi thối đằng sau, lúc này mới hài lòng cười nói: "Tốt, chúng ta lên đường đi. Ngươi thật đúng là chú trọng, không phải liền là có một chút hương vị nha, cái này có cái gì, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không phải tại nghỉ phép, là mấp mé ở giữa bờ vực sinh từ đây, ngươi còn có tâm tình lo lắng những thứ này." Gặp Thiên Duyệt tâm tình không tệ đi đầu dẫn đường, theo ở phía sau, Tiêu Trần tức giận nói ra: "Hừ, ta chính là chú trọng, như thế nào đi, hơn nữa, ai sẽ ưa thích bên cạnh mình cả ngày theo một cái xú khí hơn thiên đổ vào ta." Nghe vậy, Thiên Duyệt không cam lòng tỏ ra yếu kém ngang ngược hồi đáp: "Đồ vật." Nghe nói Thiên Duyệt đáp lời, Tiêu Trần bất lực phản bác nói: "Đầu tiên ta không có là đồ vật, khắc, ta không có như ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Cái gì liền xú khí hơn thiên?" Kinh lịch cái này một cuộc các chiến, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt quan hệ hiển nhiên lại là thân cận không ít, tăng thêm trước đó ở chung, lúc này hai người cũng kém không nhiều có thể tính là không có gì giấu nhau bằng hữu, vì lẽ đó, lẫn nhau nói tới nói lui cũng là không có cái gì lo lắng. Ngươi một lời ta một lời tranh luận, dọc theo con đường này ngược lại là không tiếp tục gặp phải nguy hiểm gì, rất nhanh. Hai người chính là đi tới tầng thứ nhất vị trí trung ương, ở đây, một đạo cổ phát cửa đá đứng vững vàng. Một mảnh đất trống, bốn phía bị rừng rậm chỗ vây quanh, cả vùng không gian bên trong chỉ có một tòa cửa đá, nhìn qua rất là quỷ dị. Tiêu Trần hai người xông qua rừng rậm, đi tới tòa này cửa đá phía trước, Thiên Duyệt nhíu mày nói, đây chính là thông hướng đệ nhị trọng thiên cửa vào đi. Ngay tại Thiên Duyệt vừa dứt lời, một bên Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn nơi đó. Nói xong, Thiên Duyệt thuận Tiêu Trần ánh mắt nhìn, liền thấy, tại cửa đá cách đó không xa, có một khỏa đã không có da thịt xương đầu, bất quá tại chỗ trán vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy thiên tộc độc hưu ân ký. Đây là một khỏa thiên tộc xương đầu, nghĩ đến hẳn là cửu thiên đường lịch đại tiến vào thiên thượng thiên những thánh tử đó đi, quả nhiên là chết ở chỗ này, hẳn là bị thượng cổ cây gỗ khô dây leo giết chết. Trong mắt lóe lên một vệt bi thương, Thiên Duyệt đi tới viên này xương đầu trước, nhục thân nói ra, mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá ngươi là ta cửu thiên đường tiền bối, tất nhiên gặp gỡ, ta liền mang theo ngươi đi, về phần có thể hay không đưa ngươi thi cốt mang ra này thiên thượng thiên, vậy ta nhưng không dám hứa chắc nha. Đối mặt đồng môn sư huynh Di Hải, Thiên Duyệt động lòng chắc ẩn, như muốn thi thể mang về thiên thượng thiên, cũng coi như là nhập thổ vi an đi, chỉ bất quá, cuối cùng có thể thành công hay không, Thiên Duyệt cũng không dám hứa chắc. Nói xong, Thiên Duyệt lấy ra một khối gấm ước, đem viên này đầu hảo hảo bọc lại, sau đó chính là để vào chính mình trong nạp giới. Thu hồi viên này xương đầu, Tiêu Trần đẩy ra cửa đá, liền thấy trong cửa đá lập lòe hỏa hồng sắc quang mang, liếc nhau, hai người cùng nhau cất bước, đi vào trong cửa đá. Cái này cửa đá ngươi có thể đem nó xem như là một cái truyền tống trận, liên thông tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên truyền tống trận. Tại hào quang màu đỏ bao phủ phía dưới, Tiêu Trần hai người rất nhanh chính là đi tới đệ nhị trọng thiên. So sánh với tầng thứ nhất, cái này đệ nhị trọng thiên có thể nói là một lúc liền thấy rõ, bởi vì từ Tiêu Trần hai người đứng vị trí, đã có thể nhìn thấy, tại cách đó không xa có đồng dạng một tòa cửa đá đứng vững vàng. Theo lý thuyết, chỉ cần Tiêu Trần hai người có thể thành công đi đến tòa kia cửa đá, liền có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ ba. Nhìn rất đơn giản, nhưng mà, từ Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người trên mặt, lại không nhìn thấy có chút vẻ mừng rỡ, bởi vì, lúc này nằm ngang ở hai người cùng trong cửa đá ở giữa, lại là một đầu không ngừng tản ra nhiệt khí nham tương. Toàn bộ đệ nhị trọng thiên chính là một mảnh nham tương thế giới. Nham tương vây quanh cửa đá hình thành một vòng tròn, theo lý thuyết, bất luận từ bất kỳ cái nào phương hướng, mong muốn đến cửa đá, đều nhất định muốn xông qua cái này nham tương. Phổ thông nham tương, Tiêu Trần tự nhiên không lo lắng, nhưng mà nơi đây nham tương hiển nhiên là rất có huyền cơ, chí ít, Tiêu Trần từ cái này nham tương chỗ tản mát ra nhiệt khí liền có thể phán đoán, chính mình cùng Thiên Duyệt một khi xuống. Đây tuyệt đối là lập tức liền hài cốt không còn. Theo lý mà nói, đến Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cái này tu vi cảnh giới, ngoại giới lạnh nóng đã căn bản không còn cách nào ảnh hưởng đến hai người. Bất quá lúc này, đứng tại cái này đệ nhị trọng thiên, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thế mà đều cảm thấy cực nóng khó nhịn, thậm chí liền hô hấp cũng có một chút khó khăn. Có thể tưởng tượng được, cái này trong nham tương nhiệt lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Quan sát chỉ chốc lát, Thiên Duyệt có chút không biết làm sao nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, làm sao bây giờ? Chứ mạnh mẽ xông tới giống như không có cái gì những biện pháp khác, nơi đây lại có cấm bay cấm chế thực sự, bất quá nếu là mạnh mẽ xông tới, cái này nham tương. Trong bất chi bất giác, Thiên Duyệt càng ngày càng thói quen tại đi dựa vào Tiêu Trần, điểm này chính nàng không có phát giác, Tiêu Trần cũng tương tự không có phát giác. Giống như là thói quen đồng dạng. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần sắc mặt ngưng trọng nói ra, chỉ có thể dùng phụ triện, bằng vào không ngừng phụ triện chi lực cưỡng ép xuyên qua cái này nham tương. Lợi dụng phụ triện trợ giúp mạnh mẽ xông tới cái này nham tương. Nói đến đây, Tiêu Trần ngừng lại, sau đó, quay đầu nhìn về phía Thiên Duyệt, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, từng chữ từng câu nói ra. Nhớ kỹ, dùng phụ triện mạnh mẽ xông tới cái này nham tương, mấu chốt nhất là mỗi một trường phụ triện khoảng cách nhất định muốn làm đến không có sơ hở nào, ở giữa khoảng cách một khi xuất hiện mảy may sai lầm, tính mệnh đáng lo. Đối mặt cái này nham tương, chỉ bằng vào một trương phù triện lực lượng tự nhiên là không còn cách nào xông qua, chỉ có thể thông qua mấy bước chân tiêu hao phù triện, như thế mới có cơ hội thành công xông qua. Bất quá nguy hiểm cũng ngay ở chỗ này, mỗi một tấm phù triện khoảng cách đều nhất định muốn nắm chắc tốt. Nếu không thì một khi trước một trường phù triện biến mất, tiếp theo tấm phù triện còn chưa kịp sử dụng, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt cũng biết đây không phải nói đùa, đồng dạng nghiêm túc gật đầu. Lập tức, hai người chính là lấy ra dòng dã 40 tấm phù triện, mỗi người 20 tấm, hơn nữa tất cả đều là đi đến thánh cấp phòng ngự phù triện. Tay cầm phù triện, đối mặt đồng dạng, hai người đồng thời gật đầu. Lập tức cùng nhau kích hoạt phù triện, cất bước hướng nham tương bên trong đi đến. Cái này vừa mới đi vào nham tương, phù triện lực lượng chính là bị nhanh chóng ăn mòn, nguyên bản có thể xưng sức mạnh khủng bố thánh cấp phù triện, tại cái này trong nham tương, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì bách hơi thở không đến lúc đó ở giữa. Một mực tại cẩn thận cảm thụ được phù triện lực lượng tiêu hao, ngay tại phù triện biến thành vòng phòng hộ sắp vỡ tan thời điểm. Tiêu Trần nhẹ giọng nói, dùng tấm thứ hai phụ triện. Nghe vậy, Thiên Duyệt cũng không dám do dự, trực tiếp kích hoạt tấm thứ hai phụ triện. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là sử dụng tấm thứ hai phụ triện. Chương 1087, Thượng Cổ Hung Thú. Cái này nham tương vô cùng nóng là Tiêu Trần trước đây chưa từng gặp, thánh cấp phòng ngự phụ triện, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì không đến trăm hơi thở, có thể tưởng tượng. Nếu là không có phòng ngự phụ triện, người nếu là rơi vào bên trong, liền xem như thánh giả e rằng đều kiên trì không bao lâu đi. Điểm chết người nhất, vẫn là phương này thiên địa, lại có cấm bay cấm chế, võ giả căn bản là không có cách phi hành, mà mong muốn đánh vỡ đạo này cấm chế, thực lực tu vi e rằng muốn đạt tới cùng thiên hoàng đồng dạng cảnh giới đi, ít nhất cũng phải là đại thánh cảnh. Một chương tiếp một chương thánh cấp phù triện điên cuồng tiêu hao, cũng là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tài đại khí thô. Nếu không thì nhiều như vậy thánh cấp phù triện, đổi lại người bình thường, như thế một chương đều là bảo mệnh phù A, ai sẽ cam lòng dạng này đi sử dụng. Nhìn như cũng không rộng lớn nham tương, Tiêu Trần hai người cuối cùng tại dòng dã dùng xong 38 chương thánh cấp phù triện đằng sau, cái này mới hữu kinh vô hiểm đi tới bờ bên kia. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần cũng không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, Thiên Duyệt cũng là như thế, chỉ bất quá, Thiên Duyệt động tác càng lớn, cả người trực tiếp đều dựa vào ở trên người Tiêu Trần. Hai người dựa sát vào nhau mà ngồi, không đúng, nói đúng ra, hẳn là Thiên Duyệt dựa vào ở trên người Tiêu Trần, trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ dễ dàng một chút nụ cười, Thiên Duyệt càng là mở miệng trêu ghẹo nói. Thật là nóng chết, ta còn tưởng rằng muốn bị đun sôi đây. Yên tâm đi, có câu nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi người này à, sẽ không đơn giản như vậy liền chết. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói. Lời này chợt nghe xong đi lên là an ủi, bất quá lấy lại tinh thần một nghĩ lại, Thiên Duyệt chính là giống như một đầu nổi giận sư tử con, dương nanh múa vuốt hướng Tiêu Trần đánh tới, trong miệng hung dữ nói ra. Ngươi nói ai là thai họa đây? Thành công thông qua đầu này nham tương, hai người cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ung dung phía dưới, cũng là vui đùa ầm ĩ đứng lên. Cũng là chung quanh không có ai, nếu là lúc này có cửu thiên đường đệ tử ở đây, chắc chắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì Thiên Duyệt người này, mặc dù tính cách hoạt bát hiếu động, nhưng còn chưa hề cùng người dạng này đại náo qua. Lại càng không cần phải nói vẫn là một cái ngoại tộc người, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Thiên Duyệt chính mình cũng không có phát giác, theo cùng với Tiêu Trần thời gian càng lâu, nàng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Một số thời khắc thậm chí đều quên cửu thiên đường của mình đệ nhất thánh nữ thân phận, chỉ cảm thấy cùng với Tiêu Trần rất thoải mái, rất không bị ràng buộc. Hai người chơi đùa đi tới đệ nhị trọng thiên trước cửa đá, xe nhẹ đường quen. Tiêu Trần đẩy ra cửa đá, sau đó hai người trực tiếp bước vào trong đó. Tầng thứ ba, nhưng Tiêu Trần hai người xuất hiện ở đây thời điểm, chung quanh là khắp thiên phong tuyết lớn, liền ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa, gió tuyết này cùng đệ nhị trọng thiên nham tương đồng dạng, hiển nhiên đều không đơn giản, bởi vì Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt, đứng ở chỗ này, thế mà cảm thấy lạnh. Lạnh, đây là có bao nhiêu năm không có cảm giác qua, đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc cảm giác, Tiêu Trần một bên đánh lấy lạnh cóng, một bên tức giận phàn nàn nói. Các ngươi Thiên Hoàng lão tổ có phải hay không đầu óc có hô à, không phải hỏa chính là tuyết, một hồi lạnh một hồi nóng, đây là muốn đùa chết người tiết tấu. Đệ nhị trọng thiên là nham tương thế giới, mà cái này đệ tam sung thiên chính là tuyết thế giới, nóng lên lạnh lẽo, để Tiêu Trần có một loại sụp đổ cảm giác. Đối mặt Tiêu Trần phàn nàn, Thiên Duyệt cũng là run rẩy hồi đáp, nói bậy bạ gì đó, đây là lao tổ cho chúng ta khảo nghiệm, khắc phàn nàn, vẫn là mau tìm cửa đá đi. Tại gió tuyết này thế giới bên trong tìm kiếm, hai người đã lạnh liền môi đều bầm đen. Dựa vào đan dược lúc này mới tiếp tục kiên trì. Cũng thử qua sử dụng phụ triện, bất quá phụ triện căn bản là chống đối không cái này hàn phong ăn mòn, chỉ có thông qua mấy bước chân phục dụng đan dược, mới có thể bảo trì thanh tỉnh, cùng khôi phục đầy đủ thể lực. Trong bất chi bất giác, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người đã giúp vào với nhau, Thiên Duyệt càng là người này đều nuốt ở Tiêu Trần trong ngực. Tư thế tỏ ra mười phần mập mờ. Bất quá giờ này khắc này, hai người cũng không có để ý những thứ này, nhét chung một chỗ, chí ít có thể sưởi ấm nha. Hai tay ôm lấy Thiên Duyệt, hai người nhắm mắt theo đuôi đi tới. Dòng ra bốn ngày sau đó, rốt cuộc, tại trước mặt hai người, xuất hiện một tòa đã kết băng cửa đá. Nhìn thấy cửa đá, Thiên Duyệt cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo tay của Tiêu Trần kêu lên. Tìm tới, ha ha, rốt cuộc tìm được. Mấy ngày nay hai người thật là bị đông cứng quá sức, lúc này rốt cuộc tìm được cửa đá, tự nhiên hưng phấn, bất quá tại hưng phấn qua đi, Thiên Duyệt cũng là phương hướng chính mình thế mà một mực lôi kéo tay của Tiêu Trần, khuôn mặt đỏ lên, lập tức thật giống như chấn kinh thỏ con đồng dạng, vội vàng bung ra, đồng thời, cả người cũng là bước nhanh tối lui. Nhìn xem Thiên Duyệt cái này thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Trần âm thầm buồn cười. Chưa từng thấy qua dạng này Thiên Duyệt à, bất quá vì ngăn ngừa lúng túng, Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì, mỉm cười, Tiêu Trần nói sang chuyện khác. Tốt, mau rời đi địa phương quỷ quái này đi, lạnh chết ta. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ngượng ngùng, tiếp xuống Thiên Duyệt đều không nói gì nữa, cũng không dám lại đi tiếp cận Tiêu Trần, chỉ là nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tiêu Trần. Hai người cùng nhau đi tới cửa đá chỗ. Tiêu Trần đẩy ra cửa đá, không chút do dự, hai người trực tiếp chính là bước vào trong cửa đá. Mặc dù không biết cái này đệ tứ trọng thiên đến tột cùng có nguy hiểm gì, bất quá dưới cái nhìn của Tiêu Trần, dù sao cũng so tại cái này tầng thứ ba bên trong bị đông muốn tốt đi, cái này lạnh run lên tư vị cũng không tốt chịu. Đã một đường đi tới đệ tứ trọng thiên, nơi đây rốt cuộc không còn là cái gì băng hỏa thế giới. Nhìn qua vẫn tính bình thường, một mảnh hoang vu bình nguyên, không có một ngọn cỏ. Đồng thời, trước mặt hai người trực tiếp liền xuất hiện thông hướng đệ ngũ trọng cửa đá. Xem ra giống như không có nguy hiểm gì, phía trước cũng không có cái gì ngăn cản, có vẻ như chỉ cần hướng đi cửa đá liền có thể trực tiếp đi tầng thứ 5. Bất quá ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ vang lên, lập tức. Một đầu quái vật khổng lồ từ lòng đất chui ra, chừng cao trăm trượng lớn, nhìn qua giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Đen như mực làn da giống như sắt thép đồng dạng hiện ra băng lãnh hàn mãng, hình dạng thật giống như cá voi đồng dạng, bất quá cái kia vây cá lại trở thành lợi chảo. Nam dạp trên mặt đất, một cỗ khủng bố uy áp chính là tản mắt ra, từ cỗ uy áp này phán đoán. Đầu này cự thú hiển nhiên là đi đến thánh cảnh cấp bậc. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện cự thú, Thiên Duyệt lên tiếng kinh hô nói, đây là thượng cổ hung thú Hắc Kình. Thượng cổ hung thú, nghe xong lời này, Tiêu Trần không nói gì, thánh cảnh cấp bậc thượng cổ hung thú, Tiêu Trần nhưng không có một chút đánh giết nó ý nghĩ, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Dù cho Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đều là đệ nhất thánh tử, nhưng mà mong muốn đánh giết một đầu thánh cảnh cấp bậc thượng cổ hung thú, khả năng này tính vẫn là quá thấp. Hơn nữa, từ đầu này Hắc Kình khí tức phán đoán, nó hiển nhiên không phải mới vào thánh cảnh, mà là đắm chìm trong thánh cảnh nhiều năm, một thân khí tức hùng hậu, nồng nặc, hoàn toàn không giống vừa mới đột phá thời điểm. Chương 1088, lực chiến Hắc Kình. Một đầu sớm đã đột phá thánh cảnh thượng cổ hung thú Hắc Kình, cái này hoàn toàn không phải Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người có thể chống lại, dù cho hai người đều là Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử, nhưng như trước vẫn là không có phần thắng. Tại Thiên Duyệt chấn kinh đầu này Hắc Kình thời điểm, Tiêu Trần cũng là nhìn ra một chút mánh khỏe, khẽ di một tiếng nói, đầu này Hắc Kình, là nô thú. Nô thú, là bị tước đoạt linh trí yêu thú, đầu này Hắc Kình chính là như thế, dù cho kỳ thực khổng lồ khủng bố, nhưng này một đôi giống như hạo nguyệt đồng dạng hai con người, lại có vẻ trống rỗng vô thần. Hơn nữa, đi đến thánh cảnh, đầu này Hắc Kình thế mà cũng không thể hóa thành hình người, lại cũng sẽ không miệng nói tiếng người, đã như thế, chỉ có thể có một loại giải thích. Bị tước đoạt linh trí, trở thành nô thú, nhìn ra một điểm, trong lòng Tiêu Trần lập tức có một cái kế hoạch, mặc dù rất hung hiểm, nhưng cũng nên so cùng đầu này Hắc Kình cùng chết phải tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần hướng về phía Thiên Duyệt bên thai nhỏ giọng nói ra, nghe nói Tiêu Trần kế hoạch, sắc mặt của Thiên Duyệt biến đổi, lập tức lắc đầu liên tục nói. Không được quá nguy hiểm, đầu này Hắc Kình thực lực cường đại, liền xem như thánh cảnh đại thành thánh giả gặp gỡ cũng không dám nói chiến thắng, ngươi một người làm sao có thể kéo được hắn. Tiêu Trần kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính mình ngăn chặn đầu này Hắc Kình, Thiên Duyệt tìm cơ hội đi mở cửa đá, đến lúc đó hai người liền có thể trực tiếp đi tầng thứ 6. Nhìn như là không sai kế hoạch, bất quá đối với đây, Thiên Duyệt lại kiên quyết không đồng ý. Hai người bọn họ liên thủ đều khó mà cùng đầu này Hắc Kình chống lại, huống chi Tiêu Trần người của một cái đây, cái này quá nguy hiểm. Thiên Duyệt không đồng ý, thấy thế, Tiêu Trần lúc này cũng không có tâm tình đi an ủi nàng, bất chấp quá nhiều, Tiêu Trần đột nhiên một tiếng giận nói, không được cũng phải đi, đây là phương pháp tốt nhất, cứ như vậy định, ta ngăn chặn hắn, ngươi mau chóng mở cửa đá. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất như thế gầm thét Thiên Duyệt, mà xem như cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, Thiên Duyệt hiển nhiên cũng là lần đầu tiên bị người như thế gầm thét. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Duyệt, hiển nhiên là quên nổi giận, đối mặt Tiêu Trần gầm thét, Thiên Duyệt sửng sốt, mà cũng ngay vào lúc này, Tiêu Trần đã tay cầm vô trần kiếm, bước đi lên tiến đến, đối mặt không ngừng gầm thét Hắc Kình, trầm giọng nói ra, mau chóng mở cửa đá. Ta đi hấp dẫn sự chú ý của nó. Dứt lời, cũng không đợi Thiên Duyệt đáp lời, Tiêu Trần thân hình khẽ động chính là chủ động hướng đầu kia Hắc Kình công tới. Nhìn xem Tiêu Trần động tác, Thiên Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thường đỏ, khóe mắt còn có lưu lại một chút nước mắt. Không đồng ý Tiêu Trần kế hoạch, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, Tiêu Trần đã phóng tới đầu kia Hắc Kình, như thế. Thiên Duyệt có thể làm cũng chỉ có thể là mau chóng mở cửa đá. Rõ ràng thực lực liền không có ta cường còn bày đặt thể hiện, còn quát ta, hừ. Nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, Thiên Duyệt ủy khuất hừ nhẹ một tiếng, lập tức cũng không dám trì hoãn, trực tiếp vòng qua Hắc Kình, hướng về cửa đá phóng đi. Tiêu Trần, Thiên Duyệt chia ra đồng tiến, lúc này, Tiêu Trần đã là phóng lên cao, mạnh mẽ kiếm chém ra. Cửu La kiếm khi trực tiếp thi triển. Vừa ra tay chính là toàn lực, đối mặt đầu này thượng cổ hung thú Hắc Kình, Tiêu Trần tuyệt đối là không thể nào khoảng lưu thủ. Bất quá cũng liền tại Tiêu Trần xuất thủ đồng thời, Hắc Kình cũng là giận tím mặt, quay đầu đối với Tiêu Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, cái kia khủng bố khí kình, thế mà trực tiếp đem Cửu La kiếm khí cho chấn vỡ ra. Chỉ dựa vào gầm lên giận dữ, liền chấn vỡ Tiêu Trần thánh cấp vũ kỹ Cửu La kiếm khí, đây chính là thượng cổ hung thú Hắc Kình chi uy. Mà cùng lúc đó, Hắc Kình cái kia một đôi giống như hạo nguyệt đồng dạng mắt to, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong mắt sát ý dặn dào, nộ khí trùng thiên. Có lẽ tại đầu này Hắc Kình xem ra, Tiêu Trần rõ ràng bất quá là một cái tùy thời có thể lấy giẫm chết sâu kiến, chỉ có như vậy một con run rế lại dám đối với mình chủ động khởi xướng tiến công, đơn giản chính là không biết sống chết. Dù cho không có linh trí, nhưng Hắc Kình như trước vẫn là cảm thấy mình uy nghiêm lọt vào sâu kiến khiêu khích, cái này cùng linh trí không quan hệ, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Lửa giận ngút trời, Hắc Kình cái kia che khuất bầu trời cự trảo cũng là hung hăng vỗ xuống, bầu trời phảng phất lập tức bị che phủ lên. Thấy thế, Tiêu Trần không dám do dự, mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển, mạo hiểm tránh thoát Hắc Kình công kích. Cự trường rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất chấn động, để cái kia đang tại hướng cửa đá cấp tốc phóng đi Thiên Duyệt cũng là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Một kích liền có uy thế như thế, lúc này trong lòng Tiêu Trần có thể nói là kêu khổ không thôi, nhiều nhất 30 hơi thở, đây là Tiêu Trần chính mình đoán chừng. Đối mặt trước mắt đầu này thượng cổ hung thú Hắc Kình, chính mình nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 30 hơi thở, nếu là 30 hơi thở bên trong, Thiên Duyệt không thể chạy tới cửa đá chỗ, đồng thời mở cửa đá, thế cục kia sẽ biến 10 phần nguy hiểm. Cũng không biết rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, một kích không có đắc thủ, Hắc Kình lại lần nữa phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức lại lần nữa hướng về Tiêu Trần công tới. Mà trái lại Tiêu Trần, đối mặt Hắc Kình công kích tự nhiên là không dám đón đỡ, chỉ có thể thông qua tránh né đến kiềm chế, có phải hay không đến bên trên như vậy một kiếm, phân tán Hắc Kình sự chú ý. Không ngừng trốn tránh, có thể coi là như thế. Vẫn như cũ là mạo hiểm vạn phần, cũng liền tại Tiêu Trần cùng Hắc Kình dây dưa không ngừng thời điểm. 20 hơi thở thời gian nháy mắt thoáng qua, mà cũng đúng vào lúc này, Thiên Duyệt cuối cùng thì đi tới cửa đá chỗ, không dám có chút do dự đẩy ra cửa đá, sau đó quay đầu đối với Tiêu Trần hô nói, cửa đá mở, nhanh. Nghe nói Thiên Duyệt gầm thét, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, không làm do dự. Trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm phong mãnh liệt chém về phía Hắc Kình, mà Tiêu Trần thì là trực tiếp quay người, hướng về cửa đá phương hướng bay lượn mà đi. Tiêu Trần công kích tự nhiên không có cho Hắc Kình tạo thành tổn thương gì, cũng liền tại Tiêu Trần cấp tốc chạy hiện cửa đá thời điểm, Hắc Kình cũng là xoay người lại, mạnh mẽ chảo vô xuống. Mắt thấy cự chảo càng ngày càng gần, Tiêu Trần đã là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà đứng tại cửa đá chỗ chờ đợi Thiên Duyệt, nhưng là sốt ruột hô nói, cẩn thận a. Cuối cùng vẫn không thể tránh được Hắc Kình công kích, cự trảo hung hăng vô vào Tiêu Trần trên lưng. Trong nháy mắt, Tiêu Trần toàn bộ phía sau lưng đều biến máu thịt bé bét. Bất quá, cũng chính bởi vì một trảo này chi lực, thế mà trời xui đất khiến đem Tiêu Trần chụp về phía cửa đá. Trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể giống như đạn pháo bắn về phía cửa đá. Cuối cùng, Tiêu Trần ôm chặt lấy tại trước cửa đá chờ đợi Thiên Duyệt. Hai người cùng nhau xông vào trong cửa đá. Nói là xông vào cửa đá, nhưng xác thực nói, hẳn là bị Hắc Kình cho một bàn tay bỏ vào đi. Cũng bởi vì dạng này một cái trùng hợp, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt xem như giữ được một mạng. Chỉ bất quá, Tiêu Trần bây giờ tình huống hẳn không phải là quá tốt. Cái kia một chảo phía dưới, Tiêu Trần tuyệt đối là trọng thương. Mà trái lại Hắc Kình, mắt thấy hai cái sâu kiến tại chính mình dưới mí mắt bỏ trốn mất dạng, từng tiếng phẫn nộ tiếng giống từ hắn cuối cùng truyền ra. Tại dạng này tiếng giống bên trong, thiên địa đều phảng phất vì đó thất sắc, bất quá mặc cho nó như thế nào gầm thét, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng đều là tránh được một kiếp. Chương 1089, Đệ Cửu Trọng Thiên. Hắc Kình đang gào thét, bất quá Tiêu Trần hai người cũng là đã không nghe thấy, đồng thời, cửa đá cũng là chậm rãi đóng lại. Sau nửa ngày, Hắc Kình phát tiết xong trong lòng mấy người lửa giận về sau, lại lần nữa chìm vào trong đất, toàn bộ thiên địa lại là biến yên lặng đứng lên. Thành công trở về từ cõi chết, tiến vào tầng thứ 5 về sau, trên người Tiêu Trần thương thế rất nghiêm trọng, đón đỡ Hắc Kình một kích, cái này cũng thua thiệt cơ thể Tiêu Trần lực lượng cường hãn. Đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã bị mất mạng tại chỗ. Nếu là vừa rồi một kích kia là đánh ở trên người Thiên Duyệt, cái kia Thiên Duyệt chắc chắn cũng sẽ không là trọng thương đơn giản như vậy, không chết cũng tàn phế. Suy cho cùng Thiên Duyệt thực lực tuy mạnh, nhưng nếu bàn về lực phòng ngự cùng nhục thân, nàng là kém xa Tiêu Trần. Cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, Thiên Duyệt ôm Tiêu Trần. Để đầu hắn gối lên chính mình hai chân bên trên, một mặt lo nghĩ gọi nói, Tiêu Trần, uy, ngươi tỉnh à. Tiêu Trần hai mắt khép hờ, Thiên Duyệt càng là gấp không ngừng lung lay thân thể của Tiêu Trần, như muốn làm tỉnh lại, cũng liền tại Thiên Duyệt cái kia đã mang theo nước nở la lên cùng không ngừng lay động bên trong. Tiêu Trần cuối cùng thì chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ rắt nét cười của cường nói. Uy, đứng lắc, lại lắc ta coi như thật muốn ngất đi. Đối mặt Thiên Duyệt lo lắng cùng cái kia cơ hồ phải gấp khóc bộ dáng, trong lòng Tiêu Trần xúc động, vì lẽ đó cũng là hiếm thấy chỉ đùa một chút, mong muốn đùa một chút Thiên Duyệt. Bất quá đối mặt Tiêu Trần đùa giỡn, Thiên Duyệt cũng là liếc thứ nhất nhãn, tức giận nói ra. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Nói xong, Thiên Duyệt từ nạp giới của mình bên trong lấy ra một cái đan dược, tự mình đút cho Tiêu Trần, đan dược vào bụng, một cỗ tinh thuần dược lực chính là ở trong cơ thể Tiêu Trần tản mắt ra. Thiên Duyệt lấy ra viên đan dược kia cũng không phải phàm phẩm, mà là đi đến thánh cấp chữa thương đan dược, có giá trị không nhỏ. Tại viên đan dược kia trợ rút xuống, sắc mặt của Tiêu Trần cũng là dần dần hòa hoãn, từ từ có một tia huyết sắc. Cũng không có tùy tiện đi xông cái này tầng thứ 5, Tiêu Trần bây giờ tình huống rất là không tốt, thương thế nghiêm trọng, dưới tình huống như vậy, tùy tiện hành động, vậy dĩ nhiên là cực kỳ không lý trí. Tìm một cái tương đối an toàn địa phương, Tiêu Trần bắt đầu chữa thương, mà Thiên Duyệt nhưng là một tấc cũng không rời thủ hộ đồng thời chiếu cố Tiêu Trần. Có lẽ liền Thiên Duyệt chính mình cũng không có nghĩ qua, một ngày kia, nàng sẽ giống như vậy đi chiếu cố một người, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Thiên Duyệt cẩn thận nghiễm nhiên giống như là một vị phụ nữ có đức hạnh thê tử. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là vui vẻ hưởng thụ. Ngẫm lại, toàn bộ Bắc Tinh giới, trừ chính mình, có ai có thể làm cho cựu thiên đường đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt, như thế ôn nhu chiếu cố chính mình. Hơn nữa còn là một tấc cũng không rời. Tại Thiên Duyệt dốc lòng chăm sóc xuống, thân thể của Tiêu Trần khôi phục nhanh chóng. Cùng lúc đó, tại phía xa Thiên Thần Đại Lục Thánh Cung, một ngày này, cựu Tiêu Thánh Giả đám người cùng cựu Thiên Đường phái ra hai tên Thánh Giả, cùng với Tử Du Thánh Tử cũng là rốt cuộc đến. Ba người bọn họ chính là đại biểu cựu Thiên Đường đến xác định liên minh quan hệ, đương nhiên, cụ thể hiệp thương. Cái kia khẳng định vẫn là muốn song phương Á Thánh Đại Tôn tự mình gặp mặt, bất quá bây giờ còn không phải lúc, bởi vì Trần Lăng cùng Long Thanh hai người nơi đó còn không có truyền về tin tức, chỉ có chờ Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông làm ra sau khi quyết định, mới là các phương Á Thánh Đại Tôn gặp mặt thời cơ. Vì lẽ đó, đối với Tử Du ba người đến, Tiêu Thánh bọn họ cũng không hề lộ diện, chẳng qua là để cửu Tiêu Thánh giả đám người chịu trách nhiệm chiêu đãi. Đồng thời ăn ngon uống sướng hầu hạ bọn họ, chờ đợi Thái Thần Tông cùng lực tin tức về Vương Tông. Không thể nói coi trọng cỡ nào, nhưng cũng không có khinh thị, bất quá theo cửu Tiêu Thánh giả đám người quay về, Tần Thủy Nhu ba nữ nhưng là biết được Tiêu Trần tiến vào chuyện Thiên Thượng Thiên. Lúc này, tại Tiêu Trần trong động phủ, cửu Tiêu Thánh giả tự mình đến đây, đem chuyện cửu Tiêu cùng đúng sự thật đối với ba nữ nói một lần, nghe vậy. Ba nữ đều là sắc mặt biến hóa, Tần Thủy Nhu càng là mặt lộ vẻ hàn ý nói ra. Tại sao không kéo hắn? Thiên Thượng Thiên nguy hiểm cỡ nào, chẳng lẽ Thánh Tôn người không biết sao? Có lẽ là bởi vì trong lòng lo nghĩ đi, chỗ Tần Thủy Nhu thái độ cũng là biến có chút lạnh nhạt, hoàn hảo cửu Tiêu Thánh giả cũng không so đo những thứ này, chỉ là cười khổ lắc lắc đầu nói. Tính cách của Trần Nhi các ngươi không hiểu sao? Hắn quyết định sự tình, ai có thể khuyên được đây? Cửu Tiêu Thánh giả lời này cũng không giả. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử cũng là mở miệng an ủi nói, Thủy Nhu, việc này không thể trách Thánh Tôn, phu quân tính khí ngươi cũng không phải không biết. Nhưng, thế nhưng là cái kia Thiên Thượng Thiên nghe nói Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tần Thủy Nhu vẫn như cũ mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra. Thiên Thượng Thiên quá mức nguy hiểm, hơn nữa, Tiêu Trần không nói gì, liền trực tiếp tiến vào Thiên Thượng Thiên, cái này khiến Tần Thủy Nhu ba nữ sao có thể không lo lắng. Chỉ bất quá, Tiêu Trần hiện tại đã tiến vào Thiên Thượng Thiên, coi như ba nữ lo lắng, cũng không thể làm cái gì, duy nhất có thể làm, cũng chính là cầu nguyện Tiêu Trần có thể an toàn trở về đi. Không có đem chuyện này nói cho Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình, ba nữ sợ nhị lao lo nghĩ, vì lẽ đó lựa chọn giấu giếm. Còn không biết ba nữ lúc này chính đang vì mình nơm nớp lo sợ, trong thiên thượng thiên, tu dưỡng mấy ngày sau, thương thế của Tiêu Trần khỏi bệnh, sau đó, hai người lại lần nữa bắt đầu tiến lên. Đã là đi tới tầng thứ 5, tại Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người phối hợp xuống, một đường thế như trẻ tre, sau nửa tháng, hai người chung quy là đi tới tầng thứ 8 trước cửa đá. Chỉ cần thông qua nơi đây, liền có thể tiến vào lấy cửu trọng thiên, mà lấy chính là thiên thượng thiên cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ kém một bước cuối cùng. Nhìn xem cái này tầng thứ 8 cửa đá, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra. Ân, chỉ kém một bước cuối cùng. Nghe vậy, Thiên Duyệt cười khẽ gật đầu phù hợp. Lập tức, Tiêu Trần đẩy ra cửa đá, hai người nhanh chân đi vào trong đó. Cũng không biết rõ cái này lấy cửu trọng thiên khảo nghiệm là cái gì. Nương theo lấy một hồi trời đất quay cuồng, Tiêu Trần đi tới cuối cùng này lấy cửu trọng thiên. Có điều, khiến Tiêu Trần rất ngạc nhiên là, cái này lấy cửu trọng thiên, lại là một tòa thành trì. Không sai, chính là một tòa thành trì, mà Tiêu Trần hiện tại liền thân ở tòa thành trì này bên trong, bốn phía người đến người đi, các loại tiểu thương tiếng giao hàng, cho người ta một loại cực kỳ náo nhiệt, phồn vinh cảm giác. Đây là bốn phía dò xét một phen, Tiêu Trần phát giác, tòa thành trì này cùng phổ thông thành trì cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa, thành trì bên trong từng cái chủng tộc người đều có. Chẳng lẽ thiên thượng thiên bên trong còn có người ở? Trong lòng phỏng đoán, nếu như tòa thành trì này là thật, như vậy thì cho thấy, thành trì bên trong những người này, đã tại thiên thượng thiên bên trong sinh hoạt rất lâu đi. Chí ít cũng là từ thời kỳ thượng cổ liền thực sự. Không nghĩ tới cái này lấy cửu trọng thiên bên trong lại có thể biết là như thế này một bức cảnh tượng, một phen nghi hoặc đằng sau. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là phát hiện không hợp lý, mà dạng này không thích hợp, chính là tới từ tự thân trạng thái. A, ta tu vi biến mất. Trong lúc lơ đãng, Tiêu Trần phát giác, chính mình một thân trên dưới tu vi, thế mà biến mất không còn một mảnh. Thể nội liền một chút linh lực cũng không có. Chương 1090, chợ búa phàng trần. Cảm giác không thấy một tia linh lực, lúc này Tiêu Trần nghiễm nhiên liền trở thành một người bình thường. Hơn nữa, Thiên Duyệt cũng không biết đi nơi nào. Trên đường phố, Tiêu Trần người của một cái lẻ loi trơ trọi đứng, hai bên trái phải, người đến người đi. Không biết cái này lấy cửu trọng thiên đến tột cùng là khảo nghiệm cái gì. Bất quá ngay tại Tiêu Trần ngây người thời điểm, một tiếng cực kỳ không đúng lúc cười lạnh cũng là đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nha! Mới tới đi, có biết hay không cái này cửu thiên thành quy củ? Nghe nói tiếng nói, Tiêu Trần quay người nhìn lại, trực tiếp năm tên thân hình khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn tráng niên nam tử chính một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Năm người này đều là không có một chút xây là người bình thường. Đổi lại bình thường, Tiêu Trần một chỉ liền có thể tùy tiện nghiền chết bọn họ. Bất quá đáng tiếc, bây giờ Tiêu Trần, chính mình cũng đều trở thành một cái không có xây là người bình thường. Người bình thường đối với người bình thường, hơn nữa đối phương lại có 5 người, từng cái khôi ngô cao lớn, Tiêu Trần hiển nhiên là không chiếm ưu thế gì. Có điều, đối với cái này Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều kinh hoàng, xa nhớ hồi nhỏ. Khi đó Tiêu Trần mới chỉ là một cái cầu tiểu học cao đẳng hài, cũng không có cái gì tu vi, nhưng tại Lĩnh Sơn quận thành bên trong, Tiêu Trần cũng chưa từng có sợ qua ai, mang theo Tiêu gia tử đệ đánh nhau hầu đả càng là xe nhẹ đường quen. Nói trắng ra, Tiêu Trần mặc dù là con em đại gia tộc, nhưng là từ nhỏ, phụ thân Tiêu Kình đối với Tiêu Trần cơ hồ có thể nói là nuôi thả, cũng chính là bởi vì đây. Tiêu Trần từ nhỏ kinh lịch sự tình cũng rất nhiều, ăn đến khổ quá rất nhiều. Phảng phất là trở lại hồi nhỏ tại Linh Sơn quận trong thành đánh nhau hầu đả thời điểm, mơ hồ trong đó, Tiêu Trần cũng là đoán được cái này lấy cửu trọng thiên khảo nghiệm. Chợ búa phàm Trần Lữ trên mặt lộ ra một vệ cười tà, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói, theo sau chính là nhìn về phía cái này nằm tên tráng niên nam tử, nở nụ cười nói ra. Là mới tới. Như thế nào? Đã đoán được cái này lấy cửu trọng thiên khảo nghiệm, trong lòng Tiêu Trần ngược lại là có chút hưng phấn lên. Tại võ giả thế giới hôn lâu, đột nhiên trở lại chợ búa phàm trần bên trong, cũng là có một loại khác hương vị. Gặp Tiêu Trần căn bản là không hề một điểm sợ hãi bộ dáng, nam tên nam tử bên trong đầu lĩnh một người lạnh giọng cười nói, nha, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng nha, biết rõ cái này cửu thiên thành quy củ sao. Mới tới, phải cùng chúng ta đi phủ thành chủ, làm một năm nô lệ, như thế mới có tư cách tại cái này cửu thiên thành bên trong sinh hoạt. Phủ thành chủ làm một năm nô lệ. Nghe vậy, Tiêu Trần cười lắc lắc đầu nói, ta không có làm nô lệ thói quen. Nói đùa, để cho mình làm nô lệ. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Gặp Tiêu Trần không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt, đầu lĩnh người này trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, hung dữ nói ra, cho thể diện mà không cần, các huynh đệ lên, để tiểu tử này biết rõ cái này cửu thiên thành quy củ. Nương theo lấy đầu lĩnh người này tiếng nói, hắn bốn người sau lưng chính là nguyên một đám cười lạnh hướng Tiêu Trần đi tới, thấy thế, Tiêu Trần không có ngồi chờ chết, mà là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù mất đi tu vi, bất quá đối với đánh nhau việc này, Tiêu Trần nhưng cho tới bây giờ liền không xa lạ gì, đã từng lĩnh sơn quận thành tiểu bá vương cũng không phải nói không. Đọc truyện vớ. Y rất rõ ràng cái này người bình thường trong lúc đó chợ búa ẩu đã cần thiết phải chú ý cái gì, vì lẽ đó, Tiêu Trần trực tiếp xem nhẹ đang hướng về chính mình ép tới gần bốn người, mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại đầu lĩnh người kia trên thân. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chợ búa ẩu đả, địch cường ta khi còn yếu thời gian, ngươi không nên nghĩ cái gì một người đơn đấu nhân ra một đám người, bởi vì cái này căn bản liền không thực tế. Phương pháp tốt nhất, chính là nhìn chằm chằm người dẫn đầu điên cuồng đánh, chỉ cần tướng lĩnh đầu đánh ngã, cái kia chuyện còn lại liền tương đối đơn giản. Một cước đá ra, bất ngờ không đề phòng, khoảng cách Tiêu Trần gần nhất một người. Bị Tiêu Trần hung hăng một cước đá vào tự mình bên trên, kịch liệt đau đớn, để người này căn bản cắn chặt nói, ôi, ta thao. Một kích thành công, Tiêu Trần không ngừng lại, thừa dịp ba người khác ngây người đến cực điểm, trực tiếp hướng về đầu lĩnh người kia phóng đi. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà còn dám chủ động hướng mình vào tới, đầu lĩnh người này tức giận nói, tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Nói xong. Hắn chính là nâng quyền hướng về Tiêu Trần chào đón, chỉ bất quá, Tiêu Trần đánh nhau kinh nghiệm hiển nhiên không phải những người này có thể đánh đồng, tinh diệu tránh thoát người này nằm đấm, lập tức đấm ra một quyền, chính chúng đầu lĩnh người này phân bụng. Một búng máu phun ra, lập tức Tiêu Trần lại là một cước đá vào người này đùi phải đầu gối, bị đau, người này trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Liên tục hai kích, suy cho cùng tấn mãnh. Hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, bất quá cái này còn chưa kết thúc, thừa cơ, Tiêu Trần vòng tới đầu lĩnh cái này thế thân về sau, hai tay gắt gao ghìm chặt người này cái cổ, đồng thời cố hết sức áp chế, không cho hắn đứng lên. Cái cổ bị hung hăng ghìm chặt, hô hấp biến vô cùng khó khăn, rất nhanh, đầu lĩnh người này chính là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hết thể đều chẳng qua là phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Ngay tại đầu lĩnh người này bị Tiêu Trần chế trụ đằng sau, còn lại bốn người lúc này mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, nhìn xem bọn họ đem ánh mắt lại lần nữa khóa chặt chính mình, trên mặt của Tiêu Trần lộ ra một vẻ tâm tàn nụ cười nói. Đừng động, nếu không thì ta vặn gãy cổ của hắn. Ngươi dám nghe nói Tiêu Trần lời này, bốn người này đều là tức giận nói. Ngươi thử một chút thì biết ta có dám hay không. Nghe vậy. Tiêu Trần không nhúc nhích chút nào cười nói, đồng thời, trên tay cường độ không khỏi lại lần nữa tăng thêm một chút. Lúc này đã bắt giữ đầu lĩnh người này, bây giờ chính mình chiếm giữ quyền chủ động, há lại sẽ có không dám đạo lý. Không nghĩ tới sự tình lại có thể biết phát triển thành cái này cục diện, lão đại bị bắt, còn lại bốn người tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy bốn người cũng không dám lại có động tác gì, Tiêu Trần lạnh cười lạnh. Bắt giặc trước bắt vua, cái này thật là tuyên cổ bất biến đạo lý a. Bất luận là tại võ giả thế giới, vẫn là tại cái này chợ búa phàm trần, đều vô cùng dùng tốt. Gặp bốn người không dám có chút khác người cử động, lập tức, Tiêu Trần từ một người trong đó trên thân tránh thoát một cây truy thủ, dùng truy thủ khống chế lại đầu lĩnh người này, sau đó chính là bắt đầu hỏi thăm. Người của một cái hỏi thăm năm cái trắng hán, cái này thật là có chút kỳ quái một màn, nhưng Tiêu Trần nhưng không quan tâm những chuyện đó. Đối với cái này cái gì cửu thiên thành, Tiêu Trần cảm giác có chút kỳ quái, trong này người đều là không có bất kỳ cái gì xây là người bình thường, thật giống như ở đây, bọn họ căn bản là không còn cách nào tu luyện đồng dạng. Bởi vì lúc trước đánh nhau, chung quanh tụ mã người, tại trước mắt bao người, Tiêu Trần cũng không tiện nói gì, rất nhanh liền để cho mấy người mang mình tới chỗ yên tĩnh. Một mực khống chế đầu lĩnh người này, tại bốn người khác dẫn dắt xuống, Tiêu Trần đi tới trong một cái hẻm nhỏ, nơi đây không có người ngoài, Tiêu Trần cũng là triệt để bừng ra, nhìn về phía bốn người kia trầm giọng hỏi. Các ngươi đều là từ nhỏ đã sinh trưởng ở địa phương tại Cửu Thiên Thành bên trong người. Vâng. Đối mặt Tiêu Trần vấn đề, bốn người không chút do dự gật đầu hồi đáp. Vậy cái này Cửu Thiên Thành, có rất nhiều mới tới người rồi. Tiêu Trần hỏi tiếp. Trước 1091, Mỹ Nhân bất lực. Trước đó nghe mấy người kia nói cái gì mới tới người muốn đi phủ thành chủ làm một năm nô lệ, vì lẽ đó, đối với cái này, Tiêu Trần rất là hiếu kỳ. Còn nữa, Tiêu Trần cũng thông qua mấy người kia, tìm được cái này cửu trọng thiên bí mật. Tu vi không hiểu thấu biến mất, hơn nữa lại xuất hiện tại cái này cái gì cửu thiên thành. Còn không thể chắc chắn cái này cửu thiên thành bên trong khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì, như thế nào mới có thể thông qua, vì lẽ đó, Tiêu Trần hiện tại cần gấp hữu dụng tin tức. Tại Tiêu Trần ép hỏi phía dưới, mấy người đều là giống như triệt để đồng dạng đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói cho Tiêu Trần, thật đúng là đừng nói, từ trong miệng vài người, Tiêu Trần thật đúng là đạt được một chút hữu dụng tin tức. Căn cứ mấy người kia lời nói cái gọi là mới tới người, đây đều là phủ thành chủ nói cho bọn họ, mấy người bọn họ có thể tính là cái này cửu thiên thành vệ binh đi. Hôm nay phủ thành chủ quản sự nói cho bọn họ, tại cái gì địa phương nào, có mới tới người tiến vào cửu thiên thành, mà người này thình lình chính là Tiêu Trần, để 5 người đến đây đem Tiêu Trần mang về. Theo lý thuyết, 5 người này kỳ thực cũng không biết rõ Tiêu Trần là thế nào đi vào, bất quá phủ thành chủ lại biết. Chính mình bất quá mới vừa tiến vào cựu thiên thành, phủ thành chủ liền biết, xem ra trong thành chủ phủ có bí mật à, hoặc nói, thành chủ này phủ hẳn là liền quan hệ đến cái này lấy cựu trọng thiên khảo nghiệm, thậm chí cùng vậy cuối cùng thiên hoàng ghi chép e rằng cũng có quan hệ. Muốn biết rõ ràng sự tình huống, nhất định phải đi một chuyến phủ thành chủ. Cũng may, mình bây giờ mặc dù không có tu vi, nhưng cửu thiên thành bên trong người, cũng đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì một tên võ giả thực sự. Tất cả mọi người là không có xây là người bình thường, trong lòng Tiêu Trần áp lực cũng là nhỏ rất nhiều. Có điều, mong muốn đi phủ thành chủ còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao mình hiện tại nhưng không có lấy một chọi 10 thực lực. Lại hỏi thăm một chút liên quan tới phủ thành chủ sự tình, bất quá mấy người kia đối với phủ thành chủ cũng là biết rất ít, nhưng để Tiêu Trần bất ngờ là, đầu lĩnh cái này thế thân bên trên, lại có phủ thành chủ địa đồ. Đây đối với Tiêu Trần tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt ta, có địa đồ, cái kia hành động liền càng thêm thuận tiện cũng càng thêm an toàn. Không chút do dự trực tiếp lấy đi địa đồ, cuối cùng, Tiêu Trần lại hỏi thăm mấy người chuyện thiên duyệt, tất nhiên phủ thành chủ có thể biết mình đến, vậy khẳng định cũng có thể biết rõ thiên duyệt đến. Hơn nữa, lấy tình huống trước mắt đến xem, thiên duyệt hẳn là cũng giống như mình, tu vi đều biến mất đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần không khỏi có chút bận tâm tới. Đổi tại bình thường, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không lo lắng, nhưng bây giờ không giống, không có tu vi. Thiên Duyệt cũng bất quá chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Lại thêm, Tiêu Trần rất rõ ràng, Thiên Duyệt từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có trải qua cái gì ngăn trở, càng không muốn chính mình từ nhỏ đã trà trộn tại chợ búa trong lúc đó, cũng coi là kẻ già đời đồng dạng thực sự. Không có tu vi, Thiên Duyệt tại cái này chợ búa hồng trần, nói trắng ra cái kia chính là một cái không trải qua thế sự tiểu nữ hài. Rất rõ ràng Thiên Duyệt căn bản cũng không có trà trộn chợ búa trong lúc đó bản sự, vì lẽ đó, Tiêu Trần hiện tại thiết yếu nhất mục tiêu, không phải đi phủ thành chủ, mà là tìm tới Thiên Duyệt. Mình cũng không muốn để Thiên Duyệt xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, từ 5 người này trong miệng, Tiêu Trần cũng không có hỏi thăm đến liên quan tới Thiên Duyệt bất luận cái gì tình báo. 5 người đều chỉ biết rõ Tiêu Trần thực sự, cũng không biết rõ Thiên Duyệt thực sự. Có chút bất đắc dĩ, sau đó, Tiêu Trần đem 5 người đánh ngất xỉu, chính mình người của một cái nên ngang rời đi. Còn không phải lúc đi phủ thành chủ, trước tiên tìm được Thiên Duyệt rồi nói sau. Chỉ bất quá, cái này biển người mênh mông, hơn nữa hướng về phía Cửu Thiên Thành chính mình cũng chưa quen thuộc, đi nơi nào tìm đây. Vừa đi, một bên âm thầm suy tư, sau nửa ngày, Tiêu Trần linh quang lóe lên, mãnh liệt vỗ trán một cái, hơi có vẻ hưng phấn nói ra. Thật là đần a, 5 người kia không phải nói mới tới người đều muốn bắt đến phủ thành chủ sao. Đã như thế, Thiên Duyệt nếu là bị cầm, chắc chắn cũng sẽ được đưa tới phủ thành chủ, ta chỉ cần đi phủ thành chủ, tự nhiên là có thể tìm tới nàng A. Đi phủ thành chủ khẳng định có thể tìm tới Thiên Duyệt, như thế dù sao cũng so trong thành này loạn đi dạo muốn tốt nhiều A. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần chính là quay đầu, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Với tư cách Cửu Thiên Thành người quản lý, phủ thành chủ cũng không khó tìm, mà cũng liền Tiêu Trần thẳng đến phủ thành chủ mà đến đồng thời, lúc này Thiên Duyệt đã là bị bắt được trong thành chủ phủ. Phòng khách chính bên trong, Thiên Duyệt mặt lộ vẻ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, mà tại hắn phía trước, một người đàn ông tuổi trung niên, cùng một tên thanh niên, ngồi ngay ngắn chính chúng. Nam tử trung niên ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, bất quá thanh niên kia liền một mặt cười dâm, đánh giá mục đích của Thiên Duyệt ánh sáng, càng là mang theo vô cùng xâm lược tính, phảng phất là muốn đem Thiên Duyệt cả người đều cho xem thấu đồng dạng. Đẹp, thật là quá đẹp, phụ thân, nữ tử này hài nhi muốn. Gắt gao nhìn chầm chầm Thiên Duyệt nhìn hồi lâu, cuối cùng, thanh niên nhìn về phía một bên nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên chính là cái này Cửu Thiên Thành thành chủ, mà thanh niên nhưng là hắn con trai độc nhất. Nghe nói thanh niên lời này, nam tử trung niên cũng không có cự tuyệt, có chút gật đầu nói, mấy người ngươi ưa thích, vậy liền thưởng cho ngươi đi. Đa tạ phụ thân. Nghe vậy, thanh niên kích động đứng dậy hành lễ nói. Phía dưới, nghe cái này hai cha con đối thoại, Thiên Duyệt cả người đều mê mẩn. Chính như suy nghĩ của Tiêu Trần đồng dạng, Thiên Duyệt căn bản không có tại trong phố xá trà trộn bản sự cùng thủ đoạn. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Duyệt hoặc là chính là trong gia tộc, hoặc là chính là ở bên trong Cửu Thiên Đường sinh hoạt, căn bản cũng không có tiếp xúc qua cái kia bát nháo, lục đục với nhau chợ búa phàm trần. Nói đến cái này chợ búa phàm trần, kỳ thực rất nhiều người đều là hiểu lầm, chung quy cho rằng võ giả thế giới mới là hỗn loạn nhất. Nhưng thật tình không biết, cùng chợ búa phàm trần so ra, võ giả thế giới kỳ thực đã cũng coi là một phương tịnh thổ. Võ giả thế giới là tàn khốc, điểm này không giả, thế nhưng là cũng không hỗn loạn, không giống chợ búa phàm trần, bên trong ngư long hỗn tạp, tại tàn khốc sau khi, càng là hỗn loạn không chịu nổi, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thân là một người bình thường, mong muốn tại chợ búa phàm trần bên trong sống tốt, đây tuyệt đối là một môn đại học vấn, cũng nhất định muốn có đầy đủ năng lực mới có thể làm đến. Đáng tiếc, những vật này, thân là Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt, từ nhỏ đã chưa có tiếp xúc qua, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đã từng lấy vì chợ búa phàm trần khoảng cách với mình rất xa, cả đời mình e rằng cũng sẽ không cùng với gặp nhau, nhưng ai có thể nghĩ tới, trong này Thiên Thượng Thiên. Thiên Duyệt cư nhiên trở thành cái này chợ búa phàm trần bên trong một thành viên, hơn nữa một thân tu vi cũng quỷ dị biến mất, trở thành một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Nhìn xem thanh niên kia một mặt hưng phấn hướng mình đi tới, Thiên Duyệt bản năng giống như không ngừng lui về phía sau, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến. Tiêu Trần, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Trong cả đời bất lực nhất thời khắc, Thiên Duyệt nhớ tới lại là Tiêu Trần. Mà cùng lúc đó, thanh niên kia cũng là đi tới Thiên Duyệt trước người, ngồi xổm người xuống, ngón tay xẹt qua gò má của Thiên Duyệt, nở nụ cười nói ra. Mỹ nhân, không cần sợ hãi, ta rất ôn nhu, hơn nữa, cùng ta, bảo đảm ngươi tại cái này cửu thiên thành bên trong muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bản chương 1092, ban đêm xông vào phủ thành chủ. Mặt độ gần trong gang tấc thanh niên, nghe tiếng nói của hắn, Thiên Duyệt chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, lập tức một bàn tay chính là mở ra tay của thanh niên cánh tay, ác hung hăng nói ra, ngươi cũng xứng. Hào không nể mặt mũi, đối mặt Thiên Duyệt trinh liệt, thanh niên này cũng là không buồn, ngược lại là lạnh giọng cười nói, ha ha, vẫn là con ngựa khỏe, có ý tứ, có ai không, đưa đến phòng ta đi, chờ ta ban đêm tại hảo hảo dạy dỗ. Vâng. Nghe nói thanh niên mệnh lệnh, ngoài cửa hai tên hộ vệ cung kính đáp, theo sau chính là cưỡng ép đem Thiên Duyệt mang theo xuống. Bị một đám không có chút nào tu vi người bình thường bài bố mà chính mình còn bất lực phản kháng, Thiên Duyệt tâm đã triệt để loạn, cái này rất giống là một người, đột nhiên có một ngày đã mất đi hai chân, cảm giác kia là giống nhau. Đổi lại bình thường, Thiên Duyệt một trưởng cũng đủ để đem cái này cửu thiên thành đều cho trực tiếp san thành bình địa, nhưng là bây giờ, nàng không có năng lực này. Thiên Duyệt bị đánh tới, trong đại sảnh chỉ còn lại cửu thiên thành thành chủ hai cha con, phụ thân của nhìn mình, thanh niên nụ cười trên mặt rất nhanh tiêu tan, đổi lại một vệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Phụ thân, hai người này đều là người mới, chẳng lẽ cùng tổ tiên có quan hệ? Hẳn là đi. Vì lẽ đó phải cẩn thận một chút, tổ tông căn dặn cũng không thể quên. Nghe vậy, cửu thiên thành thành chủ cũng là nghiêm túc gật đầu nói. Phủ thành chủ tổ tiên căn dặn. Nếu là Tiêu Trần ở đây, nghe nói hai người lời này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Xem ra thành chủ này phủ cùng cái này lấy cửu trọng thiên khảo nghiệm khẳng định có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không nhỏ, hoặc nói. Thành chủ này phủ chính là thông qua lấy cửu trọng thiên chỗ mấu chốt. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần lúc này cũng không ở đây, vì lẽ đó cũng liền không thể nào biết được. Thời gian chậm rãi chuyển rời, bóng đêm dần dần hạ xuống, trên đường phố người đi đường cũng là càng ngày càng ít. Tất cả mọi người là riêng phần mình trở về trong nhà nghỉ ngơi đi, làm là người bình thường, tự nhiên không còn cách nào giống như võ giả, có thể không ngủ không nghỉ cũng vô sự. Phủ thành chủ bên ngoài trên đường phố, đã không nhìn thấy có bất kỳ người đáp, chỉ có canh giữ ở cửa ra vào vài tên hộ vệ, còn đứng thẳng tắp. Bất quá ngay tại màn đêm dần dần thâm trầm xuống đằng sau, liền thấy một đạo hắc ảnh từ khoảng cách phủ thành chủ tường viện cách đó không xa một màn phong ốc nơi hẻo lánh bên trong xung ra. Sau đó, cực kỳ đơn giản dễ dàng chính là đạp lên tường viện, trực tiếp nhảy vào trong sân. Bóng đen này không phải người khác, thật là Tiêu Trần, từ ban ngày vẫn chờ ở chỗ này, vì chính là đợi đến màn đêm buông xuống, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiêu Trần tự nhiên bắt đầu bí mật lẻn vào trong thành chủ phủ. Thành công tiến vào phủ thành chủ, Tiêu Trần trốn ở một cây đại thụ đằng sau, quan sát bốn phía lấy phủ thành chủ thủ vệ tình huống, chuyến này mục đích chính yếu nhất vẫn là cứu viện Thiên Duyệt, về phần phủ thành chủ bí mật. Cái kia ngược lại không gấp, nán lại cứu ra Thiên Duyệt đằng sau, có nhiều thời gian đến dò xét. Bất động thanh sắc đứng tại chỗ, cả người cùng màn đêm cơ hồ hòa thành một thể, mà đi qua cẩn thận quan sát Tiêu Trần cũng là phát giác, cái này trong thành chủ phủ thủ vệ rất là sâm nghiêm. Chỉ là chịu trách nhiệm tuần tra hộ vệ liền có hơn 10 đội nhiều, mỗi đội có 5 người, đã như thế, cũng liền đoạn tuyệt Tiêu Trần tính toán ra tay. Suy cho cùng 5 người, Tiêu Trần cũng không có nắm chắc có thể vô thanh vô tức giết chết bọn họ. Suy cho cùng Tiêu Trần hiện tại cũng đồng dạng là một cái không có tu vi người bình thường. Nếu là người bình thường, cái kia làm việc cũng chỉ có thể dùng phổ thông suy tư của người để suy nghĩ. Nếu như còn đem chính mình xem như là võ giả, cái kia chính là tự tìm đường chết. Muốn nhận rõ thực tế, vì lẽ đó, Tiêu Trần không có hành động thiếu suy nghĩ. Một mực kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Từng đội tuần tra hộ vệ từ Tiêu Trần bên cạnh đi qua, bất quá nhưng đều là không có phát giác Tiêu Trần. Cũng liền tại Tiêu Trần đã đợi đến âm thầm lấy lúc gấp, đột nhiên, Tiêu Trần nhìn thấy một tên người mặc hạ nhân trang phục thanh niên nam tử đang hướng về phía bên mình đi tới. Chỉ có một người, nhìn thấy người này hạ nhân, Tiêu Trần trong mắt lập tức thoáng qua một vẻ vui mừng, nói thầm một tiếng, cơ hội tới. Lặng yên không tiếng động hướng người này hạ nhân tới gần, cũng liền ở tên này hạ nhân đang chuẩn bị đi qua Tiêu Trần ẩn thân đại thụ lúc, Tiêu Trần tung người một cái trực tiếp liền xông ra ngoài, lập tức, ở tên này hạ nhân còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, một tay bịt miệng của hắn, cưỡng ép đem hắn kéo về phía sau đại thụ. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này để phòng xâm nghiêm trong phủ thành chủ thế mà xuất hiện tác nhân, bị Tiêu Trần bắt giữ, người này hạ nhân hai mắt ghế ngồi tròn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta hỏi ngươi nói, dám gọi một tiếng, ta muốn mạng của ngươi, minh bạch. Nhìn chằm chằm người này hạ nhân, Tiêu Trần nhỏ giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Nghe nói Tiêu Trần lần này người liên tục gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần liền bắt đầu hỏi thăm. Chủ yếu vẫn là tin tức liên quan tới Thiên Duyệt. Hôm nay có không có một tên tuổi trẻ thiếu nữ bị bắt về thành chủ phủ đến? Tiêu Trần hỏi. Có. Nghe vậy, người này hạ nhân do dự một chút, vẫn là gật đầu hồi đáp. Quả nhiên, nghe nói người này hạ nhân trả lời, Tiêu Trần trong lòng vui mừng. Sau đó hỏi tiếp, vậy cái này nữ nhân bây giờ bị giam ở nơi nào? Tại công tử trong phòng. Người này hạ nhân hồi đáp. Tại công tử trong phòng. Nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng, rất nhanh chính là tắt đi, thay vào đó là một vẻ nồng đậm sát ý. Cũng không biết tại sao, vừa nghe đến Thiên Duyệt có khả năng bị kia cái gì cái gọi là công tử cho điếm ô. Tiêu Trần liền không nhịn được lòng tràn đầy sát ý. Lại hỏi thăm một chút vậy công tử gian phòng vị trí. Sau đó, Tiêu Trần không lưu tình chút nào chính là đem người này hạ nhân cái cổ cho vặn gãy. Đằng sau lại nhanh chóng thay đổi người này quần áo, nên ngang đi ra ngoài. Ngụy trang thành phủ thành chủ hạ nhân, dọc theo đường đi Tiêu Trần gặp mấy đội chịu trách nhiệm tuần tra hộ vệ, bất quá gặp Tiêu Trần vẻ mặt thản nhiên. Đồng thời bên hông còn treo thân phận lệnh bài, những hộ vệ này cũng không có suy nghĩ nhiều. Như thế, Tiêu Trần nhanh chóng hướng vậy công tử gian phòng chạy tới, cũng liền tại Tiêu Trần cấp tốc chạy tới thời điểm, Thiên Duyệt lúc này cầm trong tay một cái kéo, cả người nghiễm nhiên đã là bị buộc đi đến trong phòng nơi hẻo lánh bên trong. Mà tại Thiên Duyệt phía trước, ban ngày thanh niên chính một mặt cười dâm từng bước ép sát, trong miệng còn khinh bỉ nói ra. Nha, như thế nào, còn muốn tự sát? Có bản lĩnh ngươi liền tự sát đi, nói thật cho ngươi biết, giống như ngươi nữ nhân như vậy, bản công tử đã thấy nhiều, nguyên một đám trang cùng trinh tiết liệt nữ giống như, đến cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn bò lên giường, vì lẽ đó, ít tại bản công tử phía trước diễn kịch, có bản lĩnh ngươi liền thật tự vận a. Hiển nhiên là không tin Thiên Duyệt dám thật tự vận, nương theo lấy thanh niên thoại âm rơi xuống. Thiên Duyệt trong mắt lóe lên một vẻ tất nhiên, trong lòng vô cùng kiên định nghĩ đến. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi cái này sâu kiến làm bẩn ta. Thân thể của ta chỉ làm cho. Nghĩ đến, Thiên Duyệt giơ lên trong tay cái kéo, không chút do dự hung hăng hướng ngực của mình đâm vào. Mắt thấy Thiên Duyệt thế mà thật thì ra tận, thanh niên sắc mặt cũng là đại biến, mà cũng chính là vào lúc này. Cửa phòng phịch một tiếng bị người đá văng, sau đó liền thấy người mặc hạ nhân quần áo Tiêu Trần sải bước đi vào. Chương 1093, chém giết tiểu nhân. Một đường chạy đến, mới vừa vào cửa, Tiêu Trần liền thấy Thiên Duyệt chuẩn bị tự vận một màn. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Trần cũng là bất chấp tất cả, lớn tiếng vừa hô nói, Thiên Duyệt. Thanh âm quen thuộc, để Thiên Duyệt động tác vì đó mà ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Khi thấy Tiêu Trần cái kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, Thiên Duyệt rốt cuộc không kiên trì nổi, nước mắt lập tức mưa như chút nước mà xuống, giọng mang nước nở hô nói, Tiêu Trần, cứu ta. Là cao quý cửu thiên đường đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần còn là lần đầu tiên gặp Thiên Duyệt khóc đến như thế thương tâm, trước đó mặc dù bởi vì chính mình thương tâm, Thiên Duyệt cũng suýt nữa khóc, nhưng này cũng chỉ là suýt nữa, không giống bây giờ. Nước mắt kia không ngừng nhỏ xuống hốc mắt. Nhìn xem Thiên Duyệt bộ dáng này, Tiêu Trần trong lòng cũng là không khỏi đau xót, bất quá bây giờ còn không phải nói những khi này. Lập tức, Tiêu Trần chính là đưa mắt nhìn sang tên thanh niên kia, mà cùng lúc đó, thanh niên cũng là nhìn về phía Tiêu Trần hung tợn xông đến, ngươi chính là khác một người mới. Thanh niên lời nói, tự nhiên là đợi không được trả lời, bởi vì ngay tại hắn vừa mới mở miệng thời điểm, Tiêu Trần đã động, rảo bước tiến lên, đột nhiên một cước đá ra, một cái liêu âm thối, hung hăng đá vào thanh niên hạ thể bên trên. Sắc mặt lập tức đen nhánh, thanh niên không nhịn được hai đầu gối quỳ xuống. Sau đó, Tiêu Trần cũng là nắm lấy cơ hội, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem bên cạnh khăn trải bàn vài cái xé nát, theo sau chính là đem thanh niên cho trói chặt, đồng thời còn dùng một khối vải rách, ngăn chặn thanh niên miệng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần lúc này mới thở dài một hơi, lập tức cẩn thận đóng cửa phòng lại, cái này mới có rảnh đưa ánh mắt về phía Thiên Duyệt. Cũng là thanh niên hôm nay chủ quan, nguyên lai tưởng rằng có thể cùng Thiên Duyệt cùng chung đêm xuân, vì lẽ đó đem chúng quanh thủ vệ đều cho đuổi đi, mình cũng không có bị người nghe chân tưởng thói quen. Cũng chính bởi vì thanh niên một cử động kia, vì lẽ đó, lúc này trong gian phòng đó chuyện xảy ra, ngoại giới căn bản cũng không biết rõ. Dễ như trở bàn tay liền chế phục thanh niên, mặc dù không có tu vi, nhưng muốn bắt lại dạng này một vị đã sớm bị tiểu sắc móc rồng thân thể công tử ca, Tiêu Trần vẫn là dễ như trở bàn tay vô cùng. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm vung lòng đằng sau, Thiên Duyệt thoáng cái liền bổ nhào vào Tiêu Trần trong ngực, giọng mang nước nở nói ra. Tiêu Trần, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha, ngươi như thế nào mới đến a? Kém một chút ta liền. Trong lời nói tràn đầy ủy khuất, đường đường cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt, thế mà cũng sẽ có bộ dáng như thế để Tiêu Trần không nghĩ tới. Bất quá nhìn Thiên Duyệt khóc thương tâm như vậy, Tiêu Trần vẫn là mở lời an ủi nói. Tốt tốt, không sao, ta đây không phải tới nha. Một phen an ủi phía dưới, Thiên Duyệt lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, hai người tới trên ghế ngồi xuống. Thiên Duyệt vẫn như cũ sắc mặt có chút tái nhợt ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, bất quá trong mắt đã không có quá nhiều kinh hoàng, yên tĩnh trở lại. Thiên Duyệt cũng là đối với cái này lấy cửu trọng thiên có chút hiếu kỳ, nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần, ngươi nói cái này lấy cửu trọng thiên là có ý gì? Muốn như thế nào mới có thể xông qua a? Hơn nữa, chúng ta tu vi cũng không có. Ta muốn cái này cửu thiên thành bản thân liền là lấy cửu trọng thiên khảo nghiệm đi, mà mong muốn xông qua cái này lấy cửu trọng thiên, nghĩ đến bí mật hẳn là ngay tại trong phủ thành chủ này. Nghe vậy, Tiêu Trần đem chính mình đoán muốn nói cho Thiên Duyệt. Có Tiêu Trần ở bên người, Thiên Duyệt ngược lại là rất nhanh buông lòng xuống, chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng không có chú ý tới, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, nàng đã thành thói quen ỷ lại Tiêu Trần. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó, Tiêu Trần lúc này mới đưa mắt nhìn sang thanh niên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói. Người này là con trai của thành chủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt hung tợn hồi đáp, không sai, bọn họ một đôi cẩu phụ tử. Từ Thiên Duyệt trong miệng biết rõ thân phận của thanh niên, Tiêu Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh như băng nói. Nguyên lai là con trai của thành chủ đại nhân. Như thế nói đến, ngươi hẳn phải biết rất nhiều chuyện, tỉ như cái này cửu thiên thành bí mật các loại. Nghe nói lời này, nhìn lại Tiêu Trần trên mặt băng lãnh nụ cười, thanh niên trong lòng không tự chủ run lên, cảm giác kia giống như là một con sói, đang quan sát một con miên dương đồng dạng. Mà chính mình là cái kia con miên dương, Tiêu Trần thì là một nhóm kia song phương tản ra lục quang sói đói. Phảng phất là bị sợ ngây người. Thanh niên thật lâu không có trả lời, thấy thế, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, tiếp lấy nói ra. Ta có mấy vấn đề, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, có thể làm sao? Vẫn là không có đáp lại, thanh niên vẫn như cũ ngốc trệ, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, quay người từ Thiên Duyệt trên tay đem cái kéo đoạt lại, đứng dậy, chậm rãi đi tới thanh niên phía trước ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra. Lúc đầu muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, bất quá xem ra không cần chút thủ đoạn, ngươi là sẽ không mở miệng. Nói xong, Tiêu Trần lại quay đầu nói với Thiên Duyệt, nếu là cảm thấy buồn nôn, vậy liền quay đầu đi. Dứt lời, Tiêu Trần không do dự nữa, thẳng tiếp một chút đem cái kéo đâm vào thanh niên đùi bên trong, máu tươi lập tức phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt, để thanh niên thân thể, nhẫn không ngừng run rẩy. Miệng bị vải rách ngăn chặn, thanh niên chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Tuyệt đối là tàn khốc ép hỏi, tại Tiêu Trần đủ loại thủ đoạn phía dưới, rất nhanh, thanh niên liền chỉ còn lại có một hơi, quần áo trên người đã từ lâu bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Phí hết khí lực lớn như vậy, bất quá Tiêu Trần cũng đích thật là từ thanh niên trong miệng đạt được vật mình muốn. Dựa theo thanh niên lời nói bọn họ phủ thành chủ nhất mạch đã có vô số năm lịch sử, từ cửu thiên thành xuất hiện đến nay, phủ thành chủ liền một mực là từ hắn nhóm mạch này người chỗ đảm nhiệm. Mà về phần cái này cửu thiên thành là thế nào xuất hiện, thanh niên không biết, bất quá hắn lại nói cho Tiêu Trần, tại trong phủ thành chủ, có một tòa vô cùng thần bí thạch điện, cái này thạch điện ngay tại phủ thành chủ hậu phương nơi sâu xa. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N chỉ tiếc, cái này thạch điện ngoại trừ thành chủ chân thân bên ngoài, những người khác không còn cách nào tiến vào. Hơn nữa, mỗi khi cửu thiên thành có người mới không tên xuất hiện thời điểm, đương đại thành chủ đều có thể từ thạch điện trước tiên biết được, đồng thời dựa theo phủ thành chủ tổ hấn, một khi có người mới xuất hiện tại cửu thiên thành, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào bắt, sau đó đem hắn giam giữ. Cũng không biết cái này tổ hấn ý nghĩa ở đâu, bất quá cửu thiên thành lịch thay thành chủ cũng là rất nghiêm túc thi hành, chỉ tiếc, đã có rất nhiều năm đều không có người mới từng tiến vào cửu thiên thành, chỉ có hôm nay, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt xuất hiện. Đối với tại cửu thiên thành, thanh niên biết đến cũng rất ít, là hắn biết cái tổ hấn cùng thần bí thạch điện, bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần càng thêm chắc chắn, cái này cửu thiên thành, thậm chí phủ thành chủ, đều là cái kia cái gọi là thiên hoàng lưu lại khảo nghiệm, trước kia hắn hẳn là di chuyển một nhóm người tiến vào nơi đây, đồng thời lợi dụng đại thánh năng lực, cản trở bọn họ con đường tu luyện, đồng thời bày ra cấm chế, phong cấm tất cả tiến vào cửu thiên thành người tu vi. Sau đó liền lợi dụng phủ thành chủ đến tiến hành khảo nghiệm, về phần cái kia thần bí thạch điện, có lẽ chính là cuối cùng thiên hoàng ghi chép chỗ đi, coi như không phải, cái kia cũng chí ít hẳn là thông hướng thiên hoàng ghi chép chỗ đại môn. Chương 1094, cưỡng ép tiến vào. Thần bí thạch điện, hiện tại xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi thần bí thạch điện, bất quá dựa theo thanh niên này lời nói, muốn đi vào thạch điện, nhất định muốn có lệnh bài, mà lệnh bài này là phủ thành chủ đời đời truyền lại, chỉ có đương đại thành chủ mới có. Chỉ có đương đại thành chủ mới có, theo lý thuyết, muốn đi vào cái này thần bí thạch điện, cũng chỉ có thể đi gặp một lần cái này thành chủ đại nhân rồi. Nằm trong vũng máu, thanh niên này khí tức đã cực kỳ yếu ớt, nên hỏi cũng đã hỏi xong, Tiêu Trần nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói câu, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, miễn cho ngươi lại chịu khổ. Nói xong, Tiêu Trần một cái kéo trực tiếp đâm vào thanh niên ngực. Không chút do dự chém giết thanh niên, Tiêu Trần lại lần nữa với tư cách trên ghế, mà một bên Thiên Duyệt, đối với Tiêu Trần cách làm, cũng không có chút nào bất mãn, nàng mặc dù không trải qua thế sự, nhưng cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người, lúc trước chẳng qua là bởi vì đột nhiên mất đi tu vi mà hoảng hồn mà thôi. Sát nhân đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt tới nói cũng đã là qua quyết chuyện bình thường, vì lẽ đó, coi như không có tu vi, giết như vậy cá biệt người, đối với hai mà nói cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Gặp Tiêu Trần rơi vào trầm tư, Thiên Duyệt nhỏ giọng nói ra, ngươi nói cái này thiên hoàng lao tổ thiết lập cái này để cửu trọng thiên, đến tuột cùng là muốn khảo nghiệm cái gì? Mục đích lại là cái gì? Đã biết rõ đáp án ngay tại cái kia thần bí thạch điện bên trong, thế nhưng là Thiên Duyệt không rõ, thiên hoàng thiết lập cái này để cửu trọng thiên mục đích đến tuột cùng là cái gì? Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra, ta giống như có chút minh bạch. Ngươi minh bạch rồi. Cái kia mau nói a. Nghe vậy, Thiên Duyệt vội vàng hỏi. Rất đơn giản, thiên hoàng thiết lập cái này để cửu trọng thiên, cũng bất quá là muốn nói cho hậu nhân, võ giả cường giả, kỳ thực không hề chỉ là bởi vì tu vi, coi như một ngày kia đã mất đi tu vi, võ giả cũng hẳn là cường đại, tu vi là võ giả lực lượng thể hiện, nhưng cũng không phải võ giả cường đại căn bản, chỉ cần hữu tâm, tu vi mất hết cũng cuối cùng sẽ có một ngày là có thể khôi phục. Đây cũng chính là tại sao, Thiên Hoàng biết thành lập cái này Cửu Thiên Thành, đồng thời phong cấm tất cả mọi người tu vi, nhưng lại muốn an bài một cái phủ thành chủ. Suy nghĩ một chút, đột nhiên không có tu vi, nhưng lại phải đối mặt phủ thành chủ đối bắt, nếu là bản thân người không mạnh mẽ, cái kia hạ chẳng lại là cái gì? Là ở đây. Nghe nói Tiêu Trần lời nói này, Thiên Duyệt trầm giọng nói ra. Minh Bạch, tại Tiêu Trần giải thích xuống, Thiên Duyệt minh bạch, không sai, cái này không tốt sao như chính mình, mới tới Cửu Thiên Thành, đột nhiên đã mất đi tu vi, Thiên Duyệt khi đó thật luống cuống, sau đó chính là không có lực phản kháng chút nào bị bắt được phủ thành chủ, thử nghĩ một hồi, còn muốn có Tiêu Trần tại, lúc này đây nếu là không có Tiêu Trần, cái kia kết quả của mình lại là cái gì, tuyệt đối phải bị vây chết tại cái này Cửu Thiên Thành bên trong. Có chút lòng còn sợ hãi, có chút sợ, càng có chút may mắn lúc này đây Tiêu Trần bồi bên cạnh mình. Không tự chủ nhìn thoáng qua Tiêu Trần, cùng lúc đó, trầm tư một phen đằng sau, Tiêu Trần đứng dậy, quả quyết nói ra, liền đêm nay động thủ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đêm nay động thủ? Động thủ cái gì? Nghe vậy, Thiên Duyệt nghi ngờ hỏi. Cái này tự nhiên là đối với thành chủ động thủ. Bây giờ Tiêu Trần đã cứu ra Thiên Duyệt, nguyên bản dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, hôm nay chỉ cần cứu ra Thiên Duyệt, liền xem như thành công. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần thay đổi chủ ý. Thanh niên đã bị chính mình giết chết, chậm nhất ngày mai, thành chủ chắc chắn sẽ phát hiện. Đã như thế, phủ thành chủ lực lượng thủ vệ tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó mong muốn lại lẻn vào phủ thành chủ liền khó khăn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần dự định hôm nay thừa cơ động thủ, những phủ thành chủ đó, tìm tới tiến vào thần bí thạch điện lệnh bài, nhất cử xông qua này thiên thượng thiên cuối cùng nhất trọng thiên. Đem kế hoạch của mình nói với Thiên Duyệt một lần, nghe vậy, Thiên Duyệt không có dị nghị, sau đó, hai người thu thập một phen, chính là hướng về thành chủ chỗ ở gian phòng đi đến. Dọc theo con đường này, tự nhiên tránh không được gặp gỡ những tuần tra đó hộ vệ. Bất quá vừa mới vừa đi ra khỏi thanh niên tiểu viện, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người chính là bị ngăn lại. A, đây không phải tên kia người mới sao? Người dẫn hắn đi chỗ nào? Dẫn đầu hộ vệ hầu nghi mắt nhìn Thiên Duyệt, sau đó có nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng chất vấn. Đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử, đối mặt tên hộ vệ này hỏi thăm, Tiêu Trần cung kính trong lòng nói, thành chủ đại nhân muốn đem cái này người mới. Tiểu nhân phụng mệnh làm việc. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tên hộ vệ này vẻ mặt hơi dịu đi một chút, nếu là thành chủ đại nhân muốn gặp, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa, Tiêu Trần lời nói này cũng rất hoàn mỹ, suy cho cùng nếu như Tiêu Trần là tới cứu Thiên Duyệt, như vậy không có lý do còn muốn thẳng đến thành chủ đại nhân nơi đó đi à, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao, vì lẽ đó. Tại xác định Tiêu Trần hai người thật là đi thành chủ đại nhân nơi ở, bọn này hộ vệ cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá đầu lĩnh người này đổ cũng nhiều một cái tâm nhãn, lúc này liền là mệnh hai tên thủ hạ, cùng đi Tiêu Trần cùng một chỗ đi thành chủ đại nhân chỗ. Ở, tự cho là thông minh, thật tình không biết, nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần trong lòng đơn giản nhạc nở hoa rồi, chính mình vốn sẽ phải đi thành chủ chỗ ở. Bây giờ lại có hai tên hộ vệ cùng đi, cái kia dọc theo con đường này, liền an toàn cực kỳ, coi như gặp lại hắn hộ vệ của hắn, cũng không cần lo lắng. Rất sảng khoái đáp ứng tên thủ lĩnh này, thấy thế, tên thủ lĩnh này trong lòng nghi hoặc càng là ít đi rất nhiều, lập tức, chính là mang người rời đi. Có hai tên hộ vệ cùng đi, một đường vô sự đi tới thành chủ chỗ ở, tại ngoài cửa viện. Cái này hai tên hộ vệ không có đi vào, Tiêu Trần thì mang theo Thiên Duyệt, nên ngang tiến vào trong viện. Đêm đã khuya, nhưng trong thư phòng vẫn sáng đèn, hiển nhiên, thành chủ lúc này còn chưa ngủ, ngoài cửa cũng có hai tên hộ vệ chịu trách nhiệm trông coi. Một bên hướng về thư phòng đi đến, Tiêu Trần một bên nhỏ giọng nói với Thiên Duyệt, một người một cái, nhanh chóng giải quyết hai người này. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người chính là đi tới bên ngoài thư phòng, nhìn xem hai người tiếp cận, một người hộ vệ trong đó ngăn lại hai người hỏi. Dừng lại, các ngươi có chuyện gì? Đại nhân, tiểu nhân ta nghe vậy, Tiêu Trần xoay người hành lễ, bất quá lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo hàn mang thoáng qua, lập tức, một cây chủy thủ chính là trực tiếp đâm vào tên hộ vệ này tim. Cùng lúc đó, bên kia, Thiên Duyệt cũng là thành công tập kích đắc thủ, chém giết một tên khác hộ vệ. Ngoài cửa hai tên hộ vệ bị ung dung chém giết, Tiêu Trần đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Trong phòng, thành chủ nguyên bản đang xem lấy trên tay tài liệu, bất quá lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hắn cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên thanh niên xa lạ đi đến, thành chủ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mà trái lại Tiêu Trần thì nở nụ cười nói ra. Thành chủ đại nhân, ngươi nơi đây nhưng thật đúng là khó tìm à, dọc theo con đường này rẽ trái rẽ phải, liền tốt giống như mê cung, bất quá chung quy là nhìn thấy ngươi, có một số việc, ta nghĩ tới chúng ta có thể ở trước mặt nói một chút. Chương 1095, Thần Bí Thạch Điện. Ngươi là người mới. Nghe nói Tiêu Trần lời này, thành chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đang chuẩn bị mở miệng kêu cứu, bất quá trước một bước, Tiêu Trần đã vọt mạnh tiến lên, một tay bịt thành chủ miệng. Chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô, đối mặt không ngừng dãy rủa thành chủ, Tiêu Trần cũng là thật chặt khống chế lại hắn, trên mặt mang một vệt cười nhạt cho nói. Thành chủ đại nhân, ngươi vẫn là không cần dãy rủa nữa, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, không phải càng tốt sao. Tuy không có tu vi, nhưng Tiêu Trần mong muốn chế trụ quanh năm sống an nhàn sung sướng thành chủ cũng không phải một việc khó. Phát giác căn bản là không còn cách nào tránh thoát Tiêu Trần trói buộc. Thành chủ ngược lại là từ từ bình tĩnh lại, cũng không dễ rủa nữa, khẽ gật đầu. Thấy thế, Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng ra thành chủ miệng, bất quá tương ứng. Một cây chủy thủ cũng là gác ở thành chủ trên cổ. Chỉ cần hắn có chút dị động, Tiêu Trần liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn trực tiếp mất mạng. Cảm giác trên cổ không ngừng truyền đến ý lệnh, thành chủ cưỡng ép duy trì chấn định, ngữ khí có chút cứng rắn đối với Tiêu Trần hỏi nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cũng không có gì, bất quá chỉ là muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này thôi. Nghe nói thành chủ trên tay có một tòa thạch điện lệnh bài, ta muốn nếu là thành chủ có thể tướng lệnh bài giao cho ta, tiếp đó mang chúng ta đi thạch điện lời nói. Cái kia lớn nhà cũng liền đều có thể tất cả đều vui vẻ. Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói. Đã đoán được rời đi cái này cửu thiên thành cửa ra vào ngay tại phủ thành chủ hậu phương chỗ sâu tòa kia thần bí thạch điện bên trong. Vì lẽ đó, Tiêu Trần mục đích của chuyến này cũng rất rõ ràng, chính là lệnh bài. Nghe nói lời này, thành chủ sắc mặt trầm xuống, như thế nào cũng nghĩ không thông Tiêu Trần tại sao lại biết rõ lệnh bài sự tình. Trong lúc lơ đãng nhìn về phía một bên Thiên Duyệt, thấy thế, thành chủ trong lòng lập tức sinh ra một cái dự cảm không tốt, Thiên Duyệt nếu xuất hiện ở đây, như vậy còn ta đây. Trong mắt lóe lên một vẻ ngập trời hận ý, thành chủ nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng chất vấn nói, con ta đây, các ngươi làm gì hắn rồi? Yên tâm, con trai của ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài, ta liền không làm thương hại hắn, thế nào? Tiêu Trần cười nói, Tiêu Trần lừa thành chủ, không có cách, vì đạt được lệnh bài cũng chỉ có thể dạng này, quả nhiên, nghe nói con trai mình còn sống, thành chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng là bắt đầu cân nhắc đứng lên. Một bên là tổ truyền lệnh bài, một bên là chính mình con trai độc nhất tính mệnh, giữa hai bên, thành chủ cần làm ra một cái chọn lựa, đương nhiên, lúc này thành chủ còn không biết. Con trai của hắn sớm đã bị Tiêu Trần làm thịt rồi. Cũng không có thúc giục hắn. Cuối cùng, thành chủ vẫn là làm ra lựa chọn. Từ một bên trên giá sách một cái hốc tối bên trong, lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, đưa cho Tiêu Trần nói. Đây chính là mở ra thạch điện lệnh bài, con ta đây. Tướng lệnh bài giao cho Tiêu Trần, thành chủ lạnh lùng nói ra. Nghe nói lời này, Tiêu Trần tiếp nhận lệnh bài, trên mặt cũng không có chút nào biến sắc nói ra, ta cái này tiễn ngươi đi gặp hắn. Nói xong, Tiêu Trần dao găm trong tay hàn mãng lóe lên, tại chỗ chính là đâm vào thành chủ tim, không nghĩ tới, Tiêu Trần sẽ đột hạ sát thủ. Thành chủ một mặt không cam lòng nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi nói không giữ lời. Không có, ta nói tiễn ngươi đi gặp con trai ngươi. Tiêu Trần nói, ngươi giết con ta cuối cùng. Thành chủ cực kỳ không cam lòng nói ra câu nói này, theo sau chính là vô lực ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn xem Tiêu Trần không chút do dự chém giết thành chủ, một bên Thiên Duyệt mở miệng nói ra, ngươi lừa hắn. Không sai, Tiêu Trần đích thật là lừa thành chủ, cuối cùng còn giết hắn. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì, vì mạng sống, những thứ này nhìn như hèn hạ mánh khóe, cũng chỉ có thể thi triển. Không làm như vậy, chết khả năng chính là hai người chúng ta, đừng quên, hiện tại chúng ta nhưng không có một chút tu vi, nếu là kinh động đến phủ thành chủ hộ vệ, cái kia chúng ta coi như thật xong. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Có lẽ theo Thiên Duyệt, giống như nàng cùng Tiêu Trần dạng này Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử, là không nên dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, đi lừa gạt người, Tiêu Trần thủ đoạn có chút ti tiện. Bất quá cùng Thiên Duyệt tỏ ra không giống, Tiêu Trần lại cũng không cảm thấy cách làm của mình có gì không ổn, sống sót mới là trọng yếu nhất, liền mệnh cũng không có, còn nói gì cái khác. Vì cái gì cái gọi là quang minh chính đại, mà từ bỏ sống sót cơ hội, dạng này người, theo Tiêu Trần, vậy đơn giản liền cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt. Cũng không có cùng Thiên Duyệt giải thích quá nhiều ý tứ, suy cho cùng hai người trưởng thành kinh lịch không giống, cùng Tiêu Trần so sánh, Thiên Duyệt cơ hồ có thể tính là tại hoa lớn trong nhà ấm đóa, mặc dù trải qua rất nhiều chém giết, nhưng đối với thời gian hiểm ác, Thiên Duyệt đích thật là tiếp xúc quá ít. Thu hồi lệnh bài, sau đó, hai người lại đổi lại ngoài cửa cái kia hai tên hộ vệ quần áo, lập tức hai người chính là hướng về hậu phương chỗ sâu thạch điện đi đến. Có cái này hai tên thân phận của hộ vệ, thiết lập sự tình tới thật là thuận tiện rất nhiều, chí ít hai người cùng nhau đi tới, đều cũng không nhận được cái gì ngăn cản, mà về phần thành chủ phụ tử thi thể, Tiêu Trần cũng căn bản cũng không có đi để ý tới. Đợi đến ngày mai cha con bọn họ thi thể bị phát hiện thời điểm, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt e rằng đã rời đi cái này Cửu Thiên Thành. Một đường không có bị cái gì ngăn trở đi tới hậu phương, xa xa, Tiêu Trần đã thấy một tòa tạo hình phổ thông thạch điện. Cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhìn qua rất đơn giản, đồng thời, chung quanh nơi này cũng không có cái gì người dừng tay. Có lẽ là bởi vì cảm thấy cái này thạch điện rất an toàn đi, vì lẽ đó, lịch đại thành chủ đều không có an bài người trông coi tòa này thạch điện. Ngẫm lại cũng thế, cái này thạch điện rất có thể là Thiên Hoàng Đại Thánh kiến tạo. Đã như thế, tại cái này căn bản cũng không có võ giả Cửu Thiên Thành bên trong, tự nhiên là an toàn vô cùng. Hơn nữa, mở ra thạch điện lệnh bài vẫn luôn từ đương đại thành chủ thiếp thân đảm bảo. Chỉ cần lệnh bài không ném, không ai có thể tiến vào thạch điện, đã như thế, tự nhiên cũng không có phái người trông coi cần thiết. Bất quá điểm này ngược lại để Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt mừng rỡ, không có ai trông coi, vậy dĩ nhiên là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhanh chân đi tới thạch điện trước, hai đạo cửa đá đóng chặt, bất quá tại cửa đá trung tâm, nhưng lại một cái lỗ khảm, hình dạng cùng lệnh bài giống nhau như lúc. Không biết cái này thạch điện bên trong đến tột cùng có bí mật gì. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, Tiêu Trần tướng lệnh bài để vào lỗ khảm bên trong, lập tức, cửa đá từ từ mở ra. Không nhìn thấy thạch điện bên trong cảnh tượng, bên trong đen kịt một màu, bất quá lúc này cửa đá mở ra, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người liếc nhau một cái, sau đó chính là cùng một chỗ cất bước hướng về thạch điện bên trong đi đến. Thạch điện rất có thể chính là thông hướng này thiên thượng thiên rất bảo vật quý giá, thiên hoàng ghi chép lối vào, vì lẽ đó, tại đi vào thạch điện thời điểm, ngay cả Tiêu Trần đều là không khỏi có chút hưng phấn lên, nỗ lực lâu như vậy, càng là kinh lịch vô số nguy hiểm, bây giờ rốt cuộc thấy được thắng lợi ánh rạng đông, điều này có thể không khiến người ta kích động. Chương 1096, Thiên Hoàng ghi chép. Cất bước tiến vào thạch điện bên trong, ngay tại Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người mới vừa tiến vào trong điện thời điểm, cửa đá đột nhiên đóng cửa, cùng lúc đó, thạch điện bốn phía vách tường bên trên, cũng là tản mát ra một hồi ánh sáng, lập tức chính là đem toàn bộ thạch điện cho chiếu vô cùng trong suốt. Diện tích cũng không tính lớn thạch điện, bên trong cũng không có cái gì những vật khác, chỉ bất quá tại thạch điện chính giữa, có một tòa cửa đá. Cái này cửa đá cùng trước đó kết nối lấy thiên thượng thiên cửu trọng thiên cửa đá giống nhau như lúc. Đây là cửa đá là thông hướng nơi nào? Nhìn về phía cửa đá, Thiên Duyệt nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Tiêu Trần thì là hiếu kỳ tiến lên đánh giá một phen, lập tức một cái đem cửa đá đẩy ra, sau đó nhàn nhạt nói ra, mặc kệ thông hướng nơi nào, chúng ta lòng đang giống như cũng không có lựa chọn. Trung quy bị vây ở cái này cửu thiên thành bên trong không có tu vi muốn tốt đi. Bây giờ thành chủ phụ tử liên tiếp bị chính mình chém giết, một khi đợi đến hướng đông, cha con bọn họ thi thể chắc chắn sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó nếu là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt còn lưu lại trong thành, vậy liền nguy hiểm. Suy cho cùng tại cái này cửu thiên thành bên trong, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thế nhưng là không có chút nào tu vi người bình thường. Căn bản cũng không nhưng có thể đỡ nổi thành chủ này phủ mấy ngàn hộ vệ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt nhẹ gật đầu, lập tức hai người chính là bước vào trong cửa đá, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có quá nhiều thời gian dài, làm hai người lại lần nữa khôi phục thanh minh đằng sau. Trong lúc đó hai người tới một tòa chim hót hoa nở thế giới. Bốn phía cây xanh râm mát, cỏ xanh khắp nơi trên đất, có điều. Tại chính giữa nhưng lại có một cái quang đoàn phiêu phủ ở giữa không trung. Nhìn thấy quang đoàn, Tiêu Trần nghi hoặc nói, Thiên Hoàng ghi chép. Không biết. Nghe vậy, Thiên Duyệt lắc đầu nói. Nơi đây nhìn qua không giống có nguy hiểm gì, hẳn là này thiên thượng thiên cuối cùng địa phương. Đồng thời, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tu vi cũng là đều quay về, cảm giác một chút trong cơ thể mình cái kia mênh mông linh lực. Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Vẫn là có tu vi cảm giác tốt. Đột nhiên từ một tên đạo hoàng cảnh cường giả biến thành một tên người bình thường, cảm giác kia đích thật là không dễ chịu. Bây giờ tu vi quay về, Tiêu Trần tự mình cảm giác đích thật là tốt lên rất nhiều. Có tu vi, cũng liền chẳng khác gì là đã có lực lượng, không giống như là tại cửu thiên thành bên trong đồng dạng, gặp phải nguy hiểm, cơ hồ có thể nói là không có lực hoàn thủ gì. Cùng nhau hướng cái kia quang đoàn đi đến, cuối cùng, Tiêu Trần ra hiệu Thiên Duyệt đi lấy cái này quang đoàn, suy cho cùng ở trong đó rất có thể chính là Thiên Hoàng ghi chép, mà Thiên Hoàng ghi chép chính là thiên tộc chí bảo, vậy dĩ nhiên là để Thiên Duyệt đi lấy tốt nhất rồi. Đối với Thiên Hoàng ghi chép, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều ngấp nghé, thứ nhất là bởi vì cửu thiên đường cùng thánh cung hiện tại là liên minh quan hệ, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng bởi vì một bộ Thiên Hoàng ghi chép liền phá hoại song phương liên minh. Thứ hai đây, là bởi vì Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt quan hệ trong đó, coi như cái này Thiên Hoàng ghi chép tại quý giá, Tiêu Trần cũng không sẽ từ Thiên Duyệt tay bên trên cướp đoạt. Gặp Tiêu Trần đem cơ hội nhường cho chính mình, Thiên Duyệt vẻ mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, sau đó tiến lên, một tay thăm dò vào quang đoàn bên trong, rất nhanh. Một khối cổ văn bi liền là xuất hiện ở Thiên Duyệt trong tay. Đối với cổ văn bi, Tiêu Trần cũng không lạ lắm, bởi vì lúc trước tại Thiên Diễn Tông bí cảnh, Tiêu Trần liền đã gặp cổ văn bi. Bất quá lúc này Thiên Duyệt trong tay cổ văn bi, lại cùng Thiên Diễn Tông bí cảnh trước đó đã thấy cổ văn bi giáp giới không giống. Toàn thân vàng lóng ánh chi sắc, thể tích cũng muốn lớn không ít, một cái nhìn qua liền biết, khối này cổ văn bi giá trị. Át hẳn vượt xa Thiên Diễn Tông bí cảnh cái kia mấy khối cổ văn bi. Cái này cổ văn bi bên trong, hẳn là ghi chép chính là Thiên Hoàng ghi chép đi. Nhìn về phía Thiên Duyệt, Tiêu Trần cười nói ra, trên mặt vẻ mặt chỉ có như chút được gánh nặng, cũng không có chút nào tham nghiệm. Cuối cùng thì nhận được Thiên Hoàng ghi chép, như thế cũng coi như là an toàn, Tiêu Trần trong lòng như vậy nghĩ đến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt mỉm cười. hiếm thấy đối với Tiêu Trần trêu ghẹo nói, như thế nào, hướng về phía Thiên Hoàng ghi chép, chẳng lẽ đệ đệ liền không có chút nào động tâm sao? Có thể nói đến bên trên là thiên tộc chí bảo, đối mặt Thiên Hoàng ghi chép, toàn bộ Bắc Tinh giới e rằng không có mấy người có thể làm đến không động tâm đi. Đối mặt Thiên Duyệt đùa giỡn, Tiêu Trần tức giận nói ra. Đây là ngươi thiên tộc đồ vật, ta có cái gì tốt động tâm? Lại nói, Thiên Vận Đại Tôn không phải còn hứa hẹn ta phải cho ta một cái đại cơ duyên sao? Tốt, nhanh cất kỹ, bốn phía tìm xem nhìn xem còn có hay không cái gì bảo bối. Nếu là không có, chúng ta cũng nên là thời điểm trở về. Căn dặn Thiên Duyệt đem khối này cổ văn bi cất kỹ. Sau đó, Tiêu Trần hai người lại tại chung quanh nơi này tìm một lần, cũng không tiếp tục tìm tới cái khác vật gì có giá trị. Nghĩ đến, khối kia cổ văn bi bên trong chỗ ghi lại, chính là Thiên Hoàng Đại Tôn lưu cho hậu nhân toàn bộ bảo vật đi. Chỉ là không biết khối này cổ văn bi bên trong ghi lại đến tuột cùng là cái gì, Thiên Duyệt cũng không có xem xét. Cũng không biết rõ khối này cổ văn bi bên trong ghi chép cái gì nội dung, hết thể còn muốn mấy trở về Cửu Thiên Đường đằng sau, từ Cửu Thiên Đường ba vị Á Thánh Đại Tôn tự mình mở ra xem xét. Không tiếp tục tìm tới cái khác vật có giá trị, sau đó, Tiêu Trần hai người chính là bắt đầu nghiên cứu ly khai nơi này biện pháp, kỳ thực cũng không có khó khăn gì, rất nhanh, hai người đã tìm được rời đi thiên ngoại thiên cửa ra vào. Bây giờ hai người đã thành công xông qua thiên thượng thiên cửu trọng thiên, tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Duyệt lại đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Trần, bây giờ chúng ta cầm đi Thiên Hoàng ghi chép, ngươi nói cái kia cửu thiên thành bên trong người sẽ như thế nào? Cửu thiên thành tồn tại chính là vì thi nghiên cứu người đến sau. Bây giờ, Thiên Hoàng ghi chép đã bị hai người cầm đi. Như vậy này thiên thượng thiên cũng liền đã mất đi giá trị, mà cửu thiên thành bên trong đám người tự nhiên cũng là không có ích lợi gì. Nghe nói lời này, có chút trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, hẳn là sẽ cứ như vậy một mực sống ở nơi này đi, sinh hoạt tại thế nhân không biết tòa này bên trong tiểu thế giới. Cửu thiên thành cùng ngoại giới có thể nói là hoàn toàn phong bế, hơn nữa, người ở bên trong cũng căn bản là không có cách tu luyện, nghiễm nhiên chính là một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ dáng. Có lẽ sinh hoạt tại Cửu Thiên Thành bên trong đám người, tại bọn họ nhận biết bên trong, thế giới lớn cũng bất quá chỉ là Cửu Thiên Thành mà thôi. Cũng không biết, Cửu Thiên Thành cùng Bắc Tinh giới mênh mông so ra, đơn giản liền giống như đất cắt đồng dạng nhỏ bé. Bọn họ từ nhỏ đã không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, sinh hoạt càng là trải qua đơn giản giản dị. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt có chút thương hại nói ra, cái kia bọn họ thật đáng thương a, cả một đời đều sinh hoạt tại cái kia nho nhỏ Cửu Thiên Thành bên trong. Đáng thương sao? Ta lại cảm thấy đây là một loại may mắn đây, chí ít Cửu Thiên Thành tuy nhỏ, nhưng mà an toàn, ngoại giới phân loạn căn bản là không ảnh hưởng tới Cửu Thiên Thành, tại Cửu Thiên Thành bên trong. Bọn họ chí ít có thể hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần nói ra. Dứt lời, cũng không chờ Thiên Duyệt đáp lời, Tiêu Trần chủ động kéo tay của nàng, cùng một chỗ hướng lối ra đi đến, đồng thời trong miệng cũng là chậm rãi nói ra, tốt, Cửu Thiên Thành cùng chúng ta từ đầu đến cuối không phải một cái thế giới, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy cái này Cửu Thiên Thành yên tĩnh. Chương 1097 Không hiểu ghen tuông. Theo Tiêu Trần, sau này mình cùng Cửu Thiên Thành hẳn là sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau đi à nha, mà Cửu Thiên Thành bên trong những không có chút nào đó tu vi đáng người, bọn họ có lẽ còn là sẽ hoàn toàn như trước đây tại cái này Cửu Thiên Thành bên trong sinh hoạt. Cửu Thiên Thành giống như là một tòa bị giam tại lồng giam bên trong thành trì, trong đó người căn bản cũng không biết rõ thiên địa mênh mông. Nhưng mà lấy Tiêu Trần lời nói đến nói, có thể sinh hoạt ở nơi này, cũng là một loại may mắn. Bởi vì ngoại giới không thích hợp bọn họ những thứ này không có tu vi người bình thường, cùng hắn tại ngoại giới trở thành lúc nào cũng có thể bị giết sâu kiến, còn không bằng tại cái này Cửu Thiên Thành nội sinh sống đây. Tuy thời lồng giam, nhưng cũng an toàn, cái này lồng giam nhìn như là cầm tù lấy bọn họ, nhưng mà từ khác một cái phương diện đến xem, sao lại không phải một loại bảo hộ đây? Ở đây, bọn họ chí ít có thể trải qua bình tĩnh cùng an toàn. Chẳng qua là lòng có cảm khái, cũng không có nhiều nghĩ, Tiêu Trần lôi kéo Thiên Duyệt tay, hai người chính là cùng nhau đi vào lối ra, rời đi Thiên Ngoại Thiên. Tại Thiên Ngoại Thiên bên trong cũng đã nhanh một tháng, trong lúc đó trải qua gặp trắc trở, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt chung quy là lấy được Thiên Hoàng ghi chép. Cũng liền tại hai người rời đi Thiên Ngoại Thiên, lại lần nữa trở về Cửu Thiên Đường thời điểm, vẫn như cũ là xuất hiện ở lối vào. Bất quá ngay tại Tiêu Trần hai người vừa mới hiện thân thời điểm, Thiên Vận Đại Tôn thân hình liền cũng là xuất hiện ở trước mặt hai người. Hiển nhiên Thiên Vận Đại Tôn trong khoảng thời gian này một mực đều chú ý tới nơi đây, vì lẽ đó Tiêu Trần hai người vừa ra xuống, nàng liền cảm ứng được, gặp hai người bình an từ Thiên Thượng Thiên trở về, dù là Thiên Vận Đại Tôn đều là nhịn không được lộ ra một vẻ ý cười nói. Thành công! Trong lời nói mang theo một chút thoáng vui mừng, có thể làm cho một tên Á Thánh Đại Tôn đều khống chế không nổi tâm tình của mình, có thể thấy được cái này Thiên Hoàng ghi chép đối với thiên tộc tầm quan trọng. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, Thiên Duyệt cũng là cười hồi đáp, ân, thành công. Nói xong Thiên Duyệt cũng là đem khối kia kim sắc cổ văn bi giao cho Thiên Vận Đại Tôn, nhìn xem trong tay cổ văn bi. Thiên Vận Đại Tôn chỉ cảm thấy trên tay khối này kim sắc cổ văn bi có thiên cân chi trọng. Cửu Thiên Đường lịch đại thánh tử nỗ lực, hôm nay, cuối cùng thì nhận được cái này Thiên Hoàng ghi chép, dù là Thiên Vận Đại Tôn đều có chút không biết làm sao đứng lên. Bất quá còn tốt, Thiên Vận Đại Tôn suy cho cùng không phải nhân vật bình thường, rất nhanh chính là bình tĩnh lại, bất động thanh sắc thu hồi khối này kim sắc cổ văn bi. Sau đó nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, lúc này đây còn nhiều hơn thua thiệt Tiêu Trần Thánh Tử xuất thủ tương trợ, yên tâm, Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường liên minh đã cơ bản định ra, đồng thời Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông cũng đồng dạng có liên minh mục đích, đã phái người đi Thánh Cung, còn có, bản tôn nói cái kia đại cơ duyên, cũng không sẽ nuốt lời, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó bản tôn sẽ cho người đến thông chi ngươi. Thiên Vận Đại Tôn không có làm ra cái kia nuốt lời sự tình, nếu Tiêu Trần trợ giúp Thiên Duyệt nhận được cổ văn bi, cái kia đã từng đáp ứng hắn sự tình, Thiên Vận Đại Tôn cũng không sẽ nuốt lời. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, Tiêu Trần chắp tay thi lễ một cái nói, Đại Tôn nói quá lời, ta bất quá chỉ là hết sức nỗ lực thôi. Ha ha, tốt, ngươi cũng không cần khiêm tốn, đi nghỉ trước đi, đúng. Có người thế nhưng là không xa vạn dặm từ Thánh Cung tới Cửu Thiên Đường, một mực đang chờ người đấy. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Vận Đại Tôn tâm tình có chút không sai cười nói. Mà nghe nói Thiên Vận Đại Tôn nói có người từ Thánh Cung tới Cửu Thiên Đường, Tiêu Trần sững sờ, mà sau khi được qua một phen hỏi thăm, Tiêu Trần mới biết được, lại là Tần Thủy Nhu ba nữ từ Thánh Cung chạy tới Cửu Thiên Đường. E rằng ba nữ cũng là lo lắng cho mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, nghe nói ba nữ bây giờ ngay tại Cửu Thiên Đường, Tiêu Trần vẻ mặt bên trên cũng là nhịn không được lộ ra một vẻ vui mừng, mà một bên Thiên Duyệt, nhìn xem Tiêu Trần đang nghe Tần Thủy Nhu ba nữ đến đằng sau, cái kia không khỏi lộ ra ngọt ngào nụ cười, không biết tại sao, Thiên Duyệt chỉ cảm thấy trong lòng ế ẩm. Thậm chí ngay cả Thiên Vận Đại Tôn đối với chính mình nói chuyện, Thiên Duyệt đều là tức giận hồi đáp. Thiên Duyệt, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đến chủ điện. Ừ, ta không mệt mỏi, ngược lại là có ít người, chỉ sợ sớm đã muốn trở về hắn ôn nhu hương đi. Nghe vậy, Thiên Duyệt hừ lạnh một tiếng nói. Dứt lời, cũng không chờ Tiêu Trần đáp lời, Thiên Duyệt trực tiếp quay người liền rời đi, nhìn xem Thiên Duyệt bóng lưng rời đi, Tiêu Trần có chút buồn bực. Nha đầu này rút cái gì đó non gió, vừa rồi không đều còn rất tốt ư. Ngược lại là Thiên Vận Đại Tôn trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, theo sau chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết Thiên Duyệt đây là thế nào, đột nhiên cứ như vậy lớn nộ khí, nhưng Tiêu Trần hiện tại hiển nhiên cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Tần Thủy Nhu ba nữ không xa vạn dặm đi tới Cửu Thiên Đường, Tiêu Trần đích thật là mong muốn mau chóng nhìn thấy các nàng. Lập tức cũng là không còn đi muốn Thiên Duyệt sự tình, cùng Thiên Vận Đại Tôn sau khi cáo từ, Tiêu Trần chính là thẳng đến Tần Thủy Nhu ba nữ nơi ở mà đi. Chuyên môn vì ba nữ an bài chỗ ở, đồng thời chuyến này, Thánh Cung cũng phái hai tên Thánh Tôn đồng hành, làm Tiêu Trần đi tới ba nữ chỗ ở thời điểm, mới vừa vào hậu phương, liền thấy ba nữ chính ngồi vây quanh ở trong viện trúc trong đình. Vẻ mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười, Tiêu Trần cao hứng bước nhanh về phía trước, vốn là mong muốn cho ba nữ đến một cái ôm, bất quá đáng tiếc, ôm không có, ngược lại là chờ được một phen răn dạy. Dừng lại, nhìn xem Tiêu Trần bước nhanh đi tới, Tần Thủy Nhu khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Trần không tự chủ dừng bước, có chút không hiểu nhìn về phía ba nữ, bất quá lúc này ba nữ đều là sắc mặt lạnh lùng. Trong đôi mắt còn lập lòe nhàn nhạt lửa giận, xem bộ dáng là hiện lên. Quả nhiên, gặp Tiêu Trần dừng bước, Tần Thủy Nhu tiếp lấy nói ra, trong lòng ngươi đến tột cùng còn có hay không chúng ta, tiến vào thiên thượng thiên, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi tại thiên thượng thiên bên trong phát sinh cái gì bất ngờ, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Hiển nhiên đối với Tiêu Trần tự tác chủ trương tiến vào thiên thượng thiên sự tình, ba nữ đều rất là phẫn nộ. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ à, lúc ấy tình huống như vậy, chính mình căn bản cũng không có lựa chọn. Đối mặt ba nữ phẫn nộ, Tiêu Trần ôn nhu an ủi, bất quá lúc này đây mặc cho Tiêu Trần như thế nói, ba nữ chính là không buông tha, ngay cả Cố Linh Giao lúc này đây đều là kiên định cùng Tần Thủy Nhu cùng với nói linh tinh hiện tại đứng ở cùng một trận tuyến bên trên. Tiêu Trần bên này đem hết toàn lực dỗ dành ba nữ, mà một bên khác, Thiên Duyệt trong động phủ, lúc này Thiên Duyệt chính một mặt nộ khí ngồi ở trong viện. Trong miệng không ngừng thấp giọng mắng, thối Tiêu Trần, chết Tiêu Trần, trọng sắc khinh bạn, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi liền một điểm địa vị cũng không có, mới nghe nói thê tử của mình đến đây. Liền không kịp chờ đợi mong muốn đi, tức chết ta rồi. Thiên Duyệt không ngừng mang lấy, không biết tại sao, khi nhìn đến Tiêu Trần bởi vì Tần Thủy Nhu ba nữ đến mà lộ ra ngọt ngào nụ cười đằng sau, Thiên Duyệt chính là không nhịn được mong muốn nổi giận. Cùng với mình thời điểm, Tiêu Trần nhưng cho tới bây giờ cũng không có lộ ra qua như thế nụ cười. Trong lúc nhất thời, Thiên Duyệt trong lòng ghen ghét vô cùng, cũng liền tại Thiên Duyệt không ngừng tức giận mắng Tiêu Trần thời điểm. Một tên cùng Thiên Duyệt niên kỷ không chênh lệch nhiều, dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng thiếu nữ nhanh chân đi tiến vào trong viện. Chương 1098, Thiên Hoàng ghi chép bí mật. Đi vào trong viện người này tuổi trẻ thiếu nữ, thân bên trên đồng dạng xuyên Cửu Thiên Đường Thánh Tử Trường Bảo, thiếu nữ tên là Lam Nhã, là Cửu Thiên Đường đệ nhị thánh nữ, thực lực tại Cửu Thiên Đường thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần với Thiên Duyệt. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì thân phận địa vị cùng với thực lực đều rất tương cận duyên cơ đi, Lam Nhã cùng Thiên Duyệt từ nhỏ đã là rất bạn của muốn tốt, lúc này đây Thiên Duyệt tiến vào Thiên Thượng Thiên, Lam Nhã cũng là một mực tại vì nàng lau một vệt mồ hôi. Hôm nay vừa mới nghe nói Thiên Duyệt an toàn từ Thiên Thượng Thiên trở về, đồng thời còn thành công nhận được Thiên Hoàng ghi chép, Lam Nhã cũng là không kịp chờ đợi liền tìm tới cửa. Vốn là dự định chúc mừng Thiên Duyệt cầm tới Thiên Hoàng ghi chép, bất quá mới vừa vào cửa sân, liền đem Thiên Duyệt một mặt tức giận không ngừng thấp giọng mắng lấy cái gì, Lam Nhã mặt lộ vẻ nụ cười đi tới nói. Nha, đây là thế nào, là ai chọc chúng ta Thiên Duyệt thánh nữ tức giận? Ngay từ đầu còn không có phát giác được Lam Nhã đến, thẳng đến đang nghe lời này về sau, Thiên Duyệt ngay lập tức thật giống như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Trực tiếp liền nhảy dựng lên, có chút hốt hoảng nói ra. Không, không có. Thiên Duyệt có chút khẩn trương, thấy thế, Lam Nhã nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Cái này Thiên Duyệt còn chưa bao giờ có vẻ mặt như thế. Trong lúc nhất thời, Lam Nhã càng thêm xác định, Thiên Duyệt trong lòng nhất định là có chuyện. Cũng không cần nóng nảy, Lam Nhã chậm rãi đi tới Thiên Duyệt bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn như nói chuyện thiếm. Nhưng Thủy Trung tại nói bóng nói gió hỏi thăm Thiên Duyệt thế nào. Tại Lam Nhã không ngừng hỏi thăm phía dưới, Thiên Duyệt cũng là đem chính mình tức giận sự tình nói cho nàng. Nghe nói là bởi vì Tiêu Trần, Lam Nhã trong mắt lập tức lóe lên một vệt dị sắc. Thiên Duyệt có lẽ còn không biết mình tại sao sẽ tức giận như vậy, nhưng Lam Nhã cũng rất tin tưởng. Thiên Duyệt cô gái nhỏ này chỉ sợ là đã. Bất quá cũng không có vạch trần, Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần sự tình không tốt nói, suy cho cùng Thiên Duyệt thân là cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, có thể nói là toàn bộ thiên tộc nữ thần. Hơn nữa, thiên tộc lại cực kỳ bài ngoại, như thế, Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần thật đúng là không tốt nói à, chí ít lực cản sẽ rất lớn. Lại thêm bên trên, bây giờ đương sự song phương cũng không có ý thức được thái độ đối với phương, ngay cả Thiên Duyệt lúc này cũng là tỉnh tỉnh mê mê, liền tại sao sẽ tức giận như vậy cũng không biết, vì lẽ đó, Lam Nhã cũng là không có vạch trần, ngược lại là rất nhanh rời đi chủ đề. Tại Lam Nhã đồng hành, Thiên Duyệt tâm tình cũng là rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, hai người vừa nói vừa cười tại viện trưởng nói chuyện thiếm. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là Thiên Duyệt vì Lam Nhã giảng thuật nàng cùng Tiêu Trần tại Thiên Thượng Thiên bên trong kinh lịch. Nhìn xem mỗi khi nói đến Tiêu Trần thời điểm, Thiên Duyệt vẻ mặt bên trên lộ ra cái kia bôi nụ cười, Lam Nhã liền không nhịn được âm thầm thở dài, cô gái nhỏ này e rằng đã hãm cực kỳ sâu a. Cũng liền tại Thiên Duyệt cùng Lam Nhã nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia Tiêu Trần, cũng là rốt cuộc trấn an được Tần Thủy Nhu ba nữ, để ba nữ tức giận trong lòng đều tiêu tan. Kỳ thực ba nữ rằng sở dĩ sẽ tức giận như vậy, cũng hoàn toàn là bởi vì lo lắng Tiêu Trần, như thế để Tiêu Trần trong lòng ấm áp. Bởi vì Thiên Vận Đại Tôn hứa hẹn sẽ cho chính mình một cái đại cơ duyên. Vì lẽ đó Tiêu Trần ngược cũng không có ý định nhanh như vậy liền rời đi cửu thiên đường, suy cho cùng lần này cửu tử nhất sinh, mặc dù trong đó cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, giống như cái kia thượng cổ quỷ khô đằng nhở cây liền để Tiêu Trần nhục thân tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ còn có một cái đại cơ duyên chờ đợi mình, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trực tiếp cùng Tần Thủy Nhu ba nữ tại cửu thiên đường ở lại, mà tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, cửu thiên đường đại điện bên trong, Thiên Vận Đại Tôn mấy ba vị cửu thiên đường Á Thánh Tôn giả tề tụ, đồng thời, còn có Thiên Duyệt cũng là ở đây. To lớn trong đại điện chỉ có bốn người tồn tại, mà tại bốn người phía trước, viên kia kim sắc cổ văn bi lơ lửng tại giữa không trung. Cuối cùng, từ Thiên Vận Đại Tôn tự mình xuất thủ, mở ra khối này cổ văn bi. Cái này cổ văn bi bên trong ghi lại chính là thiên hoàng ghi chép, nương theo lấy cổ văn bi mở ra, dù là Thiên Vận Đại Tôn mấy ba vị Á Thánh Đại Tôn đều là không nhịn được kích động lên, đây chính là Đại Thánh lưu lại truyền thừa A. Cổ văn bi mở ra, rất nhanh, nội dung trong đó liền cũng là hiện ra tại bốn người phía trước. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là thiên tộc các loại thần thông, từ thấp đến cao rất là đầy đủ. Cơ hồ hàm cái thiên hoàng đại thánh một đời nắm giữ thiên tộc thần thông. Trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn hai cái ghi chép, đó chính là có quan hệ với thiên tộc ấn ký sử dụng cùng phương pháp tu luyện, cùng với như thế nào đột phá đại thánh cảnh ghi chép. Hai thứ này ghi chép giá trị đều cực kỳ không ít, nhất là cái kia liên quan tới thiên tộc ấn ký sử dụng cùng phương pháp tu luyện. Mọi người đều biết, thiên tộc lực lượng cội nguồn, toàn bộ đều là đến từ bọn họ trên trán ấn ký. Không giống với nhân tộc, thiên tộc không có đan điền, mà bọn họ trên trán ấn ký, thì tương đương với là chủng tộc khác đan điền, trời sinh liền có. Đồng thời, nương theo lấy tu vi cảnh giới tăng lên, cái này ấn ký lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Như thế nào vận dụng cùng tu luyện trên trán ấn ký, đối với thiên tộc đến nói, đây là trực tiếp liên quan đến thực lực mạnh yếu. Khó nén trong mắt vẻ hưng phấn, Thiên Vận Đại Tôn bốn người đều là một mặt kinh hỉ nhìn trước mắt những thứ này ghi chép. Sau nửa ngày, Thiên Vận Đại Tôn lúc này mới thu hồi kim sắc cổ văn bi, sau đó cố nén nội tâm kích động nói, lúc này đây Thiên Duyệt thế nhưng là lập xuống công lớn, có những thứ này, chúng ta thiên tộc thực lực đem sẽ tăng vọt rất nhiều. Nghe nói Thiên Vận Đại Tôn lời này, còn lại hai tên Á Thánh Đại Tôn cũng là gật đầu biểu thị tán đồng. Bất quá lúc này, Thiên Duyệt cũng là mở miệng nói ra. Đại Tôn, đệ tử mong muốn đem cái kia liên quan tới đột phá Đại Thánh phương pháp, sao chép một phần cho Thánh Cung, suy cho cùng lúc này đây có thể nhận được Thiên Hoàng ghi chép, Tiêu Trần Thánh Tử cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có hắn, đệ tử chắc chắn là không còn cách nào thành công nhận được cái này Thiên Hoàng ghi chép. Thiên Duyệt thế mà sẽ ngay tại lúc này vì Thánh Cung nói chuyện, kỳ thực cùng hắn nói là vì Thánh Cung, còn không bằng nói là vì Tiêu Trần, bởi vì tại Thiên Duyệt trong lòng, lúc này đây Thiên Thượng Thiên một nhóm, đích thật là may mắn mà có Tiêu Trần trợ giúp. Vốn là còn muốn cho Tiêu Trần nhiều thứ hơn, nhưng mà, Thiên Hoàng ghi chép bên trong ghi lại nội dung, cũng chỉ có cái kia liên quan tới như thế nào đột phá đại thánh cảnh ghi chép đối với Thánh Cung có trợ giúp. Giống như cái khác những cái gì đó thiên tộc thần thông, cùng với tu luyện thiên tộc ấn ký phương pháp, đối với Thánh Cung đến nói căn bản vô dụng, liền xem như nhận được, Thánh Cung cũng không ai có thể tu luyện. Vì lẽ đó, càng nghĩ, cũng chỉ có cái kia liên quan tới đột phá đại thánh cảnh ghi chép đối với Thánh Cung cùng Tiêu Trần có chỗ trợ giúp. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Thiên Vận Đại Tôn ba người liếc nhau một cái, cuối cùng, trong đó một vị lao giả bộ dáng Đại Tôn mở miệng nói ra. Liên quan tới đột phá đại thánh cảnh ghi chép sao? Cũng được, vậy liền sao chép một phần cho Thánh Cung đi, tính toán sẽ cảm tạ lúc này đây cái kia Tiêu Trần tiểu tử trợ giúp. Cũng không có cự tuyệt đề nghị của Thiên Duyệt, suy cho cùng cái kia liên quan tới đột phá đại thánh cảnh ghi chép. Cũng không tính là cái gì bí mật, cùng thiên tộc cùng cửu thiên đường đến nói, cũng không có cái gì thiệt hại, sao chép một phần cho Thánh Cung, cũng không phải không thể. Chương 1099, phá thiên mà đi. Ba vị đại tôn đồng ý đề nghị của Thiên Duyệt, suy cho cùng cửa này tại đột phá đại thánh cảnh ghi chép, cũng chẳng qua là chỉ rõ con đường, cũng không phải là nói liền nhất định có thể giúp người đột phá đại thánh chi cảnh. Thậm chí có thể như thế nói, có thể đột phá đại thánh cảnh người, sớm muộn cũng sẽ đột phá, mà không thể đột phá đại thánh cảnh người, coi như biết rõ những thứ này, cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không có đủ đột phá đại thánh cảnh tư cách. Chính vì vậy, đem cửa này tại đột phá đại thánh cảnh ghi chép đưa cho Thánh Cung cũng không tính là gì, hơn nữa, làm như thế còn có thể cho Thánh Cung tiễn bên trên một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đây. Đối với cái này đột phá đại thánh cảnh ghi chép, nhưng thật ra là để Thiên Vận Đại Tôn bọn họ rất xoắn xuýt, bởi vì thứ này, ngươi muốn nói nó chân quý, cái kia đúng là chân quý, bởi vì toàn bộ Bắc Tinh giới, trước đó căn bản cũng không có qua bất luận cái gì liên quan tới đại thánh cảnh ghi chép, có thể nói cái này Thiên Hoàng ghi chép bên trong liên quan tới Thái Thần Kinh ghi chép, vậy liền là bảo vật vô giá. Bất quá chân quý là chân quý, nhưng từ cái khác phương diện đến nói, thứ này lại rất gân gà, bởi vì liền xem như nhận được, ngươi thiên phú chưa đủ, vẫn như cũ không còn cách nào đột phá đại thánh cảnh. Chính là bởi vì đây, Thiên Vận Đại Tôn đối với cửa này tại đại thánh cảnh ghi chép rất xoắn xuýt, đã chân quý nhưng lại có thể nói là không đáng một đồng, cũng có lẽ thật là bởi vì như thế. Thiên Vận Đại Tôn bọn họ mới chịu đáp ứng đem thứ này sao chép một phần đưa cho Thánh Cung. Nhận được ba vị Đại Tôn đồng ý, Thiên Duyệt cao hứng hành lễ nói cảm ơn, rằng sở dĩ sẽ đưa ra đem thứ này sao chép một phần đưa cho Thánh Cung, kỳ thực càng nhiều nguyên nhân còn là bởi vì Tiêu Trần. Đem kim sắc cổ văn bi thích đáng cất kỹ, ở trong đó thiên tộc thần thông cùng với cái kia liên quan tới thiên tộc cấn ký phương pháp tu luyện. Không chút nào khoa trương nói, chính là cửu thiên đường chí bảo, vì lẽ đó, thứ này, tự nhiên là từ Thiên Vận Đại Tôn bọn họ ba vị Á Thánh Đại Tôn tự mình đảm bảo. Đương nhiên, với tư cách công thần, Thiên Duyệt lần này thành công mang về Thiên Hoàng ghi chép, đồng thời bản thân lại là cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, ở trong đó thần thông, Thiên Duyệt tự nhiên có thể tùy thời tu luyện. Bí mật mở ra Thiên Hoàng ghi chép, mà đối với Thiên Hoàng ghi chép bên trong nội dung, Thiên Vận Đại Tôn ba người cũng không có nói với bất luận người nào, những vật này chính là cửu thiên đường nội tình, sau này cũng sẽ từng bước chuyển cho phía dưới đông đảo đệ tử. Trong đại điện, dừng lại ước chừng sau 2 canh giờ, Thiên Vận Đan bản tôn ba người rời đi, Thiên Duyệt cũng là rời đi đại điện. Vốn là dự định trở về chỗ mình ở, thế nhưng là không biết tại sao, quỷ thần xui khiến, Thiên Duyệt thế mà đi tới Tiêu Trần nơi ở. Đứng tại ngoài cửa viện, Thiên Duyệt trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, không biết vì sao, chính mình liền đến nơi đây, cũng liền tại Thiên Duyệt do dự có nên đi vào hay không thời điểm, cửa sân đột nhiên bị mở ra, sau đó, một tên ghim xong đuôi ngựa tịnh lệ thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ không phải người khác, thật là Cố Linh Dao. Tiểu nha đầu đi qua chuyện ngày hôm qua về sau, lại lần nữa khôi phục hoạt bát tính cách, cũng không còn sinh Tiêu Trần tức giận. Nhún nhảy một cái mở cửa sân, bất quá khi nhìn thấy đứng tại ngoài viện Thiên Duyệt về sau, Cố Linh Dao đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, rất lễ phép cười nói. Vị sư tỷ này là tìm đến Tiêu Trần ca ca a. Nhìn xem Thiên Duyệt mặc trên người Cửu Thiên Đường Thánh Tử Trường Bảo, Cố Linh Dao một cách tự nhiên liền ý vị nàng là tìm đến Tiêu Trần. Nghe vậy, Thiên Duyệt có chút gượng ép cười nói, ân, có một số việc tìm đến Tiêu Trần. Không biết tại sao, tại đối mặt Cố Linh Dao thời điểm, Thiên Duyệt lúc nào cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, lúc đầu lấy Thiên Duyệt tính cách là căn bản không sẽ như thế, bất quá không có cách, nàng chính là khống chế không nổi sẽ khẩn trương. Ngược lại là Cố Linh Dao, cực kỳ nhiệt tình tiến lên, tự mình mang theo Thiên Duyệt tiến vào trong viện. Hậu phương, lúc này đang tu luyện Tiêu Trần, nhìn thấy Cố Linh Dao mang theo Thiên Duyệt đến đây, cũng không có nhiều nghĩ, chủ động đứng dậy nghênh đón, đồng thời vì chúng nữ lẫn nhau làm giới thiệu. Biết được thân phận của Thiên Duyệt về sau, Tần Thủy Nhu các nàng ngược lại là hiền lành chào hỏi, bất quá Thiên Duyệt lại chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cảm giác kia giống như là có chút khẩn trương giống như. Tiêu Trần không có phát giác được Thiên Duyệt khác thường, ngược lại là Bách Hoa Tiên Tử nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng cũng không có nói toạc, ngược lại là chủ động nói với Tiêu Trần. Phu quân, Thiên Duyệt Thánh Nữ đến đây hẳn là có chuyện cùng ngươi nói đi, các ngươi trò chuyện, chúng ta liền đi xuống. Rất tự giác liền mang theo Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Dao thối lui ra khỏi trong viện, chờ ba nữ sau khi đi, Tiêu Trần tự mình chào hỏi Thiên Duyệt đi tới trong viện trong lương đình ngồi xuống, một bên vì Thiên Duyệt rót một chén trà nước, vừa mở miệng hỏi. Có chuyện tìm ta? Không có Tần Thủy Nhu ba nữ, Thiên Duyệt ngược lại là buông lỏng không ít, nghe vậy, lúc này liền là trả lời một câu, thế nào, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Thiên Duyệt lời này để Tiêu Trần sững sờ, cô nàng này đến tột cùng là thế nào? Từ hôm qua sau khi trở về liền không hiểu thấu nổi giận, hôm nay nói chuyện cũng là mang theo đâm đây, chính mình giống như không có đắc tội nàng a. Thiên Duyệt lời nói bên trong có gai, cái này khiến Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, trong ấn tượng chính mình hẳn không có trêu chọc nàng mới đúng a. Mắt thấy Tiêu Trần một mặt phiền muộn, Thiên Duyệt nhịn không được cười lên một tiếng nói, tốt, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi, nhìn ngươi như thế, giống như thụ bao lớn ủy khuất giống như. Không có Tần Thủy Nhu ba nữ ở đây, Thiên Duyệt đích thật là buông ra rất nhiều, đó lấy, Thiên Duyệt chính là đem Thiên Hoàng ghi chép sự tình đơn giản nói với Tiêu Trần một lần, cuối cùng, lại nói cho Tiêu Trần, Cửu Thiên Đường chuẩn bị sao chép một phần liên quan tới Đại Thánh Cảnh ghi chép đưa cho Thánh Cung. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liên quan tới Đại Thánh Cảnh ghi chép, cái này đích xác là tuyệt thế chân bảo, đồ đần mới sẽ cự tuyệt đi. Lập tức liền đáp ứng xuống, sau đó, hai người tại trong lương đình, có lẽ là bởi vì Tiêu Trần có chút vội vàng nguyên nhân đi, vì lẽ đó, Thiên Duyệt cũng liền đem liên quan tới Đại Thánh Cảnh ghi chép, khẩu thuật cho Tiêu Trần. Kỳ thực cái này có quan hệ với Đại Thánh Cảnh ghi chép chỉ có ngắn ngủi mấy câu mà thôi. Đại Thánh chi cảnh áp đảo trời, muốn thành Đại Thánh, trừ bản nguyên chi lực bên ngoài, còn cần đi ngược dòng nước, phá thiên mà đi. Lời này ý tứ rất đơn giản, mong muốn đột phá Đại Thánh Cảnh, ngoại trừ muốn có đầy đủ bản nguyên chi lực bên ngoài, còn cần đi ngược dòng nước, phá thiên mà đi. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần phảng phất thì thầm. Đi ngược dòng nước, phá thiên mà đi. Hai câu này mới là đột phá Đại Thánh Cảnh mấu chốt, bất quá đối với cái này cái gọi là đi ngược dòng nước, phá thiên mà đi, Tiêu Trần căn bản cũng không có một ngày đầu mối, cái gì là phá thiên mà đi? Có ý tứ gì? Không nghĩ ra, thấy thế, một bên Thiên Duyệt nhưng là khẽ mỉm cười nói, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ thôi. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng bất quá chỉ là đạo hoàng cảnh, đừng nói đại thánh chi cảnh, liền xem như thánh cảnh đều cách biệt rất xa. Hơn nữa, hai câu này ý tứ, có lẽ mấy chúng ta một ngày kia đột phá á thánh, hẳn là có thể minh bạch đạo lý trong đó đi à nha. Về phần hiện tại, vấn đề này vẫn là lưu cho đại tôn nhóm chính mình đi lĩnh hội đi. Chương 1100, hai đại bí cảnh. Đi ngược dòng nước, phá thiên mà đứng, đây là liên quan tới đại thánh chi cảnh ghi chép bên trong mấu chốt nhất hai câu nói, bất quá bây giờ Tiêu Trần còn không thể nào hiểu được hai câu này bên trong hàm nghĩa. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần cũng là không tiếp tục đi xoắn xuýt, hoàn toàn chính xác, bây giờ chính mình bất quá chỉ có đạo hoàng cảnh tiểu thành tu vi cảnh giới, hiện tại liền nghĩ những thứ này, là có chút vì đó quá sớm. Uống một hớp nước trà, Tiêu Trần cười nói, nói đúng lắm, hiện tại nghĩ những thứ này còn hơi sớm, chí ít cũng phải chờ đột phá thánh cảnh đằng sau lại đến suy xét những vấn đề này đi. Dạng này tốt nhất, hiện tại nghĩ những thứ này xác thực vô dụng, vẫn là trước tiên muốn chuyện trước mắt đi, đại tôn thế nhưng là đáp ứng muốn cho ngươi một cái đại cơ duyên, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Thiên Duyệt cũng là cười nói. Nghe nói Thiên Duyệt nói đến Thiên Vận Đại Tôn Chô nói cái kia đại cơ duyên, Tiêu Trần lập tức hứng thú. Đối với Thiên Vận Đại Tôn trong miệng Chô nói cái kia đại cơ duyên, Tiêu Trần vẫn luôn rất hiếu kỳ, dù sao có thể để một tên Á Thánh Đại Tôn đều gọi vì đại cơ duyên, nghĩ đến chắc chắn không biết đơn giản. Vừa vận Thiên Duyệt hiện tại lại nói đến việc này, Tiêu Trần liền cũng là thuận mồm hỏi nói, ngươi biết Thiên Vận Đại Tôn nói đại cơ duyên là cái gì không? Tự nhiên biết rõ. Nghe vậy, Thiên Duyệt cười nói. Thật. Vậy ngươi nói cho ta thôi, cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị không phải. Tiêu Trần nói. Thiên Duyệt biết rõ Thiên Vận Đại Tôn trong miệng đại cơ duyên là cái gì. Tại Tiêu Trần truy vấn xuống, nàng cũng là đem cơ duyên này đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Dựa theo Thiên Duyệt lời nói Thiên Vận Đại Tôn trong miệng đại cơ duyên, hẳn là đạo thiên lôi này giới. Cửu thiên đường bên trong tu luyện bí cảnh có rất nhiều, nhưng chân chính xưng đến bên trên cử thế vô song, có thể xưng cửu thiên đường nội tình chỗ tu luyện bí cảnh lại chỉ vẹn vẹn có hai nơi. Một chỗ là thiên vực bí cảnh, một chỗ khác chính là cái này thiên lôi giới. Cái này hai nơi bí cảnh có thể nói là cửu thiên đường nội tình chỗ, thiên vực bí cảnh càng có thể nói là tất cả cửu thiên đường đệ tử tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, chưa đủ đáng tiếc. Thiên vực bí cảnh cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào, cho dù là thánh tử thánh nữ muốn đi vào thiên vực bí cảnh, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là Thiên Duyệt, là cao quý cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có tiến nhập qua hai lần thiên vực bí cảnh, đồng thời mỗi một lần vẹn vẹn chỉ chờ đợi không đến thời gian 10 ngày. Có thể coi là như thế, hai lần thiên vực bí cảnh, vẫn như cũ để Thiên Duyệt nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà Thiên Lôi Giới, với tư cách cùng thiên vực bí cảnh nổi danh cửu thiên đường hai đại nội tình bí cảnh một trong, tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, chỉ bất quá đáng tiếc là, so sánh với thiên vực bí cảnh đại danh đỉnh đỉnh, Thiên Lôi Giới liền tỏ ra không người hỏi thăm. Đây không phải nói Thiên Lôi Giới không tốt, tương phản, Thiên Lôi Giới kỳ thực không chút nào kém cỏi hơn thiên vực bí cảnh, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì thiên tộc tu luyện nguyên nhân. Thiên Lôi Giới chỗ tốt lớn nhất chính là tu luyện nhục thân, đối với tu luyện nhục thân một đạo, Thiên Lôi Giới có thể nói là toàn bộ Bắc Tinh Giới tốt nhất bí cảnh, không có cái thứ hai. Bất quá, thiên tộc bên trong cơ hồ không có tu luyện nhục thân người tồn tại. Bởi vì thiên tộc tu luyện cơ hồ đều cùng thiên tộc ấn ký quan hệ mật thiết, cũng đều là vây quanh thiên tộc ấn ký đang tiến hành. Đã như thế, tự nhiên cũng không có người đi tu luyện cái kia nhục thân một đạo. Không có ai tu luyện nhục thân một đạo, Thiên Lôi Giới đối với thiên tộc tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Vì lẽ đó, Thiên Lôi Giới liền tỏ ra rất là vắng lạnh, cơ hồ không có ai trở về chú ý Thiên Lôi Giới. Bất quá, Thiên Lôi Giới chân quý cùng cường hãn cũng là không dung phủ định, bởi vì Lực Vương Tông cùng Vạn Thú Cốc đã từng đều không chỉ một lần hướng Cửu Thiên Đường đưa ra, nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đổi lấy Thiên Lôi Giới. Thiên Lôi Giới đối với thiên tộc đến nói là gân gà, bởi vì thiên tộc không tu luyện nhục thân, nhưng đối với man tộc cùng thú tộc đến nói, vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá, nhất là đối với man tộc. Nhớ gần nhất một lần, là tại 20 năm trước, Lực Vương Tông một tên Á Thánh Đại Tôn tự mình đến đây, nguyện ý dùng Lực Vương Tông hai nơi nội tình bí cảnh đến đổi thiên lôi giới, cao như vậy thẻ đánh bạc đều mở đi ra, có thể thấy được Lực Vương Tông đối thiên lôi giới ngấp nghé, bởi vậy cũng có thể mỗi ngày lôi giới điểm mạnh. Tiêu Trần bách luyện chiến thể rất mạnh, vì lẽ đó, thiên lôi giới đối với Tiêu Trần trợ giúp không thể nghi ngờ là cực lớn. Đem thiên lôi giới sự tình kỹ càng nói cho Tiêu Trần, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là âm thầm hưng phấn lên, bây giờ chính mình bách luyện chiến thể đã đến đệ nhị trọng ngọc tạng cảnh cực hạn, nếu là cái này thiên lôi giới chính như Thiên Duyệt Trô nói đồng dạng, cái kia chuyến này có nhiều có thể đột phá tầng thứ 3 thân chi cảnh. Muốn nếu là bách luyện chiến thể đột phá tầng thứ 3 thân chi cảnh, đến lúc đó liền xem như cùng Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng so sánh, nhục thân của mình cũng không biết kém bao nhiêu đi. Trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ trờ, nhìn ra Tiêu Trần trong mắt quan mang, Thiên Duyệt cười nói ra, hơn nữa thiên lôi giới bởi vì quanh năm đều chưa từng có người tiến vào qua, trong đó góp nhặt thiên lôi số lượng rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ nhục thể của ngươi tu luyện, vì lẽ đó nói, lúc này đây thế nhưng là chiếm một món hời lớn. Nếu để cho Đồng Hoàng biết rõ, chỉ sợ hắn muốn ghen ghét chết ngươi. Bây giờ thiên lôi giới bởi vì quanh năm không có ai đi vào qua, tuyệt đối là rất thời điểm lúc tu luyện kỳ, lúc này cái thứ nhất đi vào người, cảm thấy có thể nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần mỉm cười, thật đúng là muốn nhìn một chút, Đồng Hoàng biết được chính mình tiến vào thiên lôi giới về sau, lại là một bộ dạng gì biểu lộ. Hai người ở trong viện trò chuyện, mà đổi thành một bên, Tần Thủy Nhu ba nữ nhưng là ngồi vây chung một chỗ, Cố Linh Giao một mặt không hiểu nhìn về phía Bách Hoa tiên tử hỏi. Bách Hoa tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn kéo chúng ta đi ra a? Lúc trước Bách Hoa tiên tử là cưỡng ép đem hai người cho lôi ra tới, Cố Linh Giao mười phần không hiểu, nghe vậy, Bách Hoa tiên tử mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Ta nói các ngươi không có cảm giác đi ra cái kia Thiên Duyệt thái độ đối với phu quân. Bách Hoa tiên tử đích thật là một cái thông minh nữ tử, bất quá chỉ là lần đầu tiên gặp Thiên Duyệt, nàng liền đã cảm thấy Thiên Duyệt đối với Tiêu Trần tình cảm, cho nên mới lôi kéo Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao các nàng rời đi. Nghe nói Bách Hoa tiên tử lời này, Cố Linh Giao trong mắt một tia sáng hiện lên, có chút ngạc nhiên nói ra, Bách Hoa tỷ tỷ có ý tứ là, cái kia Thiên Duyệt thánh nữ ưa thích Tiêu Trần ca ca rồi. Đây không có khả năng đi, nàng thế nhưng là cựu thiên đường đệ nhất thánh nữ đây, liền nàng cũng ưa thích bên trên Tiêu Trần ca ca sao. Cố Linh Giao bởi vì Thiên Duyệt khả năng ưa thích bên trên Tiêu Trần mà cảm thấy vui mừng, nghe nói tiểu nha đầu lời này, Bách Hoa tiên tử bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nha đầu này. Hiện tại nhân ra đến cướp ngươi Tiêu Trần ca ca, ngươi còn ở nơi này cao hứng qua cái gì sức lực đây? Hắc hắc, ta đây không phải không nghĩ tới nha, Thiên Duyệt bực này nhân vật thế mà cũng sẽ thích Tiêu Trần ca ca, hắc hắc. Nghe vậy, Cố Linh Giao cười nói, cũng không có cái gì ghen ý tứ, nương theo lấy Cố Linh Giao thoại âm rơi xuống, một bên Tần Thủy Nhu nhưng là bất đắc dĩ thở dài nói ra, cựu thiên đường đệ nhất thánh nữ đều luôn hãm, ta là nên nói phu quân hoa tầm đây, vẫn là mị lực quá lớn đây, liền Thiên Duyệt đều ngăn cản không nổi.